Tương thần. Hiên viên kiếm ở đây, châm tụ nhân tộc khí vận, hôm nay chắc chắn ngươi chém giết nơi này. Thoại âm rơi xuống, nhân hoàng ánh mắt lóe lên, giống như thiên lôi thần kiếm đồng quang bắn ra bốn phía mà ra. Vâng. Hư không tức khắc vỡ ra, nhân hoàng cầm kiếm chậm rãi dậm chân mà đến, giống như một tôn thần đế, đạp không mà xuống, bằng hương ngự phong. Trong nháy mắt, nhân hoàng phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể, cũng phảng phất trở thành giữa thiên địa chúa tể, trong một ý niệm liền có thể trưởng khống tất cả. Bang! Một thanh kiếm reo lên, một vòng sáng chói đến cực hạn tử quang lưu chuyển. Nhân hoàng giơ lên thanh kiếm trong lúc đó, một cỗ khó tả đạo vận khuyết tán ra, tản mát ra huyền ảo mà phức tạp khí tức. Tử khí tương quang, giống như thế gian này càng thần thánh vật chất. Đó là nhân tộc khí vận, nhất tộc khí vận. Nhân tộc cường thế, chính là thần thoại hồng hoang rất người thằng lớn, vượt qua viễn cổ tam tộc, bước qua vu yêu hai tộc, thuận theo thiên đạo mà đứng. Chính là cái này huyền huyễn đại thế giới, nhân tộc cũng là rất khổng lồ tộc đàn. Bên trong cường giả vô tận, trải rộng vô tận tinh không. Mà lúc này nhân hoàng cầm kiếm, vô tận nhân tộc khí vận bị dẫn động, thanh kiếm hiên viên bên trên tử khí quang mang đã trải qua sáng chói đến không cách nào nhìn thẳng cấp độ. Bao phủ tất cả tử quang trong lúc đó, đã thấy cái kia tương thần đã là một mặt hoảng sợ cùng sợ hãi. Thanh kiếm, hiên viên kiếm, chính là tất cả chư thiên tà ma khắc tinh. Có thể chạm lấy hết tất cả yêu ma quỷ quái. Chấn. Nhân hoàng một đạo hét tiếng rơi xuống, giơ cao thanh kiếm hiên viên rốt cục chém xuống. Trong nháy mắt, vô cùng kiếm quang quét ngang tất cả, đầy trời tử quang che đậy tất cả. Vậy không biết qua bao lâu, tử quang cái này mới chậm rãi biến mất. Tinh không bên trong, yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hết thể đều quy về bình tĩnh. Chỉ có một ngụm cổ lão tử kim quan tài, cùng một khỏa vẫn như cũ đang nhảy nhót đáng sợ trái tim lập ở phía xa. Tương thần trái tim. Mà lúc này Mạc Vũ nhưng lại chưa trước chú ý cái kia trái tim, mà là nhìn về phía đó cũng không quan lại che đậy cổ lão quan tài bên trong. Bên trong đang có một đôi cự đại hùng dạng chính là kinh khủng nhìn qua hắn. Người cũng đúng chân mệnh lớn. Mạc Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng, cái kia trong quan tài không phải hùng đại là ai sĩ. Chương 578, vạn cổ bất tử chi thân. Nhân hoàng dưới chân sinh đạo vận, trong nháy mắt đạp ra ngoài. Trong nháy mắt, Mạc Vũ đã trải qua khôi phục được bản tôn bộ dáng. Đi tới cái kia cổ lão tử kim quan tài bên cạnh, đem hùng đại từ bên trong túm đi ra. Mà cái sau, lúc này liền là một thanh cái mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể. Sư huynh, ta còn coi là về sau đều không gặp được ngươi. Một tiếng này nói quả nhiên là thanh sắc câu hạ, Mạc Vũ nhìn buồn cười. Dù nói thế nào, cái này hùng đại cũng là siêu việt vũ trụ tiên siêu cấp cường giả, bây giờ cũng là bị dọa trở thành cái này phục bộ dáng. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Trước đó hóa thân nhân hoàng cùng tương thần giao chiến, hai tôn thần thoại đại la đấu pháp, kia trường cảnh có thể xưng kinh khủng. Thậm chí đều phá vỡ thời gian quy tích, tiến nhập cái kia hư vô phiêu miểu thời không không gian, thấy được thời gian tinh hà. Hùng đại có dạng này biểu hiện xuất hiện, kỳ thật đã coi như là chấn định. Đương nhiên, rốt cuộc là bản thân tọa kỵ. Hắn chỉ được lên tiếng an ủi. Đây không phải không sao sao. Hùng đại liền vội vàng gật đầu, có chút nghĩ mà sợ vấn đạo. Sư huynh, vừa rồi cái kia vị. Cái kia vị nhân hoàng thế nhưng là ta trong thần thoại tiền bối đại năng. Nó lần này xem như thật hảo vận, cái kia tương thần tận lực đưa nó lấy đi, lại là trực tiếp ném vào cái kia cổ lão quan tài bên trong. Cái này quan tài không tính là cái gì tiên thiên trí bảo, nhưng lại là tương thần sinh ra ban đầu phối hợp đồ vật. Lại trải qua vô tận 5 tháng tẩy lễ. Tự có một phen đạo vận cùng uy năng. Chính là chỗ ở chiến trường bên trong, đừng nói là quan tài bị hao tổn, chính là bên trong hùng đại cũng không nhận bất luận cái gì tổn thất. Hơn nữa quan tài nắp quan tài trước đó bị tương thần đánh vỡ, hùng đại đang ở một đôi gấu mắt tại bên trong thế nhưng là đem vừa rồi đại chiến thấy rõ biết. Đương nhiên, như thế cấp độ chiến đấu, nó vậy nhìn không biết rõ là được. Liên được nhìn náo nhiệt, dù sao thì là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mà nhân hoàng hiên viên đế uy, hùng đại tự nhiên cũng là thấy rõ biết. Cảm thụ thanh thanh sở sở. Tự nhiên sinh lòng kính ngưỡng chi ý, lúc này thấy đến Mạc Vũ, không nhịn được tìm hiểu một phen. Mà Mạc Vũ thì là cười đạo, đây là thần thoại tam hoàng một trong nhân hoàng hiên viên, cư 33 thiên ngoại hỏa vân cung, chính là nhân tộc hoàng, trấn áp nhân vật vạn cổ khí vận. T. Hùng đại ngược lại hít một hơi lạnh khí, bây giờ đi theo Mạc Vũ lâu, tự nhiên sẽ hiểu một số trong thần thoại sự tình. Nguyên lai là nhân hoàng đại lão. Đáng tiếc ta không nói với hắn bên trên mà nói. Sẽ có cơ hội. Mạc Vũ khoát khoát tay, không ở đối với cái này nhiều lời, mà là trở lại nhìn về phía tử kim quan tài hậu phương viên kia thuộc về tương thần trái tim. Quả tim này đủ có một con trâu lớn nhỏ. Đương nhiên, cái này trái tim cũng không có cái gì đẹp mắt, máu me đồng địa, trên đó gân xanh tử sắc mạch máu trải rộng, lúc này như trước đang nhảy lên. Phát ra mạnh mẽ sinh mệnh lực. Mà nương theo lấy trái tim mỗi một lần nhảy lên, đứng ở Mạc Vũ bên cạnh Hùng Đại sắc mặt liền hắc hơn mấy phần. Chỉ vì cái kia tim đập tựa hồ duy trì một loại nào đó cổ quái mà huyền diệu tần suất. Hùng Đại liền cảm giác được tim mình vậy đi theo bắt đầu nhảy lên, đồng thời mười phần khó chịu. Hắn lúc này trong lòng hoảng sợ, tê cả da đầu nhìn xem trái tim kia. Chỉ còn lại một trái tim, đều có dạng này lực lượng. Hùng Đại kinh hô một thanh, lại là càng ngày càng khó chịu, phảng phất lâm vào một loại nào đó ma chướng bên trong. Tỉnh lại. Bên hai đột nhiên truyền đến sư huynh mình quát nhẹ âm thanh, lại là nhường Hùng Đại náo hải bỗng nhiên thanh minh. Nó một trận hoảng sợ. Thật đáng sợ trái tim, đây rốt cuộc là bực nào cấp độ tồn tại. Hiển nhiên, thần thoại Đại La Kim Tiên ở tại cấp độ, là nó khó có thể lý giải được. Mà Mạc Vũ nhìn chằm chằm viên này nhảy lên trái tim, trong lòng lại là suy tư. Thân làm cương thi thủy tổ, tương thần sinh mệnh lực quả nhiên đáng sợ. Trước đó chuyên môn khắc chế tất cả tà ma hiên viên kiếm đều không cách nào đem hắn triệt để gạt bỏ, quả nhiên đáng sợ. Đầu tiên, tương thần sinh mệnh lực mạnh là không cho phép hoài nghi, Mạc Vũ cũng đối hắn phát biểu khẳng định. Phải biết thánh kiếm hiên viên coi như cũng là cương thi khắc chế chi bảo, nhưng trước đây nhân hoàng cực hạn một kiếm cũng không đem hắn chém giết. Bất quá ngẫm lại ngược lại cũng bình thường, dù nói thế nào, cái này tương thần cũng là đến từ thần thoại thế giới. Thậm chí Mạc Vũ lúc này đều có chút hư huyễn mà cảm thấy không thực tế cảm giác. Đường đường trong thần thoại cương thi thủy tổ một trong, liền dạng này bị ta giết chết. Dù sao đây là trong truyền thuyết nhân vật, cái nào sợ là hóa thân nhân hoàng hiên viên, Mạc Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút phảng phất giống như ngộng. Mà tương thần, cũng là hắn đến phương này thế giới đến nay, chém giết càng trọng lượng cấp tồn tại. Cái này thế nhưng là thần thoại Đại La Kim Tiên. Trong lúc nhất thời, hắn càng là có chút may mắn. May mắn hệ thống thăng cấp, nếu không đối mặt những cái này chân chính thần thoại nhân vật, thần thoại Đại La. Hắn không dám tưởng tượng xuống đi, bất quá đã trải qua cái kia bên trong dòng sông thời gian vô tận 5 tháng sau đó, hắn tâm cảnh đã sớm tăng lên tới cái nào đó độ cao. Trong nháy mắt hắn lại nheo lại mắt, trong lòng không hiểu khẽ cười một tiếng. Hệ thống thăng cấp chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Lúc này hắn cơ hồ đã trải qua kết luận, bao quát La Hầu, tương thần cùng bản thân xuất hiện ở nơi này lại thức tỉnh thần thoại biến thân hệ thống ở bên trong. Tất cả những thứ này tất cả, phảng phất có một đôi thậm chí nhiều hơn đại thủ ở sau lưng thao túng. Là có một vị thậm chí nhiều vị thánh nhân thao túng tất cả những thứ này sao? Rốt cuộc là mục đích gì đây? Có lẽ là bởi vì trên tâm cảnh biến hóa, lúc này hắn thậm chí dám suy đoán thánh nhân yêu. Đương nhiên, suy nghĩ hồi lâu nghĩ mãi mà không rõ. Hắn vậy không định truy đến cùng, dù sao hắn miễn là còn sống, một đường đi tiếp như vậy. Cuối cùng lại gặp được tất cả chân tướng một ngày. Nếu ta chỉ là một khỏa thánh nhân bố trí xuống vạn giới trên bàn cờ cái kia một con cờ. Có lẽ ta hiện tại nhảy không thoát được. Nhưng tổng có một ngày, quân cờ cũng sẽ nhảy ra bàn cờ, hù dọa một địa ánh mắt. Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ, trực tiếp. Tính cách bố trí, mặc dù từ ngay từ đầu, hắn vậy chỉ là đơn thuần nghị sống sót, hoặc có lẽ là khoái hoạt sống sót thôi. Nhưng nếu thật là có cái gì người an bài cho hắn một số hắn không muốn đi đường. Vậy hắn vậy sẽ không cho cái gì mặt mũi, sống sót từ ta mới là trọng yếu nhất. Thu thập một phen tâm tình, Mạc Vũ đem trong đầu những cái này loạn thất bát tao ý nghĩ loại trừ ra ngoài. Lần thứ hai nhìn chằm chằm cái kia tương thần trái tim. Bởi vậy có thể thấy được, nhận chí mạng thương hại sau, vị này cương tổ mới có thể bị động hóa thành trái tim, chính như ngay từ đầu trong quan tài thấy. Nhìn đến, Liêu thần Cố Hương, phía kia trong truyền thuyết thế giới quả hiệu cường đại, đã từng đem vị này cương tổ giết tới chỉ lưu lại trái tim. Mạc Vũ trong lòng nghĩ như vậy, đối với cái kia cái chỉ nghe nói qua mà chưa bao giờ từng thấy mảnh này dưới tinh không mạnh nhất thế giới đánh giá lại vô hình bên trong cao mấy phần. Đương nhiên, cái này vậy vẹn vẹn hắn suy đoán mà thôi. Chân tướng có lẽ cũng không phải là dạng này. Nhưng bây giờ hắn đã có dự định. Khí vận giá trị bây giờ vơ vét vậy không sai biệt lắm. Xem ra là thời điểm trở về Đông Huyền Tinh cùng Liêu Thần tụ hợp, sau đó tìm kiếm cái này một phương trong truyền thuyết thế giới. Đương nhiên, trước mắt còn có một vấn đề. Kia chính là viên này tương thần trái tim xử lý như thế nào. Chương 579, Vĩnh Hằng Bất Diệt. Thu về liền có thể. Sau đó dự định đã trải qua định ra. Nhưng trước mắt viên này tương thần trái tim lại không biết xử lý như thế nào. Hắn vừa rồi thử lấy vô thượng vĩ lực đối trái tim tiến hành qua công kích, nhưng lại là vô hiệu. Cái này cương thi thủy tổ sinh mệnh lực cường hãn đến làm hắn đều có chút ghen ghét. Hoàn toàn giết không chết. Bất luận cái gì công kích, đều không cách nào đối quả tim này tạo thành tổn thương. Chính là cái kia Hùng Đại đều biết khí hướng về phía trái tim công kích mấy lần, đương nhiên cũng là không kết quả gì. Sư Minh. Cái gì cương thi thủy tổ cũng quá đáng sợ a. Bởi vì khiếp sợ, Hùng Đại liền nói chuyện đều bắt đầu cà lăm. Xem như siêu việt vũ trụ tiên cường giả, nó thế nhưng là tiện tay có thể hủy diệt một phương tinh vực ngon nhân, nhưng bây giờ lại là đối khỏa này hoàn toàn không có phản kháng trái tim không thể làm gì. Điều này không khỏi làm cho nó khiếp sợ nó cùng tương thần trong lúc đó cấp độ chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, cái này bên trong tự có tương thần là thần thoại nhân vật nguyên nhân. Ngàn vạn thần thoại nhân vật, cường giả vô số, đòn sát thủ càng là vô số kể. Giống như Lục Gáp đạo nhân, cầm trong tay đinh đầu thất tiến thư, lại là có thể âm thầm gạt bỏ Triệu Công Minh như thế tồn tại. Loại thủ đoạn này, trong thế giới thần thoại rất nhiều rất nhiều. Không chừng cái nào đỉnh núi, cái nào không đang chú ý trong sân động, đều có không cách nào hình dung nhân vật đáng sợ. Liên như trong chuyện thần thoại xưa hầu tử, giới hoa quả sơn động thiên phúc địa, không xa vạn dặm lên cái kia linh đài phương thốn sơn tà nguyệt thất tinh động. Lại là gặp bồ đề thánh nhân. Mà toàn bộ thần thoại thánh nhân, chỉ có 6 tôn. Mà bồ đề thánh nhân càng là giống như bình thường đạo môn lão giả, khai sơn giảng đạo, chính là phàm nhân nếu có phúc nguyên, cũng có thể lên núi nghe tới mấy năm đạo. Ngươi đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tóm lại, tại Mạc Vũ trong lòng, thần thoại thế giới tất nhiên tồn tại, vậy dĩ nhiên là vũ trụ vạn giới đầu nguồn. Cũng là mạnh nhất, cổ xưa nhất thế giới. Sinh ra tại thời gian ban đầu, hắn đối loại thuyết pháp này không có bất kỳ cái gì tranh luận. Mà bên trong ngàn vạn thần thoại nhân vật, thủ đoạn vô số, cứ như vậy lúc tương thần, cho dù thân thể thần hồn đều bị diệt, còn có một khỏa không cách nào phá hủy trái tim lưu lại. Mạc Vũ hưu tâm lần thứ hai biến hóa nhân hoàng hiên viên thí bên trên một thí, nhưng hùng đại liền ở bên người, đến thời điểm hắn lại lười nhác giải thích, cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà ma xui quỷ khiến, hắn đối lấy trái tim kia ném ra giám định thuật. Tương thần trái tim, thân làm thần thoại tứ đại cương thi thủy tổ một trong, tương thần chính là thần thoại viễn cổ thần thú hống thân thể biến thành, lại dung hợp một cây cây thế giới nhánh cây, nó trái tim vĩnh hằng bất diệt. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 30 ức. Mạc Vũ lúc này liền kinh hãi, không khác, cái này tương thần trái tim lại là có thể thu trở về. Nói cách khác, lấy hệ thống uy lực, thu về đồ vật kia chính là hoàn toàn biến mất, biến thành hắn khí vận giá trị. Lúc này, Mạc Vũ cười to trong lòng. Tương thần, cũng xứng đáng ngươi không may. Tiếp theo, hắn tâm niệm vừa động, một cỗ huyền diệu thất thải huyền quang từ quanh người hắn khuyết tán ra. Một loại khó có thể hình dung không nói gì đạo vận phát ra, bên cạnh Hùng Đại nhìn thấy tức khắc giật nảy mình. Sư huynh, ngươi đây là muốn nguyên địa phi thăng hay sao? Phi thăng, cái này huyền huyễn trên đại thế giới cũng đúng cũng có thuyết pháp này, tin đồn phương này thế giới càng thời viễn cổ kỳ. Có cường giả tuyệt thế phá bích phi thăng mà đi, rời đi mảnh này vô tận tinh không, ngược lại vùi đầu vào tầng thứ cao hơn thế giới bên trong. Có dạng này truyền thuyết, phi thăng thuyết pháp này tự nhiên cũng có. Đương nhiên, cái này vậy chỉ là truyền thuyết thôi, không thể nào phân biệt khác thật giả. Mà lúc này Mạc Vũ cho Hùng Đại cảm giác chính là muốn phi thăng đi. Chỉ vì cái kia thất thải huyền quang quá thần thánh. Mạc Vũ lúc này thân ở nơi này thất thải huyền quang bên trong, cho người ta cảm giác không cách nào hình dung. Dù sao Hùng Đại vắt hết óc vậy không nghĩ ra xác thực hình dung tử, chỉ coi là sư huynh mình muốn phi thăng mà đi. Trên thực tế, Mạc Vũ lúc này cũng là một trận kinh ngạc. Hắn chỉ là ở trong lòng hạ thu về tương thần trái tim mệnh lệnh, nhưng vậy không nghĩ đến sẽ có loại này dị biến. Đương nhiên, cái này đột nhiên từ trên người hắn tuân ra thất thải huyền quang cũng không nhường hắn có cái gì khó chịu cảm giác. Ngược lại trong lòng càng thêm thanh minh. Tiếp theo, cái kia huyền quang khuyết tán ra, đem tương thần trái tim bao vây lại, sau đó cùng trái tim cùng một chỗ đông biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Mạc Vũ liền nhận lấy khí vận giá trị tới sổ tiếng nhắc nhở. Không có cụ thể nhìn con số, xuất hiện tại khí vận giá trị đã đầy đủ. Huống chi hắn lúc này hóa thân rất nhiều thần thoại nhân vật vẫn như cũ ở nơi này phiến trong tinh không hành tẩu. Như cắt cỏ đồng dạng vơ vét lấy phương này trong tinh không cơ duyên. Mỗi cái thần thoại nhân vật bên trong đều có hắn một tia thần niệm, bình thường hắn cũng không cần phân tâm, mỗi cái thần thoại nhân vật đều giống như bản thân thần thức một dạng. Đương nhiên, hắn cũng không phải không cho một số hậu nhân lưu lại cơ hội. Đối một số cơ duyên chi địa cũng là chọn chọn lựa lựa, càng là sẽ tận lực lưu lại một vài thứ, để phòng ngừa vị kế tiếp may mắn tiến vào bí cảnh cùng một số di tích, đại mộ bên trong mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Thế gian có thiên đạo tuần hoàn, hắn tự nhiên sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Đương nhiên đây cũng là hắn làm người chỗ thế đạo. Mà đột nhiên bạo tăng 30 ức khí vận giá trị khoản tiền lớn cũng làm cho hắn hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Làm hạ quyết định bản tôn trở về Đông Huyền cùng Liêu Thần gặp mặt một lần, sau đó nói hắn sau đó dự định. Thế là lúc này chào hỏi Hùng Đại một thanh. Đi. Mà cái sau lúc này vẫn là mê hoặc trái tim kia vẫn là đi nơi nào, nhưng phỏng đoán là bị sư huynh mình dùng thủ đoạn nào đó giải quyết. Lúc này nghe được Mạc Vũ thanh âm, vô ý thức vấn đạo. Sư huynh, ta đi đâu? Đông Huyền đại thế giới, thần thoại căn cơ. Nói xong, Mạc Vũ lúc này nghiêng người điều chỉnh đến bởi vì nghe được muốn đi Đông Huyền Đại Thế Giới mà hưng phấn không thôi Hùng Đại trên lưng. Vỗ vỗ hắn cực đại gấu đầu, Hùng Đại lúc này bốn chảo lao nhanh, sắt cái kia đi xa. Mà theo lấy một người một gấu ly khai, mảnh này tinh vực tức khắc hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chỉ có lưu lại một phiến huyết sắc cùng một mảnh hoang vu, tựa hồ còn tại chứng minh đã từng nơi này phát sinh đại chiến. Chư thiên vạn giới, vô tận tinh không. Một phương lúc này cự ly Mạc Vũ có khó có thể dùng tưởng tượng cự ly hắc ám tinh vực bên trong, đột nhiên có ho nhẹ vang lên. Tiếp lấy tựa hồ lại truyền ra một trận thổ huyết thanh âm. Ngao. Cuối cùng, chính là một thanh hàm chứa đáng sợ tiếng giống giận dữ vang vọng chư thiên. Nếu là Mạc Vũ ở đây mà nói, kinh khủng sẽ khiếp sợ, bởi vì tiếng này giống, hắn trước đó nghe quá quen thuộc. Là thuộc về tương thần. Vâng. Mà lúc này... Vừa đối đáng sợ âm lãnh cự đại con ngươi ở mảnh này hắc ám trong tinh vực thoáng hiện mà ra. Ánh mắt bên trong, trừ vô tận giận khí bên ngoài, càng là giống như một bãi nước đọng. Đây là chỉ có chết người tài năng nắm giữ ánh mắt. Xoẹt. Cùng lúc đó, khác một đôi càng thêm cự đại huyết đồng lần thứ hai xuất hiện. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ khó có thể hình dung ngập trời uy áp giáng lâm chư thiên. Chính là trước đó cái kia âm lãnh một đôi mắt bên trong đều vô ý thức lóe qua một tia e ngại thần sắc. Tiếp theo, một cố càng không cách nào hình dung đạo âm vang lên, tựa hồ chính đang hỏi thăm. Tương thần, đã xảy ra chuyện gì? Chương 580, hắc ám chỗ sâu, là hầu hiện thân. Xâm nhiên hắc ám tinh vực bên trong, một đạo phảng phất áp đảo tất cả phía trên đạo âm vang lên. Một cỗ uy áp dung chuyển chư thiên, cường đại lại đáng sợ. Một đôi kinh khủng con ngươi màu đỏ ngòm lỗ phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Này đôi con mắt màu đỏ ngòm, tầng thứ hai xuất hiện ở Mạc Vũ trước mắt. Lần thứ nhất ở trên người hắn lưu lại không hiểu đạo vận, bố trí xuống hắc ám lệnh truy sát, cho tới hắn đi tới chỗ nào. Tại mặt tối phía trước, đều giống như một ngọn đèn sáng. Mà lần thứ hai, chính là cùng Đông Hoàng Thái nhất đại chiến. Đây là La Hầu huyết mâu. Mà phương này hắc ám tinh vực, tựa hồ là tất cả chư thiên hắc ám cuối cùng, là vạn giới hắc ám trung cực bản nguyên chi địa. Càng kinh khủng là, La Hầu đạo âm rơi xuống. Gián tiếp chứng minh tương thần cũng không vẫn lạc, mà là xuất hiện ở nơi này. Mà cùng một thời gian, phương này hắc ám tinh vực bên trong, có khác hơn 10 sòng kinh khủng con người mở ra. Nguyên một đám so tinh thần đều mưa lớn, giống như đại nhật, giống như trăng tròn xuất hiện ở nơi này. Từng đạo uy áp kinh khủng giáng lâm, càng là có tiên quang tràn ngập, không cách nào hình dung sinh linh xuất hiện. Trong bóng tối, tương thần thân ảnh lộ ra xuất hiện đi ra, trạng thái hiển nhiên cũng không phải là quá tốt. Khô héo mà cứng ngắc thi trên mặt có không che giấu được trắng bệnh. Một thân khí tức vậy tương đối tạp nham cùng người bại. Tương thần xuất hiện đồng thời, bao quát La Hầu ở bên trong, một cái kia cái lớn như tinh thần mang theo vô cùng uy áp kinh khủng đáng sợ con ngươi đều chằm chằm tới. Nói một chút đi, tương thần, ngươi gặp người nào? Có một cái khác sinh linh mở miệng, trong giọng nói hơi có vẻ không kiên nhẫn, thậm chí có một số cười trên nỗi đau của người khác. Hừ. Tương thần trong lòng hừ lạnh, không nhìn cái khác hơn 10 đôi mắt, mà là nhìn chằm chằm đó thuộc về La Hầu cự đại con ngươi màu đỏ ngòm. Cố nén một cỗ thổ huyết xúc động, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Tiếp lấy lạnh giọng đạo, là Hiên Viên. Hoa. Cương tổ thanh âm rơi xuống, tức khắc gây nên một mảnh xôn xao. Lại là Nhân Hoàng. Vì cái gì bây giờ liền Nhân Hoàng Hiên Viên đều xuất hiện ở nơi này? Hiên Viên. Hắn ở đâu? Ta đi giết hắn. Đủ loại đạo âm vang lên, một mảnh tạp nham. Có khiếp sợ, có hoang mang, thậm chí còn có mang theo đầy trời sát ý. Đương nhiên còn có một số khinh thường thậm chí cười trên nỗi đau của người khác. Giết Hiên Viên. Chỉ sợ ngươi không thực lực kia a. Ha ha, ngươi liền xem như đầu con cọp, so với cái này tương thần mạnh không đến cái nào khu. Ngươi các loại nói ít mấy câu, không trông thấy cái kia cương tổ cái kia tuyên cổ bất biến thối mặt đều đen. Làm càn, tin hay không bản hoàng giết ngươi các loại. Tiếng rêu cợt, tiếng mắng chửi, càng là có âm dương quái khí đủ loại thanh âm liên tục truyền ra. Bóng đêm vô tận tinh vực một trận chấn động, có một cỗ ngập trời uy áp giáng lâm. Thậm chí có thể nhìn thấy một đầu dường như long rồi lại không phải là dường như long bóng đen to lớn tại trong bóng tối đứng lên, một đôi sợ trong con mắt phát ra vô cùng đáng sợ sát ý. Mà một bên khác, cũng có một đầu kinh khủng thú loại bóng đen đằng không mà lên. Vâng! Song phương sát ý trong hư không va chạm, tức khắc đại đạo rên rỉ, thời không vỡ nát. Dạng này chẳng cảnh quá đáng sợ. Mà cái này vẹn vẹn bởi vì hai đầu không biết tên sinh linh sát ý đụng nhau liền tạo thành đáng sợ như vậy uy lực. Yên lặng! Đồng nhiên! La Hầu càng lộ vẻ uy nghiêm tiếng quát rơi xuống. Ở mảnh này trong bóng tối, hắn hóa thân hắc ám đạo tổ, hiển nhiên thực lực và địa vị đều là cao nhất. Tiếp theo, trong bóng tối riêng phần mình truyền ra hai tiếng hừ lạnh, hai đạo kia đáng sợ bóng đen lại là biến mất. Mà càng chỗ thấp, tương thần lạnh lùng nhìn qua tất cả những thứ này, không nhìn trước đó đủ loại trào phúng. Hiển nhiên, một màn này không chỉ một lần phát sinh. Đương nhiên, mỗi một lần đối tượng cũng khác biệt, giống như lên một lần, hắn lại là lập ở trên không đang giễu cợt những người khác. La Hầu uy áp chấn động chư thiên, hết thảy đều an tĩnh lại. Lúc này, cặp kia kinh khủng con mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện ra một tia hỏi thăm. Tương Thần, nói một chút đi qua a. Tương Thần lạnh nhạt khuôn mặt. Hiên Viên bây giờ một thân đại la pháp lực đã có hóa cảnh chi công, chỉ sợ chí ít có 5 cái nguyên hội. Nguyên hội, lại là thần thoại đạo môn thuyết pháp. Cùng Tây Thiên Phật giáo vô lượng kiếp không có quá lớn khác biệt, đều là thời gian đơn vị. Đương nhiên, đồng dạng nhắc lên nguyên hội, cũng không đơn giản đại biểu thời gian, mà là hình dung pháp lực cường độ. Mà một nguyên hội chính là tháng 1 năm 13 ước 9968 vạn năm. 5 cái nguyên hội pháp lực sao? Trong bóng tối truyền ra La Hầu lẩm bẩm, nhân tiện còn có một số hít vào lạnh khí thanh âm, cùng một số hừ lạnh khinh thường thanh âm. Hiển nhiên, nếu không phải trước đó La Hầu trấn trụ tràng diện, lúc này cái kia ẩn tại trong bóng tối một số đáng sợ sinh linh chỉ sợ lại muốn cái lộn một phen. Mà lẩm bẩm một thanh sau, La Hầu liền không có động tĩnh. Vậy không biết là đối 5 cái nguyên hội khinh thường còn là như thế nào? Thần thoại thế giới, đại năng giả vô số. Vừa vào đại la cảnh giới, càng là bước lên chân chính vĩnh hằng bất diệt đạo. Trời biết rõ những cái này thần thoại đại năng sống bao lâu, lại riêng phần mình cầm giữ có bao nhiêu cái nguyên hội pháp lực. Một nguyên hội, mặc dù là cân nhắc pháp lực cường độ đơn vị, nhưng cũng không phải là tuyệt đối tiêu chuẩn. Hơn nữa, cầm giữ có một cái nguyên hội pháp lực, cũng không đại biểu hắn liền sống tháng 1 năm 13 ước 9968 vạn năm. Thần thoại thế giới, đứng ở vũ trụ tuyệt đối giới đỉnh phong, đản sinh ở thời gian ban đầu. Đủ loại thiên tài địa bảo vô số, thậm chí một số tiên thiên thần dược thôn vệ sau đó, đều có thể làm cho người không duyên cớ gia tăng một cái nguyên hội pháp lực. Thậm chí càng kinh khủng hơn nữa. Đương nhiên, 5 cái nguyên hội pháp lực vậy tuyệt đối không kém là được. Đường đường mạnh nhất cương thi thủy tổ Tương Thần, vậy chỉ là nắm giữ 4 cái nguyên hội pháp lực mà thôi. Đương nhiên, bây giờ hệ thống thăng cấp sau, biến hóa nhân hoàng hiên viên sau, Mạc Vũ mới biết được lại mắc lửa. Hệ thống là thăng lên cấp, hắn trô biến hóa thần thoại nhân vật là nắm giữ thần thoại thế giới nguyên bản thực lực là không sai. Nhưng lại là có thời gian tuyến. Hắn ấn tượng bên trong, đi đến 33 thiên ngoại xếp bằng ở Hỏa Vân Cung bên trong nhân hoàng hiên viên. Sợ là đều có chuẩn thánh cảnh giới. Mà hắn lần này biến thành, lại chỉ là đại la kim tiên cảnh nhân hoàng. Đương nhiên, phàn nàn thì phàn nàn, Mạc Vũ vậy biết rõ một ngụm ăn không được thành một tên mập. Tối thiểu nhất hệ thống thăng cấp sau, hắn biến hóa thần thoại nhân vật cần thiết khí vận giá trị không cao như vậy. Hơn nữa tính toán ra, tuyệt đối so với ngay từ đầu dùng đơn thuần dùng khí vận giá trị đống thực lực thời điểm muốn mạnh hơn quá nhiều. Đương nhiên, lúc này Mạc Vũ đang ở cách mảnh này bóng đêm vô tận tinh vực không biết nhiều thiếu cự ly địa phương nghĩ đến những chuyện này. Càng không biết đạo Tương Thần cũng không chân chính vẫn lạc. Mà lúc này Tương Thần lại đạo. Ta chi tâm bẩn bị hiên viên cầm lấy đi, khoảng thời gian này bên trong, ta phải tĩnh dưỡng một số năm tháng. Trong bóng tối, cặp kia kinh khủng con mắt màu đỏ ngòm nhẹ nhàng khép lại một lần, La Hầu đạo âm truyền ra. Cương tổ tùy ý liền có thể phạm. Lại là đồng ý, mà cùng lúc đó, trong bóng tối có sinh linh nhịn không được, có cười lạnh truyền ra. Tương Thần, lần này là trái tim. Lần sau cũng đừng làm cho ngươi cuối cùng còn lại cái này khỏa đầu lâu đều cho người ta hái được, tin tưởng ở đây chư vị hy vọng nhìn đến cái kia một ngày a. Chương 581, Hắc ám chư thần. Tương Thần lúc này phẫn nộ, nhưng cuối cùng vậy duy chỉ có hóa thành hừ lạnh một tiếng. Trong bóng tối, mạnh được yếu thua cái này pháp tắc chính là thiết luật. Coi như đồng dạng đến từ thần thoại thế giới, nhưng ngoại trừ La Hầu có thể trấn áp những người khác bên ngoài. Cùng loại với Tương Thần những cái này đáng sợ sinh linh hai bên trong lúc đó lại là không ai phục ai. La Hầu dù sao cũng là tranh qua thiên đạo nhân vật, thậm chí đã trải qua thành thánh. Kém nhất cũng là nửa chân đạp đến vào thánh nhân cảnh giới nhân vật đáng sợ. Mà Tương Thần cũng không có dạng này bản sự, trên thực tế hắn lúc này trong lòng cũng bực bội. Thân làm cương thi thủy tổ, hắn thân thể cứng rắn, thậm chí có thể so với một số hậu thiên hỗn độn trí bảo. Nó trái tim cùng đầu lâu càng là danh xưng tuyên cổ bất diệt. Hắn tự tin không ai có thể giết hắn. Mà trước đó Mạc Vũ chém giết, chỉ là hắn một trái tim thôi, hắn đầu lâu lại là ở nơi này bóng đêm vô tận tinh vực bên trong. Nhưng mất đi trái tim, Tương Thần bản nguyên nhận lấy đáng sợ tổn thương, chỉ sợ chính là mấy vạn cái vô lượng kiếp đều không cách nào khôi phục đỉnh phong. Đại giới liền là hắn tại trong bóng tối địa vị sẽ trực tiếp hạ thấp, cũng sẽ không có nói cái gì nói quyền. Mà hắc ám, thôn phệ tất cả, bây giờ bọn hắn đi theo La Hầu đi tới nơi này huyền huyễn thế giới, hóa thân hắc ám. Hai bên trong lúc đó cũng là to lớn nhất địch nhân. Bây giờ Tương Thần chỉ muốn tìm ẩn nấp chi địa triệt để chập phục, trời biết rõ lúc này có bao nhiêu người đã theo dõi hắn, muốn thôn phệ hắn. Cuối cùng, chỉ phải lưu lại một câu hừ lạnh, thừa dịp La Hầu ở đây, những người khác chí ít kiêng kỵ một số, Tương Thần khôn khéo lựa chọn trước giờ chạy trốn. Mà quả nhiên, nhìn xem Tương Thần ly khai, trong bóng tối có rõ ràng mang theo đáng tiếc thán khí tiếng. La Hầu cái kia cự đại con mắt màu đỏ ngòm bên trong cũng không có bất kỳ dị sắc, cũng căn bản không phát biểu bất cứ ý kiến gì, xa xa nhìn chằm chằm Tương Thần ly khai. Cái này thời điểm sự khủng bố đạo âm lúc này mới rơi xuống. Đằng trước Đông Hoàng Thái Nhất, hiện có Nhân Hoàng Hiên Viên, lại là bây giờ chấp trưởng thần thoại Ngọc Đế Đại Thiên Tôn tại châm đối ta các loại. La Hầu thanh âm có chút lạnh. Tiếp lấy hắn lại đạo, bất quá chư vị vậy không được quá để ý, thần thoại muốn tra đến tới nơi này, cũng khó như lên trời. Chư vị nắm chặt thời gian, chỉ sợ nếu không bao lâu, lần thứ hai thần chiến liền tới phút cuối cùng. Nói đến nơi này, La Hầu thanh âm lạnh đến cực hạn. Lần này thần chiến, ta không nghĩ tại thể nghiệm thất bại. Hàm chứa vô tận lanh ý lại đáng sợ sát ý thanh âm rơi xuống, trong nháy mắt mà thôi, trong tinh không tức khắc yên tĩnh trở lại. Phảng phất nguyên một đám câm như hến, khuất phục tại La Hầu uy áp phía dưới. Chú ý cho kỹ ngươi các loại tự phụ trách khu vực, tản đi đi. La Hầu nói xong một câu cuối cùng, cặp kia cự đại con mắt màu đỏ ngòm tại trong bóng tối chậm rãi làm nhạt, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cái khác hắc ám sinh linh âm thầm nhìn nhau vài lần, tiếp lấy một cái kia cái giống như tinh thần lớn con ngươi một cái tiếp một cái vậy chậm rãi từ từ tiêu tán. Tất cả quy về yên tĩnh, chỉ có bóng đêm vô tận lưu lại. Hát xì. Một phương không biết tên tinh vực bên trong, ngồi ở hùng đại trên lưng Mạc Vũ không nhịn được đánh một cái hát xì. Tiếp lấy liền nghe được dưới thân hùng đại uống thanh vỏ khí thanh âm truyền đến. Sư huynh, ngươi thế nào? Tu luyện giả bình thường như thế nào lại nhảy mũi, chớ nói chi là, chính là một khi bước vào ngoại cảnh cảnh, đều không có khả năng tại được phàm nhân bệnh thai. Đương nhiên, cũng không phải vĩnh viễn như thế. Thiên đạo vô thường cũng có thường, đồng dạng tu luyện giả nếu là xuất hiện cái gì không được bình thường triệu chứng. Đại khái xuất biểu thị có tình huống muốn phát sinh, tu luyện giả trực giác cùng giác quan thứ 6 cũng nên chuẩn hơn một số. Mà trên thực tế, Mạc Vũ lúc này cũng là khẽ nhíu mày, đột nhiên hai mắt nhắm lại. Thân niệm chìm đến thức hải bên trong, vốn là một mảnh thanh minh lại tưởng hòa thức hải thế giới bên trong. Đông có từng tia hắc ám tuôn trào ra, tiếp lấy hắn liền gặp được một đôi cự đại con ngươi màu đỏ ngòm. Vụ. Mạc Vũ đống mở mắt ra, trong mắt tự có một cỗ thần quang buộc phát ra. La Hầu sao? Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt hơi khép. Vừa rồi trong thức hải cũng không phải là chân chính hắc ám, mà là hắn trong lòng báo động, một cách tự nhiên sinh ra cảnh tượng. Mà vô biên hắc ám, một đôi cự đại con mắt màu đỏ ngòm. Tự nhiên chính là La Hầu. Hắn không biết đạo lúc này hắc ám phải chăng nhằm vào hắn thiết kế một số âm như loại hình. Nhưng đột nhiên đánh hát xì, trong thức hải hiện hóa ra dạng này cảnh tượng cũng không phải hoàn toàn là trùng hợp. Đương nhiên, hắn tự nhiên vậy sẽ không quá để ý, dù sao vậy chỉ là báo động mà thôi, nếu là quá để ý, phản mà là bản thân cho mình chiều không thoải mái. Thần niệm nô ra, trải rộng vô tận tinh không, thậm chí vượt qua một cái tinh vực. Mạc Vũ làm xong phòng bị, lúc này mới vô vô hùng đại cái kia cực đại gấu đầu cười đạo, không sao. Hoặc là một số hạng giá áo túi cơm tại âm thầm phát tiết vô năng cuồng nộ thôi. Hùng đại gật gật đầu không ở số nhiều hỏi, hữu lực tứ chi tại trong tinh không lao nhanh lấy. Hóa thành một đạo bạch sắc lưu tinh, một bước chính là ước ước và giảm. Hùng đại cắm đầu chạy đi, Mạc Vũ thì tại gấu trên lưng ngồi an tĩnh, hiện lên mục tiêu trầm tư hình dạng. Liêu thần bọn hắn tốc độ cũng đúng rất nhanh. Trong lòng lẩm bẩm, Hùng đại trong miệng đang ngậm một cây cành liễu. Cành liễu nhỏ bé phát ra huyền quang, chỉ dẫn Đông Huyền đại thế giới vị trí. Mà nhìn hắn tình huống, bây giờ liếu thần bọn hắn thế mà so với hắn tốc độ càng nhanh. Đúng rồi, không có ta tại, từng cái thần thoại nhân vật lại phân tán phiến này vô tận tinh không bên trong, không có hắc ám lệnh truy sát tồn tại, liếu thần bọn hắn một đường tự nhiên xuôi gió xuôi nước. Trong lòng khép cười một tiếng, hắn ly khai, ngược lại để Đông Huyền trên đại thế giới liếu thần bọn hắn an toàn rất nhiều. Đương nhiên, hắc ám trải rộng tinh không, dọc theo con đường này tự nhiên cũng sẽ gặp gỡ nhiều hơn thiếu phiền phức. Nhưng có liếu thần tại, Mạc Vũ vậy tương đối yên tâm. Bây giờ liễu thần thực lực liền hắn đều nhìn không thấu, chỉ cần không phải đụng tới tương thần những cái này, thu thập một số hắc ám sinh linh hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại từ trong ngực xuất ra một vật tại hư không triển khai. Một phương cỡ nhỏ xanh thẳm tinh không triển khai, bên trong tinh thần vô số, người xem hoa mắt. Chính là từ kiếm tôn chi mộ bên trong lấy được bộ kia tinh đồ. Vươn tay trên tinh đồ chỉ điểm điểm một phen, tiếp lấy hắn đem tinh đồ thu hồi hít miệng khí. Cái này tinh đồ ghi chép tinh vực lúc ấy còn cảm thấy rất lớn, bây giờ lại là đã trải qua không đủ dùng. Quả thật, lúc này hắn vị trí, đã trải qua vượt ra khỏi bộ này tinh đồ ghi chép tất cả tinh vực. Xem ra là thời điểm tìm một chương càng lớn tinh đồ. Trong lòng làm ra quyết định, đi Đông Huyền Đại Thế Giới cùng Liêu Thần tụ hợp trước đó, hắn phải nghĩ biện pháp làm ra một chương mới tinh đồ đi ra. Nếu không coi như nương tựa theo Liêu Thần lưu lại cảnh Liêu tìm tới Đông Huyền Đại Thế Giới, đến thời điểm đối càng xa vô tận tinh không vô kế khả thi. Vô vô Hùng Đại đầu, cái sau lúc này ngừng xuống tới. Làm sao vậy, sư huynh? Hùng Đại ngửa đầu, trong mắt mang theo hỏi thăm. Mà Mạc Vũ suy tư một trận, lại bế Mạc nhỏ bé cảm ứng một phen, chỉ hướng cái nào đó phương hướng. Cái kia phương trong tinh vực có sinh linh tồn tại, trước đi xem một chút, thuận tiện tìm kiếm một phần ghi chép càng rộng tinh đồ. Chương 582, độc đoán vạn cổ truyền thuyết. Một mảnh khác tinh vực bên trong. Lệ. Một thanh hung lệ hót vang nháy mắt vang lên, chấn động chư thiên. Tiếp lấy liền nhìn thấy một mảnh kim quang nổ lên, liệt hỏa hứng hực, vô tận hỏa diễm sôi trào, cực hạn thái dương chân hỏa xen lẫn. Một đầu ba chân thần cầm từ trong biển lửa bay lên không mà xuất hiện, lệ minh mà ra, hiển hóa ở mảnh này tinh vực bên trong. Tam túc kim ô hiện thế. Rất nhanh, giống như một khỏa tinh thần lớn nhỏ tam túc kim ô chậm rãi tiêu tán ra. Nguyên địa xuất hiện một người mặc hơi có vẻ cổ phác đạo bào màu xám đạo nhân. Đạo nhân bên hông treo một ngụm hồ lô đỏ. Lục áp đạo nhân. Mà lúc này hắn đang nhìn về phía mảnh này trong tinh vực cái nào đó phương hướng, nhỏ bé khẽ cho mày. Hắn một đường vỗ cánh mà đến, lại vậy là tìm được không ít bí cảnh, đại mộ cùng một số truyền thừa địa. Thậm chí còn đánh nát một chỗ cấm địa, giết chết trong đó ẩn nút khát máu lao ma. Được rồi không ít pháp bảo cùng thiên tài địa bảo, khí vận giá trị cũng là thu tới tay mềm. Mà bây giờ hắn đột nhiên dừng lại, lại là trong chòm sao này cảm thụ đến đáng sợ hắc ám khí tức. Phương này tinh vực cũng sớm đã vượt ra khỏi Mạc Vũ trong tay bộ kia tinh đồ đánh dấu địa phương, chỉ là cự ly chư thiên vạn giới trung tâm thoáng chệ hướng một chút phương hướng. Nhưng phương này tinh vực ở tại cấp độ lại là cực cao. Hệ thống thăng cấp sau, lục áp thực lực vậy đạt tới kim tiên cảnh giới, đương nhiên cũng không phải là cái này thế giới kim tiên, mà là thần thoại kim tiên, tại tiến một bước chính là đại la. Nhưng lúc này, lục áp lại là từ phương này trong tinh vực cảm ứng được chí ít hai cô không kém gì hắn khí tức. Bây giờ một khi xâm nhập cái này vô tận tinh không, cái gọi là vũ trụ tiên cũng chỉ có thể trở thành vật làm nền. Mà cụ thể phân chia đối bây giờ Mạc Vũ tới nói vậy không quá lớn ý nghĩa. Hệ thống thăng cấp sau, hắn thật đúng là không sợ người nào, thật sự là gặp được tương thần cái kia loại tình huống, cùng lắm thì đang thay đổi thân là được. Lục áp đạo nhân cảm ứng bên trong, cái kia hai cỗ không kém gì hắn khí tức tựa hồ đang giằng co. Thế là hắn nhanh chân tiến lên, rất nhanh hướng về phía cái kia hai cỗ khí tức mà đi. Lục áp tốc độ thật nhanh, cấp tốc mà đi lúc, quanh thân có hỏa diễm hiển hóa vừa đối cánh kim ô. Giống như một đạo hỏa diễm lưu quang, tức thì từ một khỏa tinh thần xuất hiện ở mặt khác một khỏa tinh thần. Tại như thế khoa trương tốc độ phía dưới, lục áp rất nhanh đạt tới mục đích địa. Mà vừa rồi nhìn thấy tình hình trước mắt, trong lòng của hắn tức khắc liền là khẽ giật mình. Vô biên hắc ám, đem một khỏa thổ hoàng sắc bên trong mang một ít xanh thẳm tinh thần cho hoàn toàn bao gồm. Nhưng hắc ám cự ly viên này tinh thần, lại giữ vững khoảng cách nhất định. Lục áp ngưng thần nhìn lại, cái kia trong bóng tối có vô số đáng sợ hắc ám sinh linh, nguyên một đám tản mát ra vô cùng khí tức khủng bố. Mặc dù cùng lục áp không cách nào so, nhưng cả đám đều mạnh hơn Hùng Đại bên trên quá nhiều. Mà trong bóng tối tâm, một đạo kinh khủng hơn huyết ảnh đứng thẳng. Cái kia sinh linh quá mức kinh khủng, mặc dù là bóng người, nhưng chỉnh thể lại là từ quỷ dị hắc ám huyết hóa hình mà thành. Toàn bộ trên mặt, chỉ có vừa đối hàm chứa vô tận khí tức bạo ngược huyết hồng hai mắt. Trừ cái đó ra, cũng không cái khác ngũ quan. Mà lục gáp đạo nhân trước đó thần niệm cảm ứng được cái kia hai cỗ không kém gì hắn trong hơi thở trong đó một cỗ, lộ ra hiểu chính là cái này đáng sợ hắc ám sinh linh. Hắn ngưng thần hướng chỗ sâu nhìn lại, trong lòng lại là khẽ giật mình. Đã thấy đến một vị thân mặc một thân cổ phác áo choàng bóng người cứ như vậy lặng lặng hoành không ngồi ở nơi nào. Như nhìn kỹ mà nói, cái kia trên người cổ phác áo choàng khắc lấy chân long cùng chân phượng, đúng là đế bảo. Viễn cổ đế vương sao? Lục gáp đạo nhân lẩm bẩm một thanh. Đã thấy cái kia hoành ngồi hư không bóng người lúc này lại là nhắm mắt dưỡng thần hình dạng, nhìn cũng không nhìn cái kia chư thiên hắc ám một cái. Bóng người số tuổi cũng không lớn, thậm chí đều là bộ dáng thiếu niên. Cái kia thân hư hư thực thực đế bào bên ngoài, bên hông lại là lại dắt một trương gia thú, tựa hồ là một loại hổ loại yêu thú gia, có rõ ràng hổ văn. Mà lục gáp đạo nhân cũng không tận lực gần tàng tự thân khí tức, tự nhiên đưa tới cái kia trong bóng tối sinh linh tồn tại. Cặp kia hàm chứa vô tận bạo ngược đáng sợ con ngươi lúc này liền nhìn tới. Cái khác hắc ám sinh linh đều là. Cảnh tượng này, liền giống như tiến nhập một cái tràn đầy con rơi sơn động, ngẩng đầu nhìn một cái, chính là một mảnh đỏ rực hai mắt. Đương nhiên, những cái này ánh mắt đều là huyết hồng sắc, phảng phất để lộ ra chư thiên không rõ. Mà tựa hồ là kiêng kỵ lục áp trên người thái dương chân hỏa, hắc ám cũng không dị động. Lục áp đạo nhân thân làm tam túc kim ô, tự có thái dương chân hỏa trải rộng quanh thân, lại là ẩn giấu đi hắc ám lệnh truy sát. Trên thực tế, cái này hắc ám lệnh truy sát Mạc Vũ chỗ hoa tất cả thần thoại nhân vật lúc này đều có một vạn loại thần thông đem hắn xóa đi. Nhưng vì diệt sát hắc ám, Mạc Vũ cũng đúng đem hắn bảo lưu lại xuống tới. Còn nếu là La Hầu biết rõ lúc ấy đối với hắn thi triển hắc ám lệnh truy sát phản mà trở thành chư thiên hắc ám đùa đòi mạng, đoán chừng cũng sẽ tức đến phun máu mới đúng. Chín cầu hoa tươi năm. Tóm lại, hắc ám cũng không có vọng động, bao quát cái kia trong hắc ám mạnh nhất cái kia nhân vật đáng sợ cũng là như thế. Tựa hồ hắn nhóm đều tại kiêng kỵ cái gì, mà tình cảnh này. Lục Áp đạo nhân trong lòng biết khẳng định là cái kia lúc này hoành ngồi hư không thân mặc đế bào bóng người. Cùng lúc đó, bóng người kia lại là mở hai mắt ra đối Lục Áp đạo nhân bên này nhìn tới. Cùng một thời gian, hắn thanh âm từ trong bóng tối truyền ra. Nô làm hoang, lại không biết đạo hưu từ chỗ nào mà đến, vốn nên là đạo hưu đón tiếp tẩy trần, chỉ là bây giờ hoang tinh bên ngoài trải rộng hắc ám, tha thứ không thể chào đón. Hiển nhiên, bóng người này chính là phương này tinh vực thủ hộ thần, vượt qua hư không, đem chư thiên hắc ám ngăn khuất thế giới bên ngoài. Mà đồng thời, hắn cũng chưa đem Lục Áp đạo nhân xem là địch nhân. Không. Cường giả trong lúc đó, từ có một loại đạo vận khuếch tán, bóng người mặc dù nhìn không ra Lục Áp đạo nhân lai lịch, nhưng tự nhiên không phải hắc ám sinh linh. Mà hắc ám đối địch với chư thiên vạn giới, mà địch nhân chính là bằng hữu. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ trong lòng ngược lại là nhớ tới Liêu Thần đã từng nói lên hắn du lịch 80 vạn năm trong lúc đó đã từng nghe nói một cái tin đồn. Tin đồn có cường giả tuyệt thế vượt qua tinh không bên ngoài, độc đoán hắc ám vạn cổ năm tháng. Mà này địa tình cảnh, lại là cùng cái kia tin đồn chậm rãi phù hợp. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ trong lòng ngược lại vậy tự nhiên dâng lên mấy phần kính ý. Thế là Lục Áp đạo nhân đối với hắn lung lay chắp tay, đồng thời cười đạo, Lục Áp đạo nhân, đến từ thần thoại. Thần thoại. Bóng người kia lẩm bẩm lấy, lập tức lại làm ra một bức suy tư hình dạng. Thần thoại sao? Tựa hồ ở nơi đó nghe qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Mà đối với bóng người nghe được thần thoại phản ứng, những cái kia hắc ám sinh linh lại là một cái khác phó sắc mặt. Thần thoại. Giết. Giết. Giết. Hắc ám cùng thần thoại không đội trời chung, lúc này nhìn thấy Lục Áp đạo nhân như thế cao điệu báo ra thần thoại tên. Hắc ám tức khắc chấn động, càng có thể sợ là, cái kia trong bóng tối tâm cái kia đáng sợ mà quỷ dị hắc ám sinh linh trong mắt vẻ bạo ngược càng thêm nồng đậm. Phảng phất một giây sau liền muốn hướng Lục Áp đạo nhân đánh giết mà đến. Nguyên lai là thần thoại. Trong bóng tối, đại tinh bên ngoài, cái kia hoành ngồi bóng người nhìn thấy trên mặt lúc này lộ ra một bộ vẻ chợt hiểu. Trong mắt cũng là hiện ra một tia kính y núi. Chương 583, Long Ngâm Phượng Minh, vô địch thiên hạ. Hắc ám phía sau, còn có đáng sợ sinh linh tồn tại. Có lẽ càng là năm đó đi theo La Hầu thần thoại thần linh. Hoàng sau khi giải thích xong, lần thứ hai đối Lục Áp đạo nhân cung kính thi lễ. Cái kia hắc ám phía sau sinh linh quá cường đại, bản đế xa không phải hắn đối thủ, không biết đạo hữu nhưng có đối sách. Theo hoàng, sau lưng hắc ám là việc nhỏ, thế nhưng phía sau đáng sợ sinh linh mới là chủ yếu nhất. Hơn nữa, mặc dù xuất phát từ kính ý, hắn cũng không dò xét Lục Áp đạo nhân khí tức. Nhưng cũng đại khái có thể phát giác đi ra, Lục Áp đạo nhân khí tức với hắn chênh lệch cũng không lớn. Thần thoại tên bây giờ bị hoang những cái này chư thiên vạn giới bên trong cường giả tuyệt thế chỗ biết rõ, biết được thần thoại nhân vật chiến lược kinh khủng. Nhưng hoang cho rằng, coi như Lục Áp đạo nhân thực lực so với hắn còn mạnh hơn, nhưng đối mặt cái kia hắc ám phía sau sinh linh, chính là bọn hắn hai người hợp lực cũng không được là đối thủ. Hắn năm đó đã từng đối mặt qua cái kia sinh linh, tự nhiên sẽ hiểu hắn chỗ đáng sợ. Lúc ấy có thể sống đã coi như là may mắn. Mà lúc này Lục Áp đạo nhân lại là cười, nhẹ giọng đạo, đạo hữu độc đoán vạn cổ, lại là đã sớm, có lẽ ngắn a. Lời này nghe dường như không đầu không đuôi, cái kia hoang vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy trong mắt lộ ra minh ngộ. Tùy cơ hội trong mắt của hắn lộ ra một cỗ như được giải thoát ý cười, lại là đã hiểu Lục Áp đạo nhân lời nói bên trong ý tứ. Tức khắc cười ha hả, bất quá lại là cười có chút tàn bạo, trong mắt sát ý càng là ở trong nháy mắt đạt đến một cái cực hạn. Tinh không đều là này chấn động. Một tôn viễn cổ đế vương cường giả tuyệt thế lửa giận, chính là cái này chư thiên vạn giới đều tiếp nhận không được. Đương nhiên, sát ý này cũng không phải là châm đối Lục Áp đạo nhân. Hoang lúc này ngửa mặt lên trời cười dài. Không dối gạt đạo hữu, cái này vạn cổ năm tháng, bản đế lại là đã sớm phiền. Nói xong, hắn cái kia băng lãnh lại mang theo vô tận sát ý ánh mắt nhìn về phía sau lưng hắc ám, nhìn chăm chú tất cả hắc ám sinh linh. Một cỗ vô cùng đáng sợ mà không thêm ngăn cản khí tức khủng bố buộc phát ra. Đúng là so vừa rồi khí tức lại không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, cái kia trong bóng tối tất cả hắc ám sinh linh đều lộ ra một bức hoảng sợ. Chính là cái kia mạnh nhất hắc ám sinh linh vậy không ngoài ý. Tất cả hắc ám sinh linh đều ở đây trong nháy mắt run rẩy lên, một cô đáng sợ uy áp đã trải qua khóa được hắn nhóm. Mà lúc này, chỉ sợ hắn nhóm đều tại hoài nghi nhân sinh. Cái này vạn cổ năm tháng, vẫn là hắn nhóm vây khốn rốt cuộc là cái như thế nào cường giả. Hoang Minh Bạch Lục Gáp đạo nhân ý tứ, chuẩn bị không có chút nào lo lắng xuất thủ. Đối với thần thoại, hắn vô cùng tín nhiệm. Mà cùng lúc đó, Lục Gáp đạo nhân thanh âm lần thứ hai từ hắn bên tai truyền đến. Ngữ khí nhỏ bé nhẹ, nhưng lại dẫn tính trước kỹ càng đạm nhiên. Đạo hưu yên tâm thi đó chính là, nếu là cái kia phía sau hắc ám sinh linh thực có can đảm đến, bần đạo bảo hắn có đi mà không có về. Hoang cũng không đáp lời, chỉ là nhìn xem cái kia trong bóng tối ánh mắt càng thêm hung tàn lên. Nếu như thế, đạo hưu lại chờ chốc lát, bản đế trước diệt những cái này hắc ám tạp binh. Nói xong, Lục Áp đạo nhân bên thai ẩm vang một trận mãnh liệt tiếng gió thổi qua, lại là cái kia hoang đã trải qua hướng về phía trong bóng tối vọt lên quá khứ. Cùng trước đó nhàn nhã dạo chơi khác biệt, lần này, hoang sát ý mười phần. Trên thực tế, cỗ này hắc ám cũng không yếu, thậm chí cái kia trong bóng tối mạnh nhất hắc ám sinh linh. Hoàn toàn do hắc ám huyết ngưng tụ mà thành. Hắc ám không rõ chi khí đã đạt đến một loại khoa trương cấp độ. Chính là khí tức, càng là đạt đến thần thoại kim tiên cấp bậc. Dạng này hắc ám sinh linh quá đáng sợ, đừng nói là đã từng liễu vực cùng vạn thần vực những cái này tinh vực tinh quốc. Liên La Hùng Đại ở tại tinh vực cũng căn bản ngăn cản không nổi tôn này hắc ám sinh linh xâm lược. Hắn quá đáng sợ, có tiện tay ô nhiễm vạn vật đáng sợ không rõ. Có thể bây giờ tại hoang trong miệng, chỉ là đem hắn xem là trong bóng tối tạp binh. Rất nhanh, hoang liền chứng minh hắn trước đó nói, lật tay có thể lật những cái này hắc ám tuyệt đối không phải nói ngoa. Giống. Lệ. Ở giữa thiên địa, đông có long ngâm phượng minh vang lên. Đã thấy cái kia làm tên hoang viễn cổ đại đế, lúc này quanh thân coi chân long. Chân phượng đằng phi mà lên. Trong lúc nhất thời, đem hắn phụ trợ giống như tuyệt thế thần minh một dạng. Thậm chí có nương theo lấy một trận ngư dược cùng bằng mình, một đầu cực lớn đến không biết cuối cùng côn bằng hình bóng tại trong tinh không hiển hóa. Đem hoang phụ trợ càng thêm vô địch. Mạc Vũ ở một bên nhìn thú vị. Thế giới to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ, phương này huyền huyễn đại thế giới, thế mà cũng có chân long, chân phượng thậm chí côn bằng tồn tại. Ở trong mắt hắn, cái kia vị tên là hoang cường giả tuyệt thế, lúc này bạo phát chân long. Chân phượng cùng côn bằng lực lượng. Hiển hóa hắn hư ảnh, vô số trật tự tỏa liên bay lên không, quanh người hắn kim sắc thần quang vô hạn, có vô địch tư thế. Mà kết quả đúng là như thế, hoang một đầu chui vào trong bóng tối, thần lực vô song, bất luận cái gì hắc ám sinh linh căn bản tại trong tay hắn không chống đỡ được trong nháy mắt liền bị hắn đánh nổ. Đầy trời hắc ám huyết như mưa bay xuống tới, rất nhanh hội tụ thành một vũng hắc ám hải dương. Mà long ngâm phượng minh côn bằng rít gào trong lúc đó, những cái kia hắc ám không rõ vật chất đều bị trấn áp. Một vùng hắc ám chi hải giống như một mảnh nước đọng, luyện cái bọt nước đều lật không nổi. Hoang quá mức vô địch, tại trong bóng tối giống như chỗ không người, đánh bể một cái lại một cái hắc ám đáng sợ sinh linh. Giống như một đầu vô địch viễn cổ thần thú, tại trong bóng tối mạnh mẽ đâm tới. Cái kia do hắc ám huyết hóa hình hắc ám sinh linh lúc này cũng là tê cả da đầu, liên tục ra lệnh hắn bộ hạ hắc ám quái vật cùng thiên hình đại quân xông đi lên chịu chết. Vọng tưởng ngăn trở hoang bước chân. Có thể cái này căn bản vô dụng, hoang lúc này giống như hỏa. Mà những cái kia trong bóng tối tất cả hắc ám sinh linh cũng như giấy mỏng yếu ớt, chạm vào hẳn phải chết, đụng tất vong. Mà rốt cục, tại hoang mang theo phát tiết đồng dạng cường đại uy thế phía dưới, ngoại trừ cái kia cuối cùng cái kia mạnh nhất hắc ám sinh linh bên ngoài, tất cả hắc ám sinh linh đều bị hắn triệt để gạt bỏ, trở thành phiêu tán tại dưới chân cái kia một vũng hắc ám trong hải dương một phần tử. Giống, cái kia cuối cùng hắc ám sinh linh bởi vì e ngại, lúc này đối mặt cường thế vô cùng hoang, liền gào thét đều biến nhăn nhó. Càng là không có chút nào nửa phần khí thế có thể nói là sát ý, lúc này chính là một chút xíu chiến ý đều sách không nổi. Đông đông đông. Mà hoang nhanh chân mà đi, đi đến cái kia hắc ám sinh linh trước mặt, trong mắt lộ hung quang, khí thế càng thêm hung tàn. Vạn cổ năm tháng, bản đế bị ngươi các loại mạnh mẽ nắm ở nơi này bên trong, hôm nay ngươi muốn chết như thế nào? Vô cùng bá khí thoại âm rơi xuống, cái kia hắc ám sinh linh tức khắc một cái kích linh, càng là toàn thân run lên. Lại là sống sờ sờ bị dọa thành dạng này, tạo thành thân thể hắc ám huyết càng là một trận lắc lư. Hắn cực sợ, vạn cổ năm tháng, hắn nhóm một mực vây khốn lại là một đầu đáng sợ như thế giã thú hư. Mà hoang chỉ là kiêng kỵ hắn nhóm phía sau sinh linh, một mực hoành ngồi ở nơi nào, một mực gần nhận lấy. Lúc này có Lục Gáp đạo nhân đến đây, cũng có hắn cam đoan, hắn lại cũng không cần ẩn nhẫn. Muốn tại lúc này thể phải đem những cái này hắc ám quét ngang. Lúc này lạnh lùng lại vô cùng hung tàn nhìn xem cái kia hắc ám sinh linh. Sát ý đã đến cực hạn. Chương 584, trong thần thoại yêu ma quỷ quái. Hoang sát ý vô biên. Hắn thân làm phương này vô tận tinh không dưới cường giả tuyệt thế. lại bị những cái này giống như run rế đồng dạng hắc ám bức bách đến chỉ có thể đứng ở đại tinh bên ngoài. Cưỡng ép độc đoán vạn cổ năm tháng, trong lòng không điểm đoán khí cái kia là không có khả năng. Lúc này hắn ẩn chứa vô tận sát ý lại bá đạo thanh âm rơi xuống, lại là căn bản không cần cái kia hắc ám sinh linh trả lời. Đối phương cũng không có trả lời tất yếu cùng tư cách. Giống. Vâng. Một tiếng long ngâm lên, hắn nắm tay phải trực tiếp hướng về phía cái kia hắc ám sinh linh mặt liền đập quá khứ, một đầu chân long hình bóng ẩm vang xông ra. Tiếp lấy chính là một tiếng vang thật lớn, một đóa mây hình nấm trực tiếp tại trong tinh không ẩm vang dâng lên, đem cái kia hắc ám sinh linh mẫn diệt bên trong. Hoa lập lạp. Tinh không bên trong, mưa máu tầm tã rơi xuống, bóng đêm vô tận chết đi. Nhưng vẫn như cũ như một trương thiên đại hắc ám màn che đậy tất cả. Lệ. Lúc này, lại là một trận đáng sợ hung minh vang lên, Lục Áp đạo nhân tiến lên một bước. Hắn một chỉ điểm ra, một đầu đáng sợ tam túc kim ô vũ cánh bay. Những nơi đi qua, thái dương chân hỏa lan tràn, đốt cháy tất cả hắc ám. Chính là dưới chân cái kia một vũng hắc ám hải dương đều bị trừng phát khô sạch sẽ chỉ toàn, tinh không phía trên, cái kia mưa máu tầm tã càng là ngừng xuống tới. Vừa rồi đại triển thần uy hoang ở một bên nhìn cũng là sửng sốt một chút, tất cả hắc ám bị tịnh hóa. Ngàn vạn tinh thần lần thứ hai phát ra quang mang thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lung lay hướng về phía Lục Áp đạo nhân chắp tay, tiếp lấy phát ra tiếng thán phục. Đạo hưu cái này là loại nào thần hỏa, cũng quá đáng sợ, chính là cái này thiên địa dị tượng đều có thể đốt sạch rồi đi. Đương nhiên, hắn càng thêm sợ hãi thán phục là, vị này thần thoại đạo hưu loại này hỏa nhất định chính là hắc ám khắc tinh. Mà Lục Áp đạo nhân buộc phát thực lực, càng làm cho hắn một trận kinh hãi. Lúc này không nhịn được đem Lục Áp đạo nhân đặt ở mặt đối lập, trở thành địch giả tưởng. Mà trong lòng tức khắc liền là máy động, hắn giác quan thứ 6 phát ra báo động càng là điên cuồng vang lên. Hoang trong mắt chấn kinh chi sắc càng đậm. Hắn chạy đến hôm nay một bước này, đã trải qua quá nhiều, chỗ đi đạo cùng đường người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Hắn tự tin vô địch, coi đồng giai địch làm kiến hôi, bởi vì hắn quá cường đại. Nhưng lúc này đối mặt Lục Áp đạo nhân, chỉ là làm một chút địch giả tưởng, trong lòng báo động thậm chí trong nháy mắt liền để tâm hắn hoảng, phát giác được nguy hiểm. Cái này chính là đến từ thần thoại thế giới đạo hữu. Hoang không những không giận mà còn lấy làm mừng, thần thoại có cứu thế hoành nguyện, mà chư thiên vạn giới bên trong, cùng loại với hắn dạng này cường giả tuyệt thế không ít. Đều có cứu thế nguyện, lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Đương nhiên, cái này cũng là vì tự cứu. Liền giống như Mạc Vũ ngay từ đầu sơ tâm một dạng. Hắc ám châm đối tất cả chư thiên vạn giới, châm đối tất cả sinh linh. Mà đợi đến hắc ám chân chính quét ngang chư thiên vạn giới. Tất cả sinh linh cũng đem không tồn tại. Hết thể hóa thành hắc ám nanh vuốt cùng nô buộc, cái này là tất cả chư thiên vạn giới bên trong cường giả không thể nào tiếp thu được. Hoang đi tới Lục Áp đạo nhân bên người, trong miệng như trước đang phát ra tiếng than thở. Thần thoại thế giới quả nhiên không đơn giản, đạo hữu khả năng thật là làm cho bản đế mở rộng nhãn giới. Mà Lục Áp đạo nhân khoát tay háo nhẹ nhàng cười một tiếng đạo hữu nói quá lời, huống hồ đạo hữu khả năng mới là nhường bần đạo kính nghệ. Lời này vậy không được hoàn toàn là khách khí. Mạc Vũ là bản thân biết rõ chuyện nhà mình, hắn biến hóa thế nhưng là thần thoại nhân vật, cái kia là chân chính thần thoại thần linh. Kim Tiên, Đại La Chi Uy căn bản không cần hoài nghi, mà hoang thân làm phương này huyền huyễn trên đại thế giới sinh linh, lại có đáng sợ như thế chiến lược. Cũng đúng thật làm cho người kính nghệ. Song phương liếc nhau, đều là cười lớn một tiếng. Có thời điểm, nam nhân trong lúc đó hữu nghị liền là đến như thế đơn giản. Đương nhiên, hai người đều cũng không có phớt lờ, cười to sau đó. Hoang càng là nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Đạo hữu cẩn thận, bị diệt nhiều như vậy hắc ám, cái kia phía sau sinh linh tự nhiên cũng sẽ đau lòng, chỉ sợ nếu không bao lâu, liền tới lấy hai ta mệnh. Lục Áp gật gật đầu cũng không nhiều lời, mà là nhìn về phía tinh không bên ngoài, dường như có lẽ đã là cảm ứng được cái gì. Vâng! Quả nhiên, một cỗ uy áp không có dấu hiệu nào giáng lâm đến này địa. Hắn sự đáng sợ nhường hoang lúc này nhăn hạ lông mày. Quả nhiên đến. Cỗ này đáng sợ uy áp hắn rất quen thuộc. Chính là không biết nhiều thiếu vạn năm trước hắn đã từng nhìn thấy qua tôn này hắc ám phía sau đáng sợ sinh linh. Ầm ầm. Uy á giáng lâm, tiếp lấy cự ly hai người cách đó không xa, một cỗ hắc ám gió lốc lăng không mà lên, một trận xoay tròn sau đó, một đạo hơi có vẻ xinh đẹp thân ảnh xuất hiện. Không sai, liền là xinh đẹp. Cái kia đúng là một nữ tính sinh linh, diện mạo dường như thiếu nữ, lại mang theo một tia tà mị. Thân mặc một thân bó sát người lớn hoa tay áo, dưới che đậy xanh biếc khói xa tán hoa váy. Tóc mai buông xuống nghiêng cắm bích ngọc toàn châm phượng, lộ ra thân thể thon dài yêu yêu diễm diễm cầu nhân hồn phách. Hắn nhan trị càng là không kém. Cái gọi là kiều mị không xương, vào diễm ba phần đã là như thế. Chỉ cần cái này nữ nhân lúc này nhìn chằm chằm Lục Áp đạo nhân cùng hoang, trong mắt càng mang theo hào không ẩn tàng sát ý. Người các loại tốt lớn mật. Ta si linh nô buộc vậy dám giết. Một đạo thanh lánh lại dẫn một chút mị hoặc chi ý thanh âm từ nữ nhân này trong miệng chậm rãi ra. Không vội không chậm, lại sát ý vô hạn. Mà lúc này Mạc Vũ sau khi nghe, cũng đúng khẽ giật mình. Đúng là si linh. Lúc này, hắn trong đầu đã trải qua nhớ lại cái nào đó truyền thuyết thần thoại. Thần thoại hồng hoang, La Hầu tranh thiên đạo vị, nhấc lên vô biên thần cuộc chiến. Mà lúc ấy thanh thế to lớn, La Hầu tự nhiên không phải một thân một mình. Hắn cũng có rất nhiều thủ hạ cùng nanh vớt. Mà La Hầu bộ hạ, có tứ đại hộ pháp tên. Chính là yêu ma quỷ quái tứ đại yêu linh. Si linh, lộ ra lại chính là La Hầu cái này tứ đại hộ pháp một trong. Quả nhiên đồng dạng đến từ thần thoại. Mạc Vũ trong lòng tối thở ra một hơi, tương thần xuất hiện quả nhiên chứng minh quá nhiều đồ vật. Tức khắc hắn trong lòng cũng là nhiều thiếu ngưng trọng không ít. Nhìn cái này si linh thực lực, chỉ sợ sớm đã chính mình hiểu rõ đến như thế. Sợ là có đại la cảnh giới. Đương nhiên, Mạc Vũ cũng không ngoài ý. La Hầu đi tới phương này huyền huyễn chư thiên, hóa thân hắc ám, xưng là tất cả hắc ám đầu nguồn. Điều này hiển nhiên là một loại khó có thể hình dung thần thông hoặc là công pháp bố trí. Mà cùng loại với tương thần, si linh những cái này nguyên bản đến từ thần thoại thần linh cũng trở thành hắc ám. Hắc ám tăng thực lực lên tốc độ quá nhanh, phương thức vậy tương đối đơn giản. Chỉ cần xâm nhiễm vạn vật sinh linh liền có thể làm được, bây giờ liền si linh dạng này tồn tại cũng có thể trở thành liền đại la, cũng coi như là ở tình lý bên trong. Trên thực tế, si linh xuất thân cũng không thấp. Cái gọi là yêu ma quỷ quái, chính là nói hắn nhóm, xem như một số yêu tà quỷ mị sinh linh tổ tông. Xuất sinh cùng cân cước tính là không sai, hóa thành hắc ám sinh linh sau có dạng này thành tựu cũng coi là bình thường. Quái không được mạnh như hoang cũng không phải cái này si linh đối thủ. Mạc Vũ không nhịn được dao động lắc lắc đầu, dù sao hoang lại thế nào mạnh, đối mặt thần thoại đại la, đó cũng là lấy trứng chọi với đá, không có phần thắng chút nào có thể nói. Chương 585, Đại Nhật Như Lai. Hoang không được là đối thủ, nhưng bây giờ Lục Gáp đạo nhân cũng đang. Cũng không phải hoàn toàn không thể một thí. Mà lúc này, cái kia tướng mạo khí chất đều vô cùng xuất chúng si linh cặp kia tà mị khát máu mắt vượng giờ phút này đã trải qua nhìn về phía Lục Gáp đạo nhân. Cái kia bị tận lực bôi thành huyết hồng bờ môi móc ra một vòng cười tà. Ta tưởng là ai, nguyên lai là chỉ Tam Túc Kim Ô. Ngữ khí ít nhiều có chút khinh miệt. Mà trên thực tế, yêu ma quỷ quái cân cước cùng xuất thân mặc dù không thấp, nhưng cùng Tam Túc Kim Ô căn bản không cách nào so. Thậm chí Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế Tuấn từ Đại Nhật bên trong phối hợp thời điểm, cái này yêu ma quỷ quái còn căn bản không ảnh đây. Nhưng lúc này si linh ỷ vào bản thân đã là đại la, căn bản không được e ngại chỉ là kim tiên Lục Gáp đạo nhân. Mà lúc này, cái sau cũng là một tiếng cười khẽ, hơi có vẻ đạm nhiên. Lúc nào, một số yêu ma quỷ quái cũng dám ở bần đạo trước mặt càn rỡ. Ha ha. Si linh suy cười một tiếng, rồi lại như chuông bạc đồng dạng êm hai. Tam Túc Kim Ô, quả nhiên thật đúng là kiêu ngạo nhất tộc, mặt bên trong không người sắc mặt si linh hôm nay cũng đúng thấy được. Chỉ là đáng tiếc, thượng cổ Vu Yêu đại chiến sau đó, Đông Hoàng cùng yêu hoàng chết thảm. Chỉ có yêu hoàng đế Tuấn lưu lại 10 con hậu đại. Đáng tiếc, các ngươi Tam Túc Kim Ô không biết thu liễm, vẫn như cũ kiêu ngạo tự đại. 10 con nhỏ Kim Ô, đúng là hóa thành 10 vòng đại nhật nguy hại nhân gian, bị cái kia đại vu hậu nghệ liên xạ cũng chỉ. Nếu không phải thiên đạo cố ý che chở, sợ là cái kia cuối cùng một đầu đều phải chết đi. Tam Túc Kim Ô có thể sống đến bây giờ thật đúng là không dễ đây. Si Linh thanh âm dễ nghe, nhưng lời nói bên trong trào phúng cùng vẻ cười nhạo lại là căn bản không có ẩn tàng. Mà ngươi chỉ sợ liền là lúc trước sống sót cuối cùng một đầu Kim Ô. Nha, nghĩ như vậy, ngài vẫn là Kim Ô Thái Tử đây. Si Linh một trận âm dương quái khí, cũng đúng khám phá Lục Gáp đạo nhân thân phận. Lục Gáp vốn là đã từng bên trên cổ trong thần thoại cái kia hóa thành lão đạo đại nhật 10 con kim ô một trong, hắn huynh đệ tỷ muội liên tục bị đại vu hậu nghệ bắn chết 9 cái. Mà chỉ còn lại Lục Gáp một đầu kim ô, dĩ nhiên chính là Kim Ô Thái Tử. Quả thật, ban đầu ở Đông Huyền trên đại thế giới, Tô Thanh Ảnh chỗ phát hiện tòa thứ nhất thần thoại bí cảnh, chính là Kim Ô Thái Tử Điện. Mà cũng là Lục Gáp đạo nhân ngay từ đầu đạo tràng, chỉ là Vu Yêu đại chiến sau đó, Tam Túc Kim Ô xuống dốc. Cái gọi là Kim Ô Thái Tử Điện tự nhiên trở thành một vùng phế tích. Cái kia si linh trên người Lục Gáp đạo nhân quét quét qua, đẹp mắt giống như hoa đào đồng dạng hai mắt lại là khẽ híp một cái. Thật sự là buồn cười đây, không nghĩ đến đã từng cao cao tại thượng Tam Túc Kim Ô bây giờ vậy mặc vào đạo môn quần áo. Làm sao, xin hỏi Kim Ô Thái Tử cái này thế nhưng là vong bản mất, đầu phục đạo môn. Thối nữ nhân, ngươi thiếu kỷ kỷ vai vai. Si linh như thế âm dương quái khí trào phúng, một bên hoang lại là không nhìn nổi. Lúc này mở miệng liền mắng trở về. Mà xem như bị trào phúng nhân vật chính, Lục Gáp lại là một mặt thong dong, phảng phất gỗ không thèm để ý cái này si linh đủ loại ngôn luận. Quả thật, dù sao bây giờ Lục Gáp trong thân thể, lại là Mạc Vũ linh hồn. Hắn đối Vu Yêu cuộc chiến cũng tốt, vẫn là Tam Túc Kim Ô một số chủng tộc vinh quang cũng tốt, tóm lại là so chân chính Lục Gáp cảm giác muốn tới yếu một chút. Đương nhiên, coi như chân chính Lục Gáp lần thứ hai, đoán chừng cũng là loại này biểu hiện xuất hiện. Tổng không thể bởi vì địch phương một đôi lời chào phúng liền lên cơn giận dữ, thậm chí mất lý trí. Cái này chỉ là ngu xuẩn hành vi. Mà Hoang thì là nhìn không được, mở miệng giúp đỡ. Trên thực tế, cái này tên là Hoang cường giả tuyệt thế, đã từng thiếu niên thậm chí còn là nãi hoa em bé thời điểm, đem so sánh thực lực, miệng hắn đấu công lực cũng không thấp là được. Thối nữ nhân, đợi lát nữa đánh ngươi cười đều cười không ra. Đều không cần lục đạo hưu phóng hỏa, bản đế một quyền đều có thể đưa ngươi đánh bể. Còn có, liền là ngươi có thể hay không nhiều xuyên điểm. Xuyên thành dạng này, bản đế còn nghĩ đến ngươi là làm gì vậy? Hoang miệng, quả nhiên đủ hung ác. Chính là cái kia si linh lúc này nghe, một đôi đẹp mắt cặp mắt đào hoa vậy tức khắc híp lại thành một đường nhỏ. Cái trán có nổi gân xanh, hiển nhiên trong lòng đã là cùng nộ. Sắc ý càng thêm rõ ràng, vậy càng thêm không được che giấu. Mà Lục Gáp lúc này nhìn Hoang một cái, trong mắt cũng là ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Lúc này nhìn về phía cái kia si linh mới híp mắt mở miệng đạo, yêu ma quỷ quái cuối cùng chỉ là yêu ma quỷ quái, đi tới phương này chư thiên vạn giới, ngươi cái này nho nhỏ si linh bản khác sự tình không học được, ăn không được bồ đào vị chua lại là nhường bần đạo nhìn rõ ràng. Lục Gáp mở miệng bắt đầu phản kích. Hơn nữa bần đạo nhân đạo môn lại như thế nào, không chỉ như vậy. Nói xong, Lục Gáp sau đầu hiển hóa vầng sáng, lại là Phật môn ánh sáng. Bần đạo còn vào Tây Thiên Phật giáo, thần thoại tam giới, người nào không biết ta Đại Nhật Như Lai tên. Quả thật, trong chuyện thần thoại xưa, Lục Gáp lại là trộn lẫn không sai. Vu Yêu đại chiến sau đó, Tam Túc Kim Ô xuống dốc đã là như sắt thép sự thật, mà xem như thần thoại giữa thiên địa cuối cùng một đầu Kim Ô. Lục Gáp hiển nhiên có bản thân sinh tôn đạo. Hắn mặc một thân đạo bào, nhưng cũng không có bái nhập đạo môn tam giáo bên trong, bình thường lấy bần đạo tự xưng, một bức nhàn tản đạo nhân bộ dáng. Phong thần trong đại chiến, hắn càng là hô phong hoán vũ, hung hăng mỏ một đợt, càng là hung hăng trả một đợt tồn tại cảm giác. Đại phát thần uy, đinh đầu thất tiễn thư cùng trảm tiên phi đao càng là không người không biết không người không hiểu. Mà phong thần sau đó, tiệt giáo thông thiên thánh nhân bị hung hăng hố một thành, mà chỉ có tiệt giáo giáo nghĩa mới là hưu giáo vô loại. Người, thần, quỷ, yêu đều có thể bái nhập tiệt giáo. Nhưng phong thần sau đó, thông thiên giáo chủ khó chịu hay sao, tự nhiên cũng mất thu đồ đệ dự định. Mà nhân giáo vô vi, nhân giáo thánh nhân tính toán đâu ra đấy mới có Huyền Đô đại pháp sư như vậy một cái đồ đệ. Về phần xiển giáo, vậy liền càng không cần nói, thánh nhân nguyên thủy đó là trông thấy dị loại liền sọ não đau, hận không thể thân giết. Mà Lục Gáp cuối cùng chẳng những không có lên phong thần bảng, càng là lên Tây Thiên Phật giáo thuyền lớn, tính là có hậu trường. Ở Phật môn địa vị càng là không thấp, được phong làm Đại Nhật Như Lai. Cái này thế nhưng là một tôn Phật. Thần thoại hậu thế Lục Gáp, nói cho đúng, là Tây có khi hắn, chỉ sợ liền có chuẩn thánh cảnh giới, luận thủ đoạn cùng thực lực, tất nhiên không kém. Mặc dù so không lên trong thần thoại một số uy tín lâu năm chuẩn thánh, nhưng chuẩn thánh liền là chuẩn thánh, địa vị cao quý, người bình thường khó có thể với tới. Đương nhiên, bây giờ bởi vì hệ thống hạn chế, Mạc Vũ lúc này chỗ biến hóa Lục Gáp, thời gian tuyến trên cũng không đạt càng về sau thần thoại Tây Du thời điểm. Bất quá những cái này cái kia si linh tự nhiên không hiểu, trời biết rõ La Hầu đến nơi này thời điểm là nhiều thiếu năm tháng trước đó. Thời gian ban đầu, thần thoại hồng hoang bắt đầu, La Hầu liền tranh thiên đạo thất bại, biến mất ở thần thoại thế giới bên trong. Như dựa theo thời gian như vậy tính, si linh đạo thần thoại hậu thế sự tình mới là gặp quỷ. Mà đây cũng là si linh lúc này mặc dù gọi ra Lục Gáp thân phận, nhưng nàng hiển nhiên không quen biết Lục Gáp nguyên nhân chớ. Tóm lại, Mạc Vũ nói cái gì liền là cái gì. Quả nhiên, lại là Đại Nhật Như Lai lại là Tây Thiên Phật giáo, nàng nghe không rõ. Trên mặt tức khắc liền là tối sầm. Chương 586, quyết chiến thần thoại si linh. Si linh lúc này phẫn nộ. Tấm kia nhan trị nghịch thiên khuôn mặt đều bởi vì phẫn nộ mà biến vặn mèo. Trên thực tế, vô luận như thế nào, xuất thân thần thoại loại này cân cước đều là si linh cùng tương thần, thậm chí là La Hầu những người này khó có thể quên kiêu ngạo. Dù sao thần thoại thế giới, sinh ra tại thời gian ban đầu, chư thiên vạn giới bắt đầu, chính là mạnh nhất thế giới. Loại này cân cước, có lẽ La Hầu sẽ không sẽ ở ý bày tại trên mặt, nhưng si linh tâm cảnh hiển nhiên không đi đến loại tầng thứ này. Bây giờ nghe Lục Gáp đạo nhân chậm rãi nói lấy một số thần thoại hậu thế bên trong sự tình. Mà nàng rồi lại như nghe thiên thư đồng dạng, cảnh tượng như thế này đối với nàng mà nói, lại là to lớn nhất lại khó có thể chịu đựng châm trọng. Lục Gáp ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng hắn trên mặt, hào không ẩn tàng biểu đạt ra một loại ý tứ. kia chính là giống như ngươi loại này chạy trốn kẻ thất bại, lại có cái gì tư cách tại bần đạo trước mặt kỳ kỳ vai vai. Si linh khí muốn chết, cả khuôn mặt đều vặn mẹo, tựa hồ tức khắc từ một cái tà mị thiếu nữ biến thành một cái ghê tởm mà xấu xí hắc ám quái vật. Hừ, thối nữ nhân, ngươi đây là hiện ra nguyên hình A, thật sự là xấu xí. Một bên hoang vội vàng đạo, lại là truy đến cùng bỏ đá xuống giếng tinh túy. Đương nhiên, trước đó lục gáp mà nói, hắn cũng là giống như nghe thiên thư đồng dạng, cái gì thần thoại tâm giới, đại nhật như lai hắn vậy nghe không hiểu. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn thích xem đến cái kia si linh lúc này một trường mặt thối. Rất đơn giản đạo lý, địch nhân khó chịu, hắn liền dễ chịu. A, đột nhiên cái kia si linh phát ra một thanh chói tai thét lên. Trước đó cho người Mỹ lệ hình tượng tức khắc bị phá hư làm sạch sẽ chỉ toàn. Mà lúc này lục gáp nhìn về phía hoang, cười đạo, đạo hưu trước đó có câu nói cũng đúng nói đúng, cái này yêu ma quỷ quái vốn là tà ma quỷ mị hàng ngũ, lúc này lại là muốn tại chỗ. Hiển nhiên, Mạc Vũ đối yêu ma quỷ quái là có hiểu một chút. Tin đồn, cái này yêu ma quỷ quái chính là Vu Yêu đại chiến sau đó, giữa thiên địa một số lệ khí, hung khí những cái này không rõ chi khí hội tụ mà thành. Bản thân không có cái gì thực thể, chính là ban đầu ở La Hầu bộ hạ mặc cho cái gọi là tứ đại hộ pháp, lại là không bao nhiêu người để mắt. Nhưng yêu ma quỷ quái lòng tự trọng lại mạnh, cho nên sau khi biến hóa hình tượng, tự nhiên đều là bỏ ra tâm tư. Mà Mạc Vũ hiểu rõ bên trong, cái này si linh thậm chí còn đỡ một ít, cái kia yêu ma quỷ quái bên trong mị linh, nghe nói cũng đúng nữ tính. Càng là nhìn thấy một cái so với nàng bây giờ càng đẹp khuôn mặt liền biến hóa một lần, lòng hư vinh bành trướng đến cực điểm. Trở lại chuyện chính, đang ở hoang cùng lục gáp kẻ sướng người họa phía dưới, cái kia si linh lộ ra nhưng đã phẫn nộ đến cực điểm. Vốn là muốn trào phúng lục áp, lại ngược lại mình bị phát cáo phát cuồng. Si linh nổi giận, một cố cường hãn thuộc về thần thoại đại la huy áp giáng lâm, đem lục áp cùng hoang một mực khóa chặt. Mà hoang mặc dù lúc này ít nhiều có chút bối rối, nhưng ngoài miệng vẫn là không tha người. Nói lên hai câu liền trở mặt, ta nói thối nữ nhân, ngươi cái này tâm cảnh còn cần nhiều rèn luyện a. Quả thật là cái không sợ chết chủ, liền là đánh không lại si linh, lúc này cũng dám lửa cháy đổ thêm dầu. Mà liền ở Mạc Vũ nghĩ như vậy thời điểm. Cái kia hoang lại là mười phần lưu manh quay đầu nhìn dừng lại hắn đạo, lục đạo hữu, ta trong thần thoại đại lao tiền bối lúc nào đến. Mạc Vũ bó tay rồi, hóa ra cái này hoang bản thân bổ não một số thứ lộn xộn. Lục áp hơi có vẻ bất đắc dĩ thán đạo, bần đạo khi nào nói qua có những người khác muốn tới. Lần này đến phiên hoang bó tay rồi, nhìn xem lục áp ánh mắt bên trong có chút mờ mịt. Hắn cũng đúng nhiệt tình, hơn nữa dựa vào tự thân đại trí tuệ, căn cứ trước đó lục áp cam đoan, hoặc nhiều hoặc thiếu nhớ lại ra một vài thứ. Nói ví dụ đột nhiên có cái khác thần thoại đại lao tiền bối giáng lâm, cánh tay liền diệt cái này cái gọi là si linh. Nhưng lúc này lục gáp như thế nói ra, hắn tức khắc ngộng. Đương nhiên, Mạc Vũ vừa rồi liền định mở ra mới biến thân, chỉ là trước đó, nhiều thiếu cũng phải cùng cái kia si linh ý tứ một chút. Nếu không chẳng phải là nhường cái kia si linh nhìn cười nhạo. Huống chi, tại ngoại nhân trước mặt, thần thoại đại lao ra sân, bức cách phô trương nhất định phải giảng cứu một chút. Thế là lục gáp đạo, đạo hưu chớ hoảng sợ. Liền là trong thần thoại đại lao tiền bối muốn tới, dù sao vẫn cần một chút thời gian, hơn nữa ngươi ta hai người liên thủ, không được là không thể một trận chiến. Thu đến. Hoang làm thật hưng phấn lên tiếng, trời biết rõ hắn lại nhớ lại đến cái gì. Mà lúc này Mạc Vũ thầm cười khổ một thanh, cũng sẽ không nhiều lời. Mà hai người nói chuyện với nhau thời điểm, cái kia si linh lần thứ hai có biến hóa. Thân thể bắt đầu chậm rãi hóa mở, trong nháy mắt biến thành một tôn trừng vạn trượng đáng sợ quái vật. Toàn thân hắc khí tuôn ra. Sát khí mười phần. Hiển nhiên, cái này si linh đã trải qua hóa thành bản thể, mặc dù chỉ có vạn trượng, nhưng khí tức càng thêm cường đại. Là bình thường hắc ám sinh linh hoàn toàn không cách nào so sánh. Mà dù sao cũng là thần thoại đại la cảnh giới, tự nhiên như là. Trong lúc nhất thời, đáng sợ sát khí hội tụ thành kinh khủng hơn hắc ám triều dâng. Hoa lập lạp. Đủ loại trật tự tỏa liên bay lên không, một cô đáng sợ vũ trụ đại đạo lực lượng tràn ngập ra, đẩy ra bốn phương tinh thần. Si linh vị trí địa phương, một trận hắc sắc quang mang chớp nhấp nháy, hư không vặn mèo. Tiếp theo, cái này si linh giống như hóa thành một tôn hỗn độn ma thần, hướng về phía lục gáp cùng hoang mở ra sự khủng bố răng nanh. Cao vạn trượng kinh khủng ma khu tức khắc có động tác, một đầu cự đại ma thủ đập xuống. Si linh lúc này phát cuồng, công kích rất tàn nhẫn, có một loại thể phải đem lục gáp cùng hoang xếp thành thịt nát xương tan hận ý. Mà đối mặt si linh ma thủ đập xuống, hoang còn có tâm tình hướng về phía bên cạnh lục gáp nghi hoặc vấn đạo, lục đạo hữu. Làm sao cảm giác, cái này si linh bản thể càng giống như là một bộ chết đi thi thể. Lúc này lục gáp hiển nhiên cũng không hoảng, một mặt đạm nhạt, giải thích một thanh, yêu ma quỷ quái, vốn là tà ma quỷ mị, trên người có tử khí vậy là bình thường. Cái này thời điểm si linh, cũng có thể bị xưng là si thi. Cũng đúng cùng cương thi có chút giống, nhưng tuyệt đối không phải một cái giống loài là được. Và anh, mà liên ở hai người vẫn như cũ còn có công phu chuyện phiếm trong lúc đó, cái kia si linh càng thêm phẫn nộ, một đầu đáng sợ ma thủ rốt cục đập xuống mà đến. Lần này, Lục Áp cùng Hoàng tự nhiên là không thể xem như không nhìn thấy. Giống, lệ, long ngâm thú minh, hai người riêng phần mình thi triển thần thông, tinh không bên trong co chân long hiển hóa, cũng có tam túc kim ô bay lên không. Ẩm. Si linh ma thủ đập xuống, lại là đập một cái tịch mịch. Lục Áp cùng Hoang thân ảnh sớm đã không ở nguyên địa, xuất hiện ở si linh hai bên. Mà Hoang lúc này càng là dũng mãnh cùng hung tàn, thậm chí đều không chào hỏi Lục Áp một thành, trực tiếp hướng về phía cái kia si linh thân thể khổng lồ vọt lên quá khứ. Si linh. Cái này vạn cổ năm tháng, bản đế thế nhưng là không một khắc nhàn rỗi. Hoang phát ra gầm lên giận dữ, lại là cực hận cái này si linh. Dù sao nếu không phải cái này si linh, hắn vậy không có khả năng độc đoán vạn cổ năm tháng ở nơi này vô tận mà cô quảng tinh không bên trong. Mà chính như hắn lúc này trô giống như thế, cái này vạn cổ năm tháng bên trong, thực lực của hắn vậy sớm không phải là xưa kia ngày có thể so sánh. Chương 587, thần thoại lục phẩm kim đan. Vạn cổ năm tháng, Hoang Tu Vi tự nhiên không có khả năng dậm chân tại chỗ. Vốn là thiên chi kiêu tử, lúc này thực lực so với vạn cổ trước đó vậy đáng sợ hơn. Trên thực tế, liền là Lục Áp cũng không xuất hiện. Hoang vậy dự định tại qua cái 1.000 năm, một vạn năm, liền đối cái này si linh phát ra khiêu chiến. Hắn tổng không có khả năng cả một đời liền thủ ở nơi này bên trong. Hơn nữa, coi như thủ ở nơi này bên trong, vậy chờ đến vậy chung quy là diệt vong. Chỉ cần không được siêu thoát, hắn liền không cách nào quét ngang hắc ám. Đây là rất đơn giản đạo lý. Còn nếu là mãi mãi cũng khốn tại đây, đừng nói siêu thoát con đường, chỉ sợ cái này si linh hắn đều không cách nào diệt sát. Dù sao hắc ám sinh linh tăng thực lực lên phương thức, tổng muốn so hắn loại này mạnh mẽ tu luyện muốn tới nhanh nhiều. Mà đối mặt đã từng giết chết bản thân đối thủ, Hoang lúc này trên mặt không sợ hãi chút nào, tương phản, hắn ngược lại đấu trí đắt đỏ. Giết. Một thanh chữ giết rơi xuống, Hoang tại xuất hiện vô địch tư thế, hướng về phía si linh xông qua đi đồng thời, quanh người hắn có thần bí phủ hào sen lẫn xuất hiện. Tùy cơ hội lần thứ hai hóa thành chân long, chân phượng cùng côn bằng hình bóng. Đó là sở học của hắn tam đại bảo thuật. Cùng loại với trong thần thoại thần thông. Một ngáy mắt, hắn huyết khí cuồn cuộn như một đạo đang thiêu đốt lò luyện. Hắn pháp lực sôi trào lên, tốc độ vậy thoáng cái bao tố thăng lên. Tam đại bảo thuật mang theo, có thể khiến cho hắn chiến lực tăng vọt, thậm chí không có cực hạn. Hoang bạo phát, tay phải cách không mở ra, cái kia trước đó bị hắn lưu tại hoang tinh phía trên thanh thần kiếm kia thoáng chốc trở về đến trong tay hắn. Bang! Một thanh kiếm reo, một đạo sáng chói kiếm quang trực chỉ si linh. Hoang, lại hay là cái kiếm tu. Nơi xa, Lục Áp đạo nhân nhìn thấy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười đạo. Nhưng rất nhanh, hắn lại không còn gì để nói. Đã thấy cái kia Hoang mặc dù cầm trong tay cái kia đáng sợ mang theo 5 tháng khí tức thần kiếm, nhưng vung vẩy trong lúc đó, lại là căn bản không có xáo lộ có thể nói. Giống như là thân mang tuyệt thế thần thông, rồi lại hoàn toàn không có thi triển uy lực của nó quyết khiếu một dạng. Cho nên ở trong mắt Mạc Vũ, Hoang căn bản chính là cầm thanh kia cổ lao thần kiếm tại chém lung tung đâm loạn. Loại phương thức này có lẽ châm đối những cường giả khác hữu hiệu, nhưng đối mặt si linh, lại là tuyệt đối vô hiệu. Dù sao đến từ thần thoại, luận đấu pháp kinh nghiệm, si linh vẫn là chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Mà quả nhiên là dạng này, Hoang giống như liều mạng đồng dạng, cùng si linh miễn cưỡng chiến mấy trăm chiêu sau đó, hắn thể lực và thể nội linh khí lại là có chút hề mại. Hoang lúc này đã là tóc thai bù xù, trên người càng là vết máu lốm đốm, hiển nhiên là đã trải qua chịu không nhỏ thương thế. Mà hắn giống như liều mạng đồng dạng đấu pháp, Lục Áp cũng không thể nào hỗ trợ. Dù sao lúc này Hoang, có phần có một loại liều mạng địch ta không phân khí thế. Mà liền được cố khí thế này, mới có thể chống đỡ lấy hắn và si linh đấu đến bây giờ. Hoang trên người vết thương vô số, đều là bị si linh lợi chảo cho sống sờ sờ bắt đi ra. Giống. Mà lúc này Hoang hét dài một tiếng, lại hóa thành đồng dạng mấy vạn trượng cự nhân, đó là hắn pháp thể, là một chủng loại dường như trong thần thoại Phật giáo Dương xuất hiện Phật môn pháp tướng bảo thuật. Sau đó hắn quanh thân phủ văn chớp động trong lúc đó, càng là thúc dục đủ loại bí thuật, cuồn phún mấy ngụm máu. Hiển nhiên những cái này bí thuật đối với hắn tổn thương cực lớn, nhưng hiệu quả rõ ràng, hắn lúc này bộc phát ra thực lực càng thêm cường đại. Thế là, hai tôn mấy vạn trượng cự nhân ở nơi này tinh không bên trong lần thứ hai bắt sát. Trước đó cũng đúng xem trọng cái này si linh. Nơi xa, quan chiến Mạc Vũ không nhịn được nhếch miệng, trước đó còn tưởng là cái này si linh đã có thần thoại đại la cảnh giới. Nhưng lúc này nhìn đến, nhưng lại xa xa chưa kịp, hiển nhiên chỉ là thông qua đi tới nơi này cái thế giới sau hóa thành hắc ám sinh linh đặc tính, cưỡng ép nhường thực lực bản thân đi đến kim tiên đỉnh phong. Mà cho dù cự ly đại la chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này lại giống như thiên khiển, trên lệch không ít là một điểm nửa điểm. Cũng không phải một lời hai nói có thể hình dung. Như thế cho Hoang một chút cơ hội, nếu không đối mặt thần thoại đại la, liền là hắn như thế nào liều mạng, vậy chỉ là phí công. Đương nhiên, theo Mạc Vũ, Hoang cơ hội cũng không lớn là được. Dù sao cũng là cân cước không sai si linh, dù sao cũng là thần thoại kim tiên. Bây giờ hóa thân hắc ám sinh linh, si linh phương thức chiến đấu vậy phát sinh một số cải biến. Không bằng nguyên bản thần thoại thế giới bên trong, song phương đầu tiên là thần thông pháp bảo đập loạn một trận. Đương nhiên, Mạc Vũ trong ấn tượng, cái này yêu ma quỷ quái cũng không có cái gì cầm được xuất thủ pháp bảo. Giống. Một tiếng long ngâm lên, chấn động chư thiên. Hoang cánh tay phải hóa thành vạn trượng chân long, trực tiếp hướng về phía si linh đánh giết mà đi. Hắn đã trải qua chiến đến điên cuồng, hiển nhiên hắn bản thân vậy rõ ràng, như là không thể thừa cơ đem si linh cầm xuống, như vậy hắn thua không nghi ngờ. Kết quả là, toàn lực thi triển tự thân bảo thuật, muốn tuyệt sát si linh. Mà chân long quyền ảnh vừa ra, lại bị si linh nhẹ nhõm ngăn phía dưới, hắn càng là phát ra một thanh khinh thường cười lạnh. Không cầu hoa tươi không bốn. Đương nhiên, lúc này si linh thanh âm nào còn có trước đó như chuông bạc bộ dáng, giống như quỷ khóc sói gạo. Chính là càng ngươi vạn cổ năm tháng. Tại bản hộ pháp trước mặt, vẫn như cũ yếu như run rế. Si Linh cười lạnh, không rõ chi khí rung chuyển, bóng tối bao trùm. Nàng ma thủ hung hăng đập vào cái kia chân long đỉnh đầu. Ngao. Chân long rên rỉ một tiếng, lại là ngay tại chỗ bị trực tiếp đánh nổ. Ma Hoang căn bản không để ý, thể nội linh khí mãnh liệt phun ra, hắn cánh tay kia hóa thành một đầu xích hồng sắc chấn phượng. Cánh tay phải lần thứ hai vung dậy, chân long lại xuất hiện, hai tay xen lẫn trong lúc đó. Tinh không bên trong nháy mắt xuất hiện long phượng cùng múa dị tượng, hắn quyền thế càng thêm vô cùng, hướng về si linh đập tới. Có thể đối mặt so với hắn rõ ràng mạnh hơn quá nhiều si linh, tất cả liều mạng công kích đều là phí công. Không. Cái kia si linh quanh thân hắc ám tuôn ra, phản phất tại cơ thể bên ngoài hóa thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi hắc ám khôi giáp. Nàng không nhìn thẳng mang theo chân long, chân phượng chi uy quyền khí, nâng lên một cước, trực tiếp đá vào hoang lồng ngực bên trên. Xoẹt. Hoang thổ huyết rút lui. Khí tức khắc vẻ vải đến cực hạn. Chịu si linh một cước, sắc thực đem trong lòng một mực nhấc lên cái kia cô khí thế cho tháo. Tiếp lấy ầm vang một thanh, rơi đập tại nào đó khỏa tinh thần phía trên. Vâng! Viên kia tinh thần trực tiếp nổ bể ra đến, may mắn trên đó cũng không sinh linh tồn tại. Mà Hoang càng là miễn cưỡng ngẩng đầu, hai mắt hướng về phía nơi xa lục áp, khỏe miệng nhấc lên một nụ cười khổ. Ý kia tương đối sáng tỏ. Bản đế đã trải qua không được, đón lấy đến liền nhìn đạo hữu. Mạc Vũ trong lòng có chút phiền muộn vỗ đầu một cái này Hoang thật đúng là có cá tính. Trên thực tế, Hoang liều mạng như vậy đánh cược một lần, cũng đúng so hai người liên thủ mạnh hơn. Không phải cũng nên cố kỵ đối phương, sợ là không phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Mà Si Linh lúc này giải quyết Hoang, cái kia một đạo âm lánh hai mắt trực tiếp nhìn về phía Lục Áp. Hiển nhiên, nàng vậy biết rõ, như không giải quyết Lục Áp, nàng tất nhiên không có giết chết Hoang cơ hội. Mà lúc này Lục Áp lại là nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Sau lưng kim ố hỏa cánh mở ra, nháy mắt đi tới Hoang bên người. Tiếp lấy không nói hai lời xuất ra một khỏa kim đan liền nhét vào Hoang trong miệng. Cái kia trên kim đan, rõ ràng có lục đạo rõ ràng thần văn. Đúng là lục phẩm kim đan. Chương 588, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lục truyền kim đan, tự nhiên là Mạc Vũ từ hệ thống bên trong hối đoái. Thần thoại 33 thiên ngoại đâu xuất cung xuất phẩm. Cái này vì tên là Hoang cường giả tuyệt thế không sai, Mạc Vũ xem trọng. Về sau cũng có thể trở thành liếu thần như thế bạn tri kỷ. Huống hồ, cái này Hoang tựa hồ biết rõ không ít tin tức, nếu là đưa đến Đông Huyền, cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Đối tìm kiếm cái kia phương trong truyền thuyết thế giới cũng có trợ giúp. Mà lục chuyển dưới kim đan bụng, bộc phát siêu cấp dược hiệu tức khắc nhường Hoang khẽ giật mình. Dược hiệu kia quá kinh khủng, có thể xưng đáng sợ. Cơ hồ mấy hơi trong lúc đó, Hoang liền cảm giác được bản thân vừa rồi chịu đựng thương thế đã trải qua khôi phục hơn phân nửa. Dược hiệu kia mang đến thư sướng cảm giác càng làm cho hắn có dơ thẳng lên trời thét dài xúc động. Cũng may hắn khắc chế, nhưng trên mặt hưng phấn lại hết sức rõ ràng. Hắn có thể đủ cảm giác được, dư giả lưu lại dược hiệu vẫn như cũ còn tồn ở trong cơ thể hắn, như là hoàn toàn luyện hóa mà nói. Hắn linh khí cùng tu vi chỉ sợ còn có thể nâng cao một bước. Hoang khiếp sợ không tên nhìn trước mắt Lục Áp, nghĩ biểu đạt cảm tạ chi tình. Mà cái sau đi khoát khoát tay trước giờ ngăn trở hắn, sau đó cười đạo. Đón lấy đến đạo hưu ở một bên nhìn xem liền có thể. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, khoe miệng ý cười càng sâu. Cũng phải thua lỗ đạo hưu liều mạng như vậy, cũng đúng tranh thủ được đầy đủ thời gian. Hoang nghe vậy đầu tiên là cười khổ một tiếng, hắn tự nhiên sẽ hiểu trước đó bản thân mặc dù một phen liều mạng, nhưng hiệu quả cũng không lớn là được. Cái kia si linh không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Mà nghe được Lục Gáp sau một câu, hắn lại là khẽ giật mình, tiếp lấy tựa hồ hiểu rõ cái gì. Hướng về phía Lục Gáp gật đầu ra hiệu sau đó, trực tiếp an tâm ngồi xếp bằng xuống tới, bắt đầu tiêu hóa thể nội lưu lại dược hiệu. Giống. Si linh hướng về phía Lục Gáp phát ra thê lương gầm rú, khổng lồ mấy vạn trượng thân thể lại độ hóa làm trước đó tà mị thiếu nữ. Một đôi vốn là tà khí lẫm nhiên cặp mắt đào hoa lúc này sát ý không che giấu chút nào. Tam túc kim ô, tới nhận lấy cái chết. Si linh hung hãn dị thường, giống như một tôn ức vạn năm hung ác lệ quỷ, hướng về phía Lục Gáp gào thét. Giết ngươi, thế gian lại không kim ô. Mà đối mặt cái này đủ loại khiêu khích, Lục Gáp chỉ là đạm nhiên cười đạo, bần đạo cũng đúng muốn theo ngươi giao thủ, nhưng có người giống như không vui. Keng. Đột nhiên tinh không bên ngoài, một thanh chuông vang rung động chư thiên. Cái kia vốn là mặt mũi tràn đầy hung tàn si linh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lóe qua chấn kinh chi sắc. Tam túc kim ô, tiếng chuông. Hai thứ này cộng lại khó tránh khỏi sẽ cho người liên tưởng đến Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này làm sao có thể? Si linh mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nàng tại làm sao ngông cuồng cùng phách lối, nhưng nếu là đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất, nàng tự nhiên sẽ hiểu kết quả. Nhưng nàng nghi hoặc là, Đông Hoàng Thái Nhất sớm đã vẫn lạc trên thần thoại cổ Vu Yêu đại chiến bên trong. Cùng thập nhị tổ Vu Đồng Quy Vu Tận, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Cái này quá không khoa học. Nàng ép buộc bản thân ổn định lại tâm thần, tử tế nghe lấy cái kia phảng phất xuyên việt thời gian và không gian truyền đến tiếng chuông. Giống như không phải Đông Hoàng Trung. Cùng lúc đó, Lục Áp nhìn xem cái kia si linh vẻ mặt phức tạp lung lay cười. Lộ ra nhưng đã xuyên thủng hắn trong lòng suy nghĩ. Tiếp lấy cười đạo, yên tâm, lần này tới một người khác hoàn toàn. Vậy là tốt rồi. Si linh vô ý thức về đạo, một giây sau lại lúc này biến sắc. Nàng lại không biết đạo chưa phát giác tại Lục Áp tính toán dưới nói ra bản thân vừa rồi tiếng lòng, cho thấy bản thân e ngại. Hừ, quản ngươi tới là người nào, giết không tha. Si linh vô cùng cường ngạnh đạo, sát ý lần thứ hai bộc phát. Đương nhiên, theo Mạc Vũ, đây là lại vậy rõ ràng bất quá dáng chống đỡ. Ken ken. Tiếng chuông vang vọng càng thường xuyên, nhưng càng thêm tường hòa, có kim sắc tiên quang từ tinh không phía trên hiển hóa. Cái này kim quang có phổ độ chúng sinh chi ý, lại là vì Phật môn kim quang. Mà lúc này càng thêm vang dội Phật môn tiếng chuông đem đang tĩnh tọa hoang cho kinh động. Như thế mất một lúc, thể nội dược hiệu đã bị hắn luyện hóa hơn phân nửa, dứt khoát đứng dậy. Hoang cùng Lục Gáp sóng vai mà chiến, nhìn xem cái kia đầy trời Phật môn kim quang, nghe cái kia tường hòa tiếng chuông. Hắn đụng đụng Lục Gáp bả vai, đạo, Lục Gáp đạo hữu, đây là ta trong thần thoại cái nào vị đại lao đến. Một hồi ngươi liền biết hiểu. Lục Gáp thần bí cười cười. Hoang gãi đầu một cái, lòng hiếu kỳ quá trọng, nhường hắn cười khổ một tiếng, sau đó lại hỏi đạo, cái kia si linh trước đó đủ kiểu vũ nhục đạo hữu. Tất nhiên không thể để cho nàng sống tốt. Yên tâm. Lục Áp khỏe miệng tiếu dung thần bí hơn, đột nhiên từ trong ngực lấy ra mấy cái vật. Lại là một cái giàn nến, một cây ngân châm cùng một cái người rơm. Đinh đầu thất tiễn thư. Lục Áp đạo nhân tự mình thi triển thuật nguyên rủa, hiển nhiên muốn so luân hồi thiền quân muốn cao mình không biết đạo gấp bao nhiêu lần. Lúc này liền tại Hoang không hiểu ánh mắt bên trong, bắt đầu bận điệu sống. Mà Hoang không biết ý nghĩa, đang chuẩn bị hỏi lại. Nhưng tinh không phía trên tràng cảnh nhường hắn đột nhiên ngừng xuống tới, không. Hắn ngẩng đầu, mặt xuất hiện chấn kinh chi sắc. Lúc này lại gặp tinh không phía trên, Phật môn tiếng chuông vang hơn, phổ độ chúng sinh kim quang vậy càng thêm sáng ngời. Một tòa nguy nga hắc sắc tiên sơn từ tinh không phía trên mà rơi. Tiên sơn vừa xuất hiện, một cỗ không che giấu được âm khí khuyết tán ra, đúng là một tòa âm sơn. Âm sơn nguy nga, trên đó càng là khắp nơi khắc lấy hoặc vẽ lấy một số hoang xem không hiểu phù hảo. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, những cái kia phù hào tất nhiên có cực to uy năng. Âm sơn rơi xuống, phảng phất chân áp tất cả. Hoang lúc này nhìn về phía cái kia âm sơn bên trong, lại gặp được vô tận ác quỷ âm hồn. Nhưng quỷ dị là, những cái này ác quỷ âm hồn lúc này hoàn toàn không giống hắn đã từng thấy qua như vậy hung lệ. Mà là nguyên một đám sắc mặt tường hòa, hướng về phía cái kia âm sơn đỉnh lung lay mà bái. Quỷ vật cũng có thể như thế. Hoang tức khắc kinh hãi không thôi, mang theo một tia kinh khủng lại dẫn nhiều hơn hiếu kỳ. Hướng về phía những cái kia ác quỷ âm hồn chỗ bái phương hướng nhìn lại. Đã thấy cái kia nguy nga âm sơn đỉnh, một đạo nhân ảnh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đây là lớn hòa thượng. Nhìn bóng người kia một cái, Hoang tức khắc lại là giật mình, đã thấy bóng người kia thân mặc một thân Phật môn áo cà sa, đỉnh đầu càng là đỉnh lấy cái đại quang đầu. Không được là hòa thượng lại là cái gì? Quả thật, cái này chư thiên vạn giới bên trong, nhưng thật ra là có Phật giáo tồn tại. Chỉ là không biết đạo hắn truyền thừa phải chăng đến từ trong thần thoại Tây Thiên Phật giáo. Tóm lại, hoang ở tại trong thế giới, thì có không ít Phật giáo chùa chiền, cũng có không ít người tin Phật. Cho nên hắn cũng đúng nhìn ra cái kia âm sơn đỉnh bên trên bóng người thân phận. Đã thấy cái kia âm sơn phía trên, cái kia lớn hòa thượng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, một mặt dáng vẻ trang nghiêm. Hắn bờ môi khẽ động, chữ vạn Phật quang vô hạn bay lên không, hóa thành từng đạo kim sắc phản văn, chiếu sáng toàn bộ âm sơn. Tại liền là ở cái này loại Phật quang chiếu dọi xuống, những cái kia ác quỷ âm hồn mới nguyên một đám mặt mũi tràn đầy tường hòa, hướng về phía cái kia lớn hòa thượng lung lay bái lấy. Thỉnh thoảng có ác quỷ âm hồn hóa thành một vệ sáng thăng thiên, phảng phất chuyển thế luân hồi đi. Lục Áp đạo hữu, vị này là ai vậy? Ở đó lớn hòa thượng như thế hoa lệ ra sân phương thức trước mặt, hoang trong lòng lòng hiếu kỳ đạt đến cực hạn. Không nhịn được vội vàng lần thứ hai hỏi một thanh. Mà Lục Áp lần này cười đạo: "Đây là Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát." Chương 589, Địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hoang tức khắc khẽ giật mình. Mặc dù hắn chưa từng nghe nói qua dạng này tên hảo, nhưng lại là tổng có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Bởi vì biết rõ Phật giáo tồn tại, cho nên nhiều hơn thiếu thiếu vậy biết rõ Bồ Tát tên. Đạo hữu, cái này Bồ Tát là lai lịch thế nào? Vì thỏa mãn trong lòng lòng hiếu kỳ, Hoang liên tục hỏi. Mà Lục Áp lúc này đem cái kia cái giá nến bên trên ngọn nến điểm lên để ở một bên, tiếp lấy một tay nắm lấy người rơm, một tay cầm ngân châm không ngừng ở cái kia cỏ trên thân người đâm vào. Nghe được Hoang đặt câu hỏi, lần thứ hai cười giải thích đạo, cái này Địa Tạng Vương Bồ Tát, đến từ thần thoại Tây Thiên Phật giáo, nói đến cùng bần đạo còn tính là đồng xuất một môn. Phật giáo, Bồ Tát, cái này ta biết rõ. Hoang gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mà Lục Áp lại tiếp lấy đạo, Bồ Tát tại Phật giáo địa vị, chỉ lần này đối Phật, nhưng cái này Bồ Tát ngược lại có chút đặc thù. Đặc thù ở đâu? Hoang vội vàng truy vấn, lộ ra nhưng đã bị Địa Tạng Vương Bồ Tát cố sự hấp dẫn. Cái kia một bức ham học hỏi bộ dáng. Ngược lại để Mạc Vũ nhớ tới đã từng nguyệt cơ. Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngược lại có chút đặc thù. Lục Áp một bên giải thích, vừa dùng ngân châm đâm vào cái kia trong tay người rơm, ngược lại để một bên Hoang mắt nhìn ra trực nhảy. Bất quá Hoang lực chú ý lúc này hiển nhiên đặt ở Địa Tạng Vương Bồ Tát trên người, đối Lục Áp cử động lần này cũng không hỏi nhiều. Đương nhiên, nếu là hỏi, Mạc Vũ cũng không dễ với hắn giải thích. Tổng không thể đem hàng đầu thuật loại hình cái gì cũng giảng bên trên một lần. Lục Áp lung lay quên cái kia âm sơn đỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát một cái, cười đạo, tôn này Bồ Tát kỳ thật sớm đã có thể thành Phật, nhưng lại là chậm chạp không chịu. Cái này là vì sao? Hoang lúc này biểu thị ra nghi hoặc, tại hắn nhìn đến, Phật dạy bên trong, Bồ Tát tự nhiên không có chư Phật địa vị cao. Liên cung rõ ràng có thể đột phá nhưng thủy chung áp chế bản thân một dạng, làm hắn không hiểu. Bởi vì Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng ưng thuận đại hoành nguyện. Lục Áp nói đến nơi này, ánh mắt bên trong vậy lóe qua một tia không hiểu. Mà không được các loại Hoang lần thứ hai đặt câu hỏi, hắn hỏi lại đạo, không biết Hoang đạo hữu cũng biết Lục đạo, cũng biết U Minh. Hoang suy tư một trận, lúc này mới gật đầu đạo, biết rõ một số, Hoang tinh bên trên thì có cửu U chi địa, bên trong có luân hồi lực lượng lưu chuyển, tất cả chết đi sinh linh vong hồn sẽ đi đến đâu, sau đó chờ đợi gạch chuyển thế đầu thai. Lục Áp gật gật đầu, tất nhiên biết rõ U Minh chi địa, như vậy hắn cũng tốt giải thích. Thần thoại thế giới, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn thống lĩnh tam giới. Cái gọi là tam giới chính là tiên giới, nhân gian giới cùng U Minh giới. U Minh giới lại vì U Minh địa phủ, có thập điện Diêm La trưởng quản, lại lập 18 tầng U Minh địa ngục, bình thường là khi còn sống có tội lớn xấu người, chết rồi hắn hồn phách liền sẽ vào cái này 18 tầng địa ngục chịu khổ gặp nạn. Mà Địa Tạng Vương Bồ Tát hoành nguyện, chính là cùng cái này 18 tầng U Minh địa ngục có quan hệ. Mà là thần thoại tam giới, U Minh địa phủ, 18 tầng địa ngục, nhường Hoang nghe kinh hãi không thôi. Trong lòng lòng hiếu kỳ thì nặng hơn. Lúc này vấn đạo, là cái gì hoành nguyện? Lục Áp hai mắt híp lại, trong tay ghim người rơm động tác cũng dừng lại một trận. Mang theo mấy phần không hiểu ý vị nhẹ giọng đạo. Địa ngục chưa không, thế không thành Phật. TT. Hoang tức khắc ngược lại hít một hơi lạnh khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xếp bằng ở âm sơn đỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong mắt, đã là khó có thể ẩn tàng kính sợ. Địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Đây là như thế nào hoành nguyện? Hoang bị triệt để rung động, nói đến. Hắn độc đoán vạn cổ công đức, cùng cái này Địa Tạng Vương Bồ Tát so ra, cũng đúng không đáng giá nhắc tới. Mà nghĩ lại, hắn lại phát hiện cái này hoành nguyện cơ bản là không có khả năng có khả năng thành công. 18 tầng U Minh địa ngục, cái kia là khi còn sống có tội xấu người vong hồn chỗ đi địa phương, mà thế giới to lớn, chư thiên to lớn. Chính là thần thoại thế giới, lại làm sao có thể không có ác nhân, tất cả địa ngục vĩnh viễn đều không biết có rảnh một ngày. Đương nhiên, Hoang chỉ tôn kính đối Địa Tạng Vương Bồ Tát hoành nguyện vĩ đại. Lại căn bản không có khả năng biết được cái này trong đó môn môn đạo đạo. Theo Mạc Vũ, tất nhiên thần thoại thế giới thật tồn tại, như vậy Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện ở U Minh Địa Phủ bên trong cũng không phải trùng hợp. Đương nhiên, Địa Tạng Vương Bồ Tát bản nhân hoành nguyện cũng đúng không giả, nhưng hắn thân phận, thế nhưng là đến từ Tây Thiên Phật Giáo. Mà thần thoại thiên đình thống ngự tam giới, U Minh Địa Phủ bên trong là có thập điện Diêm La, vô số âm binh quỷ xoa, ngưu đầu mã diện, phán quan vô số, trên đó càng là có Đông Nhạc Đại Đế chấn thủ lấy. Không cần những người khác nhúng tay. Tất cả theo Mạc Vũ, việc này đơn giản liền là Tây Thiên Phật Giáo mượn Địa Tạng Vương Bồ Tát hoành nguyện, cưỡng ép nhường Phật Giáo nhúng tay U Minh sự tình. Nói đến vậy là khí vận chi tranh thôi. Đương nhiên, những cái này cùng bây giờ Mạc Vũ không quan hệ thế nào, chỉ là nâng lên Địa Tạng Vương Bồ Tát, trong lòng của hắn khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một số. Cái gọi là địa ngục trước không, thế không thành Phật. Kỳ thật câu nói này phía sau cũng đột hiện Tây Thiên Phật Giáo cực lớn dạ tâm. Dù sao như là địa ngục giống, như vậy thế gian liền lại không ác nhân. Nếu có như thế một ngày tồn tại, vậy tất nhiên là toàn bộ thế giới đều là người tin Phật. Tây Thiên Phật Giáo dã tâm bởi vậy có thể thấy được. Đương nhiên, cái gọi là địa ngục chưa không vậy chỉ là một cái thuyết pháp, ở nơi này vị Địa Tạng Vương Bồ Tát trước mặt, tịnh hóa một số tà ma quỷ mị, chính là hắn bản phận. Lục Áp nói xong câu nói sau cùng, liền lần thứ hai vội vàng chơi đùa bản thân trong tay ngân châm cùng người rơm. Được Địa Tạng Vương Bồ Tát cố sự sau, hoang vậy yên tĩnh trở lại. Về phần Lục Áp câu nói sau cùng ý tứ, hắn nghe rõ, tức khắc nhìn cái kia Si Linh một cái, nhịn không được bật cười. Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyên trị tà ma quỷ mị, như vậy cái này cái gọi là si mị võng lượng chẳng phải là đều tại trong đó. Trên thực tế, nhìn thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát trong nháy mắt, cái kia Si Linh thần sắc liền tức khắc gâm trầm xuống. Chính như hoang phỏng đoán như thế, Địa Tạng Vương Bồ Tát thật đúng là chuyên môn thu thập những cái này tà ma quỷ mị, si mị võng lượng. Đây cũng là Mạc Vũ tại sao biến hóa Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyên nhân. Đương nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất cũng có thể đến, nhưng không cái kia tất yếu. Huống hồ, bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất xem như Mạc Vũ lúc này có khả năng biến thân thần thoại nhân vật bên trong người mạnh nhất, lúc này du lịch chư thiên vạn giới, thu hoạch là to lớn nhất. Lúc này Mạc Vũ cơ hồ một nửa khí vận giá trị, đều là Đông Hoàng Thái Nhất công lao. Si Linh ly khai thần thoại thế giới quá sớm, tự nhiên chưa từng gặp qua Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng là thấy đến một thân bóng dáng, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cỗ mười phần bực bội cảm giác. Đó là trực giác của nàng tại nhắc nhở nàng nguyên lý cái kia âm sơn đỉnh bên trên bóng người. Mà bây giờ âm sơn hạ xuống, phong tỏa này điệu tất cả không gian. Nàng trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Đương nhiên, nàng âm thầm thả ra đi một cỗ thần niệm. Mà thả ra thần niệm sau, Si Linh lỏng một cái khí, cố nén đối mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát khó chịu cảm giác. Lạnh lùng nhìn về phía Lục Áp, một đôi tà mị cặp mắt đào hoa bên trong sát ý vẫn như cũ. Tam Túc Kim Ô, cái này chính là ngươi tìm giúp đỡ sao? Thoạt nhìn không được tốt lắm. Chương 590, Si Linh cứu binh. Si Linh vẫn như cũ phách lối. Nhưng lúc này thấy thế nào đều có loại gắng gượng cảm giác. Cùng một thời gian, cái kia đang xếp bằng ở âm sơn đỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát đột nhiên mở ra một đôi Phật nhãn. Quanh thân chữ vạn kim phủ phiêu đãng, Phật quang vô biên. Địa Tạng Vương Bồ Tát lặng yên quên cái kia Si Linh sau lưng một cái, lại là đã trải qua nhìn ra đối phương tiểu động tác. Làm Bồ Tát cũng không để ý tới, hai tay lúc lên lúc xuống Phật tấn lên. Tự có một cô dáng vẻ trang nghiêm. Si mị võng lượng bên trong Si Linh thế mà chạy đến nơi này, khó trách bẩn tăng tìm ngươi tìm không được. Địa Tạng Vương Bồ Tát thanh âm rất nhẹ, nhưng lại mang theo một tia không cách nào ẩn tàng uy áp chi khí. Phật từ bi, phổ hóa chúng sinh. Nhưng Phật cũng có phần nộ. Ngươi tìm ta làm gì? Si Linh nhíu mày uống đến, nguyên bản bình tĩnh xuống tới nội tâm rồi lại là một trận bất an, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Mà Địa Tạng Vương Bồ Tát nhưng lại chưa đáp lời. Dáng vẻ trang nghiêm bên trong, mang theo vô cùng huyền diệu đạo vận Phật âm rơi xuống. Thiên đạo ở trên, địa đạo tại hạ, nhân đạo ở giữa, ta Địa Tạng biết chúng sinh cực khổ, từng lập đại hoành nguyện, đại thệ ngôn. Diệt sát tất cả tà ma quỷ mị, chu sát tất cả si mị vong lượng. Địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Vì thế, bần tăng không tiếc phạm phải đại sát giới, một lòng vì chúng sinh, nghiệp chướng gia thân, sẽ không tiếc, thiên địa chứng giám. Mấy tiếng Phật âm hét to, Địa Tạng Vương Bồ Tát vươn người đứng dậy. Trong miệng niệm tụng lên huyền diệu khó giải thích độ thế Phật kinh. Tiếng tụng kinh nhu hòa như nước, lại dẫn một cổ kiên định, cầm giữ có một loại chân chính lớn thuần tốt, lớn thương hại, đại từ bi. Rất nhanh, cái này đạo Phật thanh âm càng ngày càng to lớn, rất nhanh truyền khắp chư thiên vạn giới, vang vọng vô tận tinh không. Giờ khắc này, chư thiên động dung, vạn giới rung động. Phốc. Trong nháy mắt, Si Linh không có dấu hiệu nào phun máu mà ra, quỷ dị hắc ám huyết bay là tả ra ngoài. Nàng chỉ là nghe nói Địa Tạng Vương Bồ Tát mấy tiếng hét to, nghe vài câu tụng kinh thanh âm, trong lòng lại giống như bị thiên lôi trọng kích. không nhịn được phun ra một ngụm máu, lại là đã trải qua phụ tổn thương. Nơi xa, một mực xem chừng chiến trường hoang mặt mũi tràn đầy rung động, để cho hắn liều mạng đều không cách nào làm bị thương Si Linh. Lúc này đúng là bị Địa Tạng Vương Bồ Tát tùy tiện đều làm cho bị thương. Hơn nữa phương thức lại là như thế đơn giản, trong lòng vẻ rung động quá mãnh liệt. Ngươi! Đáng chết! Đem so sánh đối hoang rung động, cái kia Si Linh trên mặt đã trải qua hoàn toàn là vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, nàng đã rõ ràng, cái kia âm sơn phía trên bóng người cùng cái kia đầy trời phù văn cùng kim quang đối với nàng có khó tả sức áp chế. Mà Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn như đơn giản quát lên vài tiếng, lại là chính tông Tây Thiên Phật giáo sư Tử Hống. Cái kia hàm chứa đại từ bi, lớn thương hại cùng mang theo vô cùng vĩ lực Phật âm thẳng vào Si Linh nội tâm, lặng yên đã trải qua đem hắn chấn thương. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Đại La Kim Tiên. Khí vận giá trị, 9 ức 9.000 vạn. Mở ra biến thân, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Tân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Câu Trần Đại Đế, Đông Nhạc Đại Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Tử Vi Đại Đế, Nhân Hoàng Hiên Viên, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thần Thông, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Số Mệnh Thông, Thần Cảnh Thông, Lâu Tân Thông, Sư Tử Hống, Trượng Lục Kim Thân, Pháp Thiên Tướng Địa, Hòa Địa Vi Lao, Pháp Bảo, Mani Châu, Địa Tạng Tích Trượng. Địa Tạng Vương Bồ Tát thình lình chính là Đại La Kim Tiên thực lực, lại khắc chế yêu tà lén lút, si mị vong lượng hạng người. Châm đối Si Linh, tự nhiên có khó có thể dùng tưởng tượng sức áp chế. Xem ra là đã trải qua thân ở U Minh Địa Phủ thời gian tuyến trên Địa Tạng. Mạc Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng, hệ thống thăng cấp sau, hắn trổ biến hóa thần thoại nhân vật đều đến từ không được cùng thời gian tuyến. Mà về phần rốt cuộc là cái nào cái thời gian tuyến trên thần thoại nhân vật, thì hoàn toàn tùy cơ hội. Hao tốn phí khí vận giá trị cũng đúng một dạng. Đáng nhắc tới là, lên một lần biến hóa Nhân Hoàng Hiên Viên sau đó, hắn chỉ còn lại có hơn 3 ức khí vận giá trị, nhưng bây giờ lại đạt đến gần 10 ức cấp độ. Hiển nhiên, bây giờ du lịch mảnh này vô tận tinh không tất cả thần thoại nhân vật mang đến thu hoạch là kinh người. Mà cái này bên trong hơn phân nửa, đều là Đông Hoàng Thái Nhất cống hiến. Địa Tạng thân làm Phật môn Bồ Tát, thần thông một cột càng là nhiều đếm không hết. Mà một thanh sư tử hống chấn thương Si Linh sau đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không thừa thắng truy kích, mà là vẫn như cũ xếp bằng ở cái kia âm sơn phía trên. Cái sau lúc này trong lòng sợ hãi, càng không có chủ động đối Địa Tạng xuất thủ là gan. Chiến trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mà Hoang thì là ở một bên nhìn Mạc Danh Kỳ Diệu, không nhịn được nhìn một bên Lục Áp. Cái sau lúc này trong tay, đã là một cái bị ghim đầy ngân châm người rơm. Tiếp lấy Lục Áp đem người rơm phóng tới cái kia giá cắm nến phía trước để hắn tự nhiên đứng thẳng. Mà tựa hồ là cảm ứng được Hoang nghi hoặc ánh mắt, Lục Áp cười đạo, Bồ Tát là ở chờ cái kia Si Linh cứu binh. Còn có thể cứu binh. Hoang tức khắc giật mình, trong lòng một trận hoảng sợ. Tình cảnh này, Si Linh gọi tới cứu binh tự nhiên đáng sợ, kém nhất cũng là cùng Si Linh một cái cấp bậc tồn tại. Mà hắn gặp được Lục Áp trước đó, còn chuẩn bị ngàn năm vạn năm sau đó cùng Si Linh quyết chiến. May mắn gặp Đạo Hữu, nếu không phải Đạo Hữu cùng Bồ Tát đến đây, chỉ sợ ngàn năm ngàn vạn sau đó, bản đế khẳng định chết ở hắc ám trong tay. Hoang hơi có vẻ may mắn nói một tiếng. Mà Lục Gáp thì cười đạo, cái này cũng là Đạo Hữu phúc duyên thâm hậu. Trước đó Si Linh đã trải qua lặng lẽ tán đi ra một cỗ thần niệm, loại này tiểu động tác tự nhiên trốn không thoát Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Lục Gáp tuệ nhãn. Thế là Mạc Vũ dứt khoát tương kế tự kế, chờ lấy cái kia Si Linh cái gọi là cứu binh đến, sau đó một mẹ hốt gọn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là lỗ mãng, mà là bây giờ cùng Hắc Ám tiếp xúc lâu. Tự nhiên cũng hiểu biết một số trong bóng tối tình huống, La Hầu tựa hồ tự thân xảy ra chẳng huống, hay là thành thánh rất khó khăn, tùy tiện không cách nào xuất thủ. Về phần các loài khác giống như tương thần dạng này, hắn cũng không sợ. Mà căn cứ Si Linh, hắn suy đoán, chỉ sợ cứu binh liền là cái gọi là si mị võng lượng bên trong cái khác ba linh. Hóa thân Địa Tạng Vương Bồ Tát, lại là chuyên môn thu thập si mị võng lượng, tự nhiên ôm lấy một mẻ hốt gọn dự định. Vâng! Đột nhiên một thanh cự đại tiếng oanh minh từ xa xôi tinh không chỗ sâu chuyển đến. Có ba cỗ vô cùng cường thế khí tức đáng sợ chuyển đến. Không rõ chi khí lan tràn trong lúc đó, uy áp giáng lâm. Si Linh cứu binh đến. Hoang tức khắc tinh thần chấn động, tiếp lấy lại hỏi Lục Áp. Đạo Hữu, tăng thêm cứu binh Địa Tạng Vương Bồ Tát thế nhưng là lấy một địch bốn, chúng ta nếu không muốn giúp đỡ. Luyện hóa hơn phân nửa lục chuyển kim đan dược lực, Hoang lúc này thương thế đã trải qua không ngại, chiến lực tự nhiên không bị ảnh hưởng, hắn chuẩn bị hỗ trợ lúc. Mà Lục Áp thì là trực tiếp khoát tay một cái, chỉ là lại từ trong ngực lấy ra ba cái người rơm cùng một nắm lớn ngân châm. Cũng không quay đầu lại đạo, không sao, ở một bên nhìn xem chính là. Nói xong, vẫn như cũ như trước đó như vậy, đầu tiên là xuất ra một cái người rơm, một cùng một cây ngân châm ở tại bên trên ghim. Chương 591, tinh không phía dưới, đệ nhất mỹ nhân. Nhìn qua Lục Gáp đạo nhân thuần thục vô cùng động tác, lại nhìn xem cái kia đã nhanh bị ghim đẩy ngân châm cái thứ hai tiểu nhân. Hoang tức khắc đánh cái ve mùa đông. Lần này hắn cũng nhịn không được nữa, vấn đạo, đạo hữu, ngươi ở đây bên trong ghim những cái này người rơm làm gì? Lục Gáp không ngẩng đầu, cười đạo, đây là thần thoại hàng đầu chi thuật, về phần hiệu quả, có lẽ một hồi ngươi liền biết rõ. Hoang lại một lần nữa không nói gì, nói nhỏ lòng hiếu kỳ quá trọng vậy là một loại sai lầm. Mà lúc này, cái kia ba cố đáng sợ uy áp đã trải qua hoàn toàn giáng lâm. Vô biên hắc ám quyền tới, ba tôn đáng sợ hắc ám sinh linh dậm chân mà ra. Đi đầu một vị cũng là một gã nữ tính, hắn hình dạng liền để cho Hoang đều là một trận kinh ngạc. Cái này nữ tính hắc ám sinh linh quá mức mỹ mạo, hơn nữa rõ ràng là hắc ám sinh linh, bởi vì cái kia một trương mỹ mạo giống như từ trong tranh đi ra mặt lại có vẻ tôn quý vô cùng. Còn có một cố khó có thể hình dung tiên khí. Cái khác hai cái hắc ám sinh linh thì là nam tính, từng cái vậy sinh tuấn tiếu dị thường. Nếu không phải cái kia ba tôn hắc ám sinh linh phía sau bóng đêm vô tận, chỉ sợ không cách nào tưởng tượng hắn nhóm lại là hắc ám sinh linh. Không cần nghĩ, điều này hiển nhiên liền là si mị võng lượng bên trong cái khác ba linh. Mỹ linh, vong linh, lượng linh. Người trước là nữ tính, hai người sau vì nam tính, mà bởi vì hắn thiên sinh lòng hư vinh, si mị vong lượng hóa hình sau đó nhan trị đều dị thường cao. Đặc biệt là mỹ linh, lại là tứ linh bên trong để ý nhất cái này, mỗi một lần nhìn thấy càng khuôn mặt đẹp hơn nữ tính, liền sẽ đầu tiên là đem hắn giết chết, sau đó lại độ biến hóa thành đối phương hình dạng. Mà trước tiên cái kia giống như từ trong tranh đi ra tuyệt thế nữ tiên, lộ ra lại chính là mỹ linh. Trên thực tế, lúc này Mạc Vũ nhìn xem cái kia mỹ linh khuôn mặt, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì kỳ mỹ mạo, mà là mỹ linh mặt thế mà cùng Liêu Thần giống nhau như lúc. Đúng rồi, Liêu Thần cố hương là cái kia phương trong truyền thuyết thế giới, từng theo La Hầu một phương đại chiến. Cái này mỹ linh tất nhiên là gặp qua Liêu Thần. Mạc Vũ trong lòng rất nhanh minh ngộ, trên thực tế, lấy Liêu Thần chi tư, cũng đúng hắn gặp qua nhan trị cao nhất. Có thể xưng là phương này chư thiên vạn giới bên trong đệ nhất mỹ nhân đều không quá đáng. Mỹ linh hóa thành nàng dung mạo, ngược lại vậy thuyết phục. Có lẽ, Liêu Thần năm đó mất đi ký ức, lấy thân thể bị trọng thương lưu rơi xuống liễu vực, cùng cái này mỹ linh tuyệt đối có quan hệ. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ trong lòng sát ý tuôn ra xuất hiện, đem một bên hoang giật nảy mình. Bất quá lúc này hắn đang vô cùng mong đợi, chờ lấy Địa Tạng Vương Bồ Tát là như thế nào lấy một địch bốn, trấn áp cái này si mị võng lượng tứ linh. Mà còn lại ba linh đến sau đó, cũng chưa cùng si linh nói chuyện với nhau. Bởi vì bọn hắn đã trải qua không cần biết chuyện đã xảy ra, lúc này hết thể ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia âm sơn đỉnh bên trên Địa Tạng. Cái nào còn không biết đạo si linh gặp được đại địch. Mà bây giờ si mị võng lượng tề tụ, cái kia âm sơn phía trên đang nhắm mắt dưỡng thần Địa Tạng Vương Bồ Tát mới lần thứ hai mở mắt. Si mị võng lượng, còn không đền tội. Vâng! Vâng! Đống vận dụng Phật môn sư tử hống, vô tận Phật quang tuân gia xuất hiện, lại thật ở đó hư không tông môn hóa thành một đầu đáng sợ kim sắc cổ sư. Chư thiên chấn động, đạo vận bốc lên, Phật âm rót vào thai, thiện sướng thanh âm phiêu diêu. Đáng sợ kim sắc sư tử mở ra miệng lớn, tiếng hô rung trời, vô tận chữ vạn Phật ấn giống như thiên đạo thần lôi, thẳng tắp hướng về phía cái kia si mị võng lượng tứ linh mà đi. Ầm ầm. Kim sắc thần lôi từ trên trời giáng xuống, xuyên qua tinh không, liên thông vạn giới. Địa Tạng không động thì thôi, động thì chính là lôi đỉnh chi thế. Mà si mị võng lượng tứ linh đồng thời giật mình, bọn hắn không nghĩ đến đối phương nói động thủ liền động thủ. Trên thực tế, Mạc Vũ tại nhìn thấy mị linh hóa thành Liêu Thần mặt sau đó, sát ý tại liền đã mãnh liệt. Cái này mị linh tập tính, quả thực làm hắn sinh xấu. Chiến trường bên ngoài, Hoang Ngưng Thần chú ý chiến trường, há to miệng, hiển nhiên cũng bị Địa Tạng cái này như lôi đỉnh thủ đoạn cho rung động đến. Mà chiến trận bên trong, kim sắc thần lôi một trận cuồng oanh loạn tạc sau đó, Địa Tạng khí thế liên tục tăng lên, chân Phật giẫm một cái, tiếp lấy vọt lên tận trời, đầu đỉnh phía trên, Phật quang phun trào. Lại là tạo thành một khỏa xá lợi tử. Cái gọi là xá lợi tử, chính là thần thoại Tây Phương Phật giáo độc môn pháp bảo. Lại là một số cường đại có đại công đức lực lượng Phật tọa hóa sau mới có thể có loại này xá lợi tử. Mà lúc này Địa Tạng Vương Bồ Tát một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, chính là Phật ấn. Xá lợi tử lưu chuyển, Phật quang càng tăng lên, sáng chói đến cực hạn, đâu đâu cũng có chữ vạn Phật văn. Địa Tạng dáng vẻ trang nghiêm, tại Phật quang chiếu rọi càng thêm thần thánh. Hắn Phật miệng khẽ nhếch, Phật âm rơi xuống. A Di Đà Phật. Địa ngục chưa không, thế không thành Phật. Ta Địa Tạng vĩnh trấn u minh, tự nhiên chu sát tất cả si mị võng lượng. Phản âm vang vọng, ngàn vạn ước lớn quang minh mây tỏa sáng, chiếu sáng toàn bộ chư thiên. Trong lúc nhất thời, tinh không bên trong, chính là bầy quỷ phủ phục, âm hồn chấn động, lại đồng thời hướng nơi này triều bái. Đó là vô tận năm tháng chết đi vong linh, lúc này bị địa tạng hoành nguyện chỗ chấn, đồng thời hóa hình, đối địa tạng thăm viếng. Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. Ước vạn quỷ khóc sói gào, lại hóa thành Phật môn phản âm, ca tụng địa tạng Bồ Tát tên. T. Cảnh tượng như vậy, tức khắc nhường hoang ngược lại hút mấy cái lạnh khí. Đây chính là địa tạng vương Bồ Tát, quả nhiên đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía cái kia si mị võng lượng tứ linh, ánh mắt đều tựa hồ mang tới vẻ đồng tình. Hoang tinh vực, chung quanh vô biên tinh vực, lúc này căn bản khó có thể đếm rõ vẫn lạc tại vô tận năm tháng vong hồn, lúc này đều hướng về phía địa tạng cung kính mà bái. Địa tạng vương Bồ Tát đại đức. Phạn âm hát vang, ca tụng địa tạng công đức. Lúc trước địa tạng ưng thuận hoành nguyện thật sự là quá lớn, đáng giá ngàn vạn thế giới vong hồn tôn kính. Si mị võng lượng lúc này dường như có lẽ đã là sợ choáng váng, về sau mị linh, vong linh, lượng linh càng là cùng trước đó si linh sinh ra một dạng ý nghĩ. Cái kia đầy trời chữ vạn Phật văn, cùng cái kia trải rộng Phật môn kim quang, quá khắc chế bọn họ. Mà si mị võng lượng tứ linh thực lực chênh lệch không lớn, cũng không có thành tựu thần thoại đại la cảnh giới. Đối mặt đã là thần thoại đại la địa tạng, chỉ là chống đỡ uy áp đều có vẻ hơi miễn cưỡng. Si mị võng lượng trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, đặc biệt là cái kia mị linh, nàng luôn cảm giác cái kia đối diện giấu tại tận lực châm đối nàng. Cái khác ba linh đối mặt địa tạng áp lực lúc này còn có thể đứng thẳng, nhưng là cái này mị linh, lúc này lại là liền đứng thẳng đều có chút miễn cưỡng. Bịch. Rất nhanh, mị linh chịu không được địa tạng uy áp, trực tiếp quỳ xuống. Giống. Còn chưa chiến, liền cho địch nhân quỳ xuống, mị linh phát ra một tiếng gào thét, lại là trực tiếp nổi điên. Tức khắc tóc thai bù xù, hóa thành lệ quỷ bộ dáng. Mà cùng lúc đó, mị linh lại quỷ dị phát hiện, tận lực châm đối nàng địa tạng uy áp thế mà chậm rãi giảm bớt. Cái này khiến mị linh làm mạc danh kỳ diệu. Mà nàng có thể không biết, Mạc Vũ chỉ là đơn thuần đối với hắn biến thành liêu thần hình dạng cảm thấy chán ghét mà thôi. Mị linh hóa thành nguyên bản lệ quỷ bộ dáng, tự nhiên không hề bị hắn chú ý. Chương 592, Phật cơn giận, địa tạng cơn giận. Lấy vô thượng uy áp linh mị linh hiện ra nguyên hình. Mạc Vũ trong lòng lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Đương nhiên, hắn chỉ là đơn thuần đối với đối phương hóa thành liêu thần bộ dáng sinh lòng chán ghét. Còn nữa nói, nếu là động thủ, đối phương một bức liêu thần bộ dáng, ngược lại cũng nhiều thiếu ảnh hưởng hắn ra tay. Mà lúc này mị linh hóa thành lệ quỷ, như vậy liền không dạng này chậm chạp phiền. A Di Đà Phật. Một thanh Phật hào, địa tạng khí thế bỗng biến đổi, giống như Phật môn nộ mục kim cương. Đáng sợ sát phạt chi lực dung chuyển, chư thiên chấn động. Tây Thiên Phật môn Bồ Tát, lúc này đúng là hóa thành tuyệt thế sát thần. Phật cũng có giận, địa tạng vương Bồ Tát, lúc này chính là đại biểu cho Phật chi nộ hỏa, muốn chu sát tất cả si mị võng lượng. Giết. Một thanh chữ giết rơi xuống, địa tạng Phật tay khẽ vẫy, đầy trời Phật quang hóa thành một thanh Phật môn thanh kiếm. Si mị võng lượng, nhận lấy cái chết. Thanh kiếm vừa ra, liền thả ra vô lượng Phật quang, chiếu rọi tinh không, nguyên bản tường hòa Phật quang bên trong, lại dính lấy điểm điểm hừng mang. Cái kia đúng là sát khí chỗ hội tụ huyết sắc. Phật quang nhuốm máu, đại biểu cho Phật chi nộ hỏa, muốn hạ xuống Phật môn thần lôi tịnh hóa tất cả thời gian tà ác. Phật môn 48 thần thông, sát sinh kiếm. Cái này môn thần thông, chính là thần thoại Tây Thiên Phật giáo ít có sát phạt thần thông, trong kiếm căn bản không cái gì từ bi chi ý, xuất thủ tất không lưu người sống. Mà địa tạng xuất thủ, chính là bình thường thần thoại đại la đều khó mà ngăn cản. Húng chi cái này si mị võng lượng tứ linh. Phật kiếm đâm máu, phảng phất xuyên thấu tất cả tà ma quỷ mị, lại tựa hồ siêu việt tất cả thời gian và không gian. Địa tạng cầm kiếm vừa rồi đâm ra, người đã tới si mị võng lượng tứ linh phụ cận. Mà cái sau lúc này tựa hồ còn đang sững sờ, các loại lấy lại tinh thần lúc, trong lúc đó hàm chứa một đạo vô tận sát ý huyết sắc Phật kiếm ngay đầu rơi xuống. Si mị võng lượng tứ linh trong lòng sợ hãi, tinh không chấn động trong lúc đó, phảng phất liền chư thiên đều đi theo sợ hãi. Vô tận tinh không, chỉ còn lại Phật chi sát ý. Mà si mị võng lượng tứ linh trong lòng kinh hãi, riêng phần mình thi triển thần thông. Giống, giống, giống, giống. Liên tục 4 tiếng thê lương gào thét, si mị võng lượng tức khắc hóa thành cao vạn trượng hắc ám cự nhân. Cùng là trong tay tà khí sôi trào, đúng là hiển hóa ước vạn thế gian lén lút hình bóng. Bây giờ hóa thành hắc ám sinh linh, si mị võng lượng tự nhiên có hắc ám thủ đoạn. Những cái này ước vạn lén lút, chính là thụ bọn hắn xu thế hắc ám quái vật. Ước vạn lén lút thê thảm chu lên, đúng là bị bọn hắn xem là tấm chắn chắn trước người. Những quỷ này túy, cũng là vong hồn. Lại là si mị võng lượng muốn lấy địa tạng hoành nguyện, nghĩ để hắn thúc thủ vô sách. Nhưng lúc này huyết sắc sát kiếm tiếp tục đâm đến, đã là buộc phát Phật nộ địa tạng đâu chịu bỏ qua. Giết! Địa tạng hai mắt nhắm lại, cầm kiếm chém xuống, căn bản không chút do dự. Siêu thoát, cũng là một loại luân hồi. Phật âm chấn động, huyết sắc Phật quang càng tăng lên, địa tạng Phật uy nhảy lên tới cực hạn. Vâng! Huyết sắc Phật giết chết kiếm rốt cục chém xuống, không gian tức khắc không chịu nổi phụ trọng, bắt đầu xuất hiện phá toái, như mạng nhện bắt đầu lan tràn ra. Một cái lại một cái lô đen xuất hiện, chiếu đến huyết sắc, cắn nuốt tất cả. Những cái kia ước vạn tà ma vong hồn căn bản khó có thể đào thoát, bị vô số lô đen thôn vệ mà đi. Ẩm. Sát sinh Phật kiếm rơi xuống đáy, năng lượng triệt để bộc phát ra, toàn bộ tinh không, giống như một vòng lão đảo đại nhật tại lúc này nổ bể ra đến. Một đóa thông thiên triệt địa mây hình nấm dâng lên, khí tức hủy diệt đẩy ra. Trọn vẹn tứ ngược mấy trăm tức thời điểm, cái kia đáng sợ mây hình nấm mới chậm rãi tiêu tán. Nơi xa, hoang quanh thân phát sáng, lấy vô thượng linh khí che chở tự thân, lúc này vô cùng hoảng sợ hướng về vừa rồi bạo tạc chỗ nhìn lại. Trong lòng tức khắc cứng lại. Đã thấy phiến kia tinh không, đã bị địa tạng một kiếm chặt thành một mảnh hư vô chi địa. Tà ma quỷ mị, vô số lô đen, hết thể tại bên trong hủy diệt. Địa tạng cầm kiếm đứng ngạo nghễ lăng không, huyết sắc Phật quang cũng không biến mất. Một bên khác, bốn đạo đáng sợ hắc sắc cự ảnh cùng hắn lung lay giằng co. Si mị vong lượng tứ linh lúc này cũng không vẫn lạc, chỉ nói là giằng co, kỳ thật đã là trong lòng hoảng sợ. Đối mặt đáng sợ như thế lại áp chế hoàn toàn bọn hắn địa tạng, bọn hắn đã có thoái ý. Nhưng đến lúc dễ dàng lui lúc khó, huyết sắc Phật quang chiếu rọi chư thiên, đem bọn hắn chỗ tại không gian một mực khóa chặt. Liều mạng. Giết. Tứ linh bên trong lượng linh giận quát một tiếng, hắn mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, lại là tứ linh bên trong mạnh nhất. Mà lúc này mắt thấy không cách nào đào thoát, si mị vong lượng đồng thời phải liều mạng. Giống. Si mị vong lượng phát ra gào thét, quanh thân dâng lên tiên quang, hiện lên hắc ám. Tất cả quỷ mị chi khí hội tụ vào một chỗ, nhường bọn hắn lộ ra càng thêm đáng sợ. Tiếp theo, si mị vong lượng bốn đạo đáng sợ bóng đen to lớn thế mà chậm rãi tụ hợp. Rất nhanh, một cái đáng sợ hơn bóng đen dựng đứng lên. Bốn cầu hoa tươi. Si mị vong lượng lại còn có loại thủ đoạn này. Chiến trường bên ngoài, hoang kinh hô một thanh. Si mị vong lượng lúc này thế mà hợp lại là một, mà hắn khí tức cũng không phải là một cộng một thêm một cộng một như vậy đơn giản. Một cỗ so với trước bốn linh bên trong bất luận cái gì một cái khí tức đáng sợ bỗng dâng lên. Đúng là đã có thần thoại Đại La Chi Uy. Tiếp theo, một đạo giống như hợp thành đồng dạng ma âm rơi xuống, hàm chứa vô tận sát ý. Địa tạng, người đáng chết. Si mị vong lượng hợp thành hắc ám quái vật gầm lên giận dữ, tiếp lấy hắn đáng sợ ma trưởng rơi xuống. Trường phong đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Mà một bên khác, địa tạng trong mắt Phật quang lóe lên. Kim cương nộ mục, công đức áo cả sa, giết. Địa tạng giọng nói như trung đồng, ầm ầm, so tiếng sấm còn dọa người, không. Tiếp lấy hắn tâm niệm khẽ động, trên người áo cà sa tức khắc thoát thân mà ra, treo ở trước mặt. Chỉ là cái kia áo cà sa phía trên, lúc này thấy thế nào đều giống như huyết hồng. Đây là địa tạng vào Tây Thiên Phật giáo thời điểm liền một mực xuyên ở thân áo cà sa, không phải trí bảo lại có thể so với trí bảo. Chỉ vì trên đó hàm chứa địa tạng công đức lực lượng. Vâng, địa tạng áo cà sa pháp lực vô biên. Công đức lực lượng chấn động hoàn vũ, trực tiếp đẩy ra cái kia đáng sợ quyền phong. Mà cái kia si mị võng lượng hội tụ mà thành đáng sợ quái vật còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, áo cà sa liền đã bay đến hắn đỉnh đầu. Mà cái này công đức áo cà sa nhìn như không lớn, nhưng tức khắc trải rộng ra, phảng phất vô cùng vô tận, đem cái kia to lớn chiếm cứ một phương tinh vực to lớn hắc ám quái vật cho che đậy. Áo cà sa phô thiên cái địa, kim quang lóa mắt, trong nháy mắt giống như một ngụm thu người pháp bảo đem quái vật thu vào. Giống áo cà sa bên trong, truyền ra quái vật tiếng gào thét. Si mị vong lượng sợ hãi không thôi, đã thấy cái kia hoàn toàn tối xuống hư không bên trong, đông xuất hiện chín đạo vòng xoáy. Nhưng lại không có hấp lực truyền ra, mà đang lúc si mị vong lượng nghi hoặc bên trong. Áo cà sa bên ngoài, truyền ra điệu tạng tiếng quát. Nghiệp chướng chi hỏa, đốt cháy hư vô. Vâng. Tiếp theo, áo cà sa bên trong lờ mờ thế giới, cái kia chín đạo vòng xoáy bên trong ầm vang phun ra đáng sợ huyết sắc chi hỏa. Đúng là nghiệp chướng chi hỏa. Địa tạng có địa ngục chưa không, thế không thành Phật đại hoành nguyện, tự nhiên có vô thượng công đức. Nhưng con đường này khó tránh khỏi sát sinh, mà Phật môn sát sinh, nghiệp chướng chi hỏa càng thêm mãnh liệt. Mà cái này chính là địa tạng chi uy. Chương 593, sáng thế thanh liên. Vô biên nghiệp hỏa dâng lên, địa tạng áo cả xa bên trong thế giới tức khắc hóa thành một mảnh hắc sắc biển lửa. Có công đức tốt, tự có nghiệp chướng xấu. Phàm là nghiệp chướng quấn thân người, đó là bị thiên đạo bài xích. Chính là tu luyện bên trong, nhẹ thì gân mạch đứt gãy, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Cái này nghiệp chướng, chính là trong thần thoại Đại La đều kiêng kỵ không sâu. Mà đối với Tây Thiên Phật giáo tu Phật pháp người, nghiệp chướng càng là giống như thế gian này đáng sợ nhất độc dược. Phật môn giảng cứu cái từ hàng phổ độ, độ hóa chúng sinh, là được đại công đức sự tình. Đối nghiệp chướng càng là tránh như tránh bò cạp. Nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát tại toàn bộ Tây Thiên Phật dạy bên trong cũng thuộc về tương đối đặc thù tồn tại, hắn phát xuống địa ngục không được không, thế không thành Phật đại hoành nguyện. Đây là có vô thượng to lớn công đức, mà đi cái này đạo cùng đường, tự nhiên tránh không được sát lục. Nghiệp chướng cũng theo đó mà sinh, nhưng công đức quá mức cường đại, nghiệp chướng lực lượng phản mà trở thành một loại lực lượng. Cái này chính là Địa Tạng điểm mạnh, tại Đại La cảnh nội, mặc dù so không lên một số như Xiển giáo thập nhị kim tiên các loại tồn tại, nhưng ở Đại La bên trong cũng là người nổi bật. Chính là cùng thành Phật sau hầu tử đều không thua bao nhiêu. Đương nhiên, Xiển giáo thập nhị kim tiên chỉ là một cái xưng hô thôi, trong đó mạnh nhất Quảng Thành Tử đám người, đã sớm là Đại La kim tiên tu vi. Vâng, Địa Tạng Vương Bồ Tát lấy vô thượng nghiệp chướng lực lượng bạo khởi nghiệp chướng chi hỏa đốt cháy tất cả. Nghiệp chướng tuy là xấu, là một loại bất tường chi khí, nhưng lại không phải là cùng loại hắc ám, bất luận cái gì sinh linh không cách nào tùy tiện nhúng chạm. Giống. Quả nhiên, gặp được vô biên nghiệp chướng chi hỏa, si mị vong lượng chỗ hoa kinh khủng hắc ám quái vật phát ra trong thê lương mang theo sợ hãi gào thét. Vâng, nghiệp chướng biển lửa vô biên, kinh khủng nghiệp chướng lực lượng hội tụ một chỗ, lại là ở trong hư không hiển hóa ra một đóa hàm chứa vô tận hủy diệt chi ý huyết hồng sắc hoa sen. Mà thần thoại thế giới, một khi cùng hoa sen dính líu quan hệ, đều nhất định bất phàm. Ánh lửa tứ tán, huyết hồng sắc nghiệp chướng hoa sen phát ra từng tia hắc khí, lại là ở trong nháy mắt hoa nở thập nhị phẩm. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Đương nhiên, cũng không phải là Minh Hà lão tổ trong tay chính phẩm, chỉ là giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát thâm cư thần thoại U Minh địa phủ, tự nhiên đối cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên có chút hiểu ít nhiều. Bây giờ lấy vô tận nghiệp chướng chi hỏa hóa thành nghiệp hỏa hồng liên dáng vẻ, hắn ẩn chứa uy lực tự có diệt thế vĩ lực. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên địa vị thật sự là quá lớn, chính là sáng thế thanh liên phân hóa thành. Sáng thế thanh liên, thần thoại thế giới mạnh nhất hỗn độn chí bảo một trong. Hoa nở 24 cánh, thim sen chỗ, kết thành 5 khỏa hạt sen. Một mai hạt sen rơi xuống Bất Chu Sơn, nhân được thổ chi tổ nguyên tầm bổ, hóa thành 36 phẩm tạo hóa thanh liên. Một mai hạt sen rơi xuống đối Tây Phương Phật giáo Bát Đức Chỉ, hóa thành thập nhị phẩm công đức kim liên. Một mai hạt sen rơi xuống đối U Minh chỗ sâu vô tận huyết hải, hóa thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Một mai hạt sen rơi xuống đối Hắc Ám độ sâu, hóa thành thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Một mai hạt sen rơi xuống chi địa điểm không rõ, hóa thành thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Năm cái hạt sen phân hóa đều là trong thần thoại mang theo danh tiếng tiên thiên chi bảo. Phân khác có cực to nghịch thiên lực lượng, mà ngoại trừ Tây Thiên Phật giáo thập nhị phẩm công đức kim liên tại phong thần lúc bị văn đạo nhân sinh sinh gặm đi tam phẩm bên ngoài, cái khác tứ đại thần liên tự có nghịch thiên công hiệu. Đương nhiên, sáng thế thanh liên quá mức đáng sợ, không chỉ là hắn hạt sen hóa thành cái này nằm thanh tiên thiên chí bảo. Hắn đài sen rơi xuống, hóa thành càn khôn đỉnh, đỉnh này danh xưng có thể phản bản quy nguyên, có luyện hóa vạn vật khả năng. Hắn hoa sen hóa thành về sau xiển giáo nguyên thủy thánh nhân trong tay tam bảo ngọc như ý. Hắn la sen, càng là hóa thành tiệt giáo thông thiên thánh nhân thanh bình kiếm. Hắn củ sen hóa thành nhân giáo thánh nhân bàn long biển quải. Thậm chí hắn cùng dưới đất vàng cũng hóa thành vạn giới mạnh nhất thần thổ cựu thiên tức ngưỡng, cuối cùng bị nữ hoa lấy đi. Trước thế bên trong tương đối nổi danh hoa hồng lục diệp bạch củ sen, tam thanh vốn là một nhà câu nói này chính là căn cứ tam thanh thánh nhân phân cái này sáng thế thanh liên có quan hệ. Những cái này pháp bảo cùng thần thổ cả đám đều địa vị quá lớn. Mà gốc dễ thân, càng là hóa thành La Hầu trong tay cái kia gặp thần giết thần, gặp Phật thí thần thương. Lúc trước La Hầu có tranh thiên đạo lực lượng, cùng cái này khiến thí thần thương có quan hệ rất lớn. Thuận tiện nhắc lên, cái kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng tại La Hầu trong tay. Si mị vong lượng mặc dù đi theo La Hầu đi tới nơi này huyền huyễn khác giới đã trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng biết được thí thần thương, biết được thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cho nên tự nhiên sẽ hiểu thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đáng sợ. Địa Tạng lấy vô tận nghiệp chướng lực lượng hình thành nghiệp chướng chi hỏa hóa thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hư ảnh, uy năng vô cùng. Vâng. Địa Tạng Phật môn phiên bản thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên rốt cục rơi xuống, nghiệp chướng chi hỏa phô thiên cái địa, đốt cháy tất cả. A. Si mị vong lượng hóa thành cự đại hắc ám quái vật phát ra vô cùng đáng sợ bi thảm kêu đau. Tiếp lấy hắn thân hình khổng lồ bị hỏa luyện nghiệp hỏa từng chút hòa tan sạch sẽ. Nghiệp chướng chi hỏa, đốt cháy không chỉ là hắn thân thể, càng là ở đốt cháy hắn đạo căn. Liên giống như cái này thế giới cường giả bản nguyên một dạng, thần thoại nhân vật đạo căn bị hao tổn, như vậy hắn nhận tổn thất cơ hồ là không thể nghịch. trừ phi chỉ có đâu xuất cung nhân giáo thánh nhân xuất phẩm cựu chuyển kim đan có lẽ có thể một cứu. Và anh, nghiệp chướng chi hỏa đốt cháy tất cả, cái kia hắc ám quái vật bị đốt cháy cái sạch sẽ, lại độ hóa làm bốn đạo hư ảnh tứ tán bay đi. Chính là si mị vong lượng, bây giờ hắn nhóm bị nghiệp hỏa như thế, đạo căn bị hao tổn, căn bản không cách nào duy trì trước đó cái kia cự đại quái vật chi thân. Phúc, tức khác lại là bốn tiếng thổ huyết thanh âm, si mị vong lượng tứ linh bây giờ khí tức hể vải đến cực điểm, có thể nói là nửa chết nửa sống. Mỗi một cái đều là tóc thai bù xù, thê thảm vô cùng. Thu. Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ quát một tiếng, thu hồi địa tạng áo cà sa. Áo cà sa giống như có linh đồng dạng tự nhiên bay đến trên người nhóm phía dưới, mà si mị vong lượng lúc này thê thảm bộ dáng vậy bại lộ tại hoang trước mặt. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn chăm chú si mị vong lượng tứ linh, trong mắt sát ý phun trào, tay khẽ vây, cái kia huyết sắc Phật quang bay lên không, lần thứ hai ở trong tay hắn hóa thành một thanh sát sinh Phật kiếm. Sát sinh Phật kiếm giơ lên cao cao, vô tận uy áp cùng sát ý đem si mị vong lượng tứ linh chấn áp căn bản không cách nào hình dung. Chỉ có thể nện cổ thụ giết, mà liền ở Địa Tạng Vương Bồ Tát chuẩn bị động thủ, một bên Lục Gáp đạo nhân lại là lung lay quát to một tiếng. Bồ Tát mời chậm. Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe tiếng dừng ra tay bên trong động tác, đối Lục Gáp lung lay làm Phật lễ. Gặp qua đại nhật Như Lai Phật. Mà Lục Gáp cũng vội vàng đáp lễ, chỉ cần cái này lần, đồng dạng là thi Phật lễ. Bồ Tát nói quá lời. Địa Tạng mặc dù chỉ là Bồ Tát quả vị, nhưng địa vị lại là không ở Tây Thiên một số chư Phật phía dưới. Dù sao hắn thân cư U Minh địa phủ, ngoại trừ cái kia địa ngục chưa không thể không thành Phật hoành nguyện bên ngoài, cũng có trọng đại chiến lược giá trị. Phong thần sau đó, Tây Thiên Phật giáo đã có quật khởi tư thế, Tây Du sau đó, cỗ này thế càng là đạt đến đỉnh phong. Chỉ cần giấu tại U Minh địa phủ đợi một ngày, như vậy tại Ngọc Đế Đại Thiên Tôn trong mắt, chính là cái đinh trong mắt. Chương 594, Địa Tạng Bồ Tát, làm phiền. Đương nhiên, chân chính trong thế giới thần thoại Phật đạo chi tranh cùng lúc này Mạc Vũ không cái gì liên quan quá nhiều. Lúc này Lục Gáp kêu dừng Địa Tạng, hắn chỉ là vì tận mắt chứng kiến một chút đinh đầu thất tiễn thư uy lực. Dù sao phong thần đại chiến thời điểm, Lục Gáp từng dùng thuật này binh không được huyết nhận liền xử lý Triệu Công Minh. Bỏ họ. Địa Tạng Vương Bồ Tát đột nhiên treo một thanh Phật hảo. Đây là Phật môn 6 chữ chân ngôn đứng đầu. Có thể nói là diệu dụng vô tận, Phật âm chấn động. Liền gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát hướng về cái kia đã trải qua cơ hồ phủ phục trong hư không si mị võng lượng tứ linh nhẹ nhàng điểm một cái. Hư không ngưng trệ, đống có vô số kim sắc xiềng xích bay lên không. Đại đạo trật tự tòa liên. Lấy thần thoại Đại La Chi Huy, tự nhiên có thể này phương huyền huyễn đại thế giới vận dụng loại này vũ trụ chi lực. Chỉ là bình thường Mạc Vũ đều là dựa theo từng cái thần thoại nhân vật thần thông đấu pháp, cùng loại với dạng này lực lượng cũng đúng thiếu sử dụng đến. Tóm lại, không thích hợp không có nghĩa là không phải là. Mà kim sắc Phật môn xiềng xích bay lên không, trên đó khắc ấn vô số Phật môn phản văn, đủ loại giao thoa trong lúc đó đã đem si mị võng lượng hoàn toàn trói buộc. Mặc dù si mị võng lượng cái này tứ linh lúc này khí tức hể hoại đến cực điểm, nhưng xuất thân thần thoại thế giới, tự nhiên sẽ có một số khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Mạc Vũ cũng đúng cẩn thận. Mà lúc này Địa Tạng Vương nhìn về phía Lục Áp, Phật diện tường hòa, nhẹ giọng hỏi đạo, không biết đại nhật Như Lai Phật gọi lại bần tăng, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Lục Áp khoát tay áo, cũng nhẹ giọng cười đạo, ngược lại để Bồ Tát phí tâm, bần tăng cũng không đại sự, chỉ cần cái này si mị võng lượng từ trong hỗn độn viết tà ma quỷ mị chi khí mà thành, lại là rất khó giết chết, mà bần tăng đang có đối phó bọn hắn biện pháp. Thì ra là thế. Địa Tạng Vương Bồ Tát gật gật đầu, nhìn thoáng qua Lục Gáp trong tay bốn cái người rơm, tiếp lấy cười đạo, như vậy thì mời đại nhật Như Lai Phật trừ yêu chính là. Mà đi qua song phương như thế vừa đối thoại, Hoang cũng đúng nhiều hơn thiếu thiếu biết rõ trước đó Lục Gáp ghim cái kia bốn cái người rơm ý nghĩa. Hàng đầu chi thuật, nguyên lai là trong thế giới thần thoại một môn tuyệt thế sát thuật. Hoang lẩm bẩm một thanh, đồng dạng mong đợi nhìn về phía Lục Gáp cùng hắn trong tay bốn cái người rơm. Mà lúc này, cái kia si mị võng lượng tứ linh đã là mặt xám như cho. Phật môn, Tam Túc Kim Ô, ngươi đợi lát nữa trả giá đắt. Trong đó cái kia lượng linh không cam tâm gào thét. Các loại ma tổ đằng xuất thủ đến. Trước hết giết người các loại xâm nhập phương này chư thiên tất cả mọi người. Địa Tạng cũng không đáp lời, mà Lục Gáp lúc này lại cầm người rơm đi lên phía trước, cười lạnh một tiếng. Vô năng cuồng nộ thôi, bần đạo chờ cái kia La Hầu đến giết ta. Dứt lời, hắn đem trong tay bốn cái người rơm nhẹ nhàng một dương, tiếp lấy trong tay cuối cùng bốn cái bạc nhằm vào bốn cái người rơm chỗ mi tâm hung hăng ghim tiến vào. A! Trong nháy mắt, bốn tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, đã thấy cái kia si mị võng lượng tứ linh phảng phất thật bị người định xuyên qua mi tâm. Sinh mệnh khí tức nháy mắt tiêu vong, cuối cùng hóa thành bốn co quắp quỷ dị lại đáng sợ nung huyết, tiếp lấy Địa Tạng Vương Bồ Tát đang động, trong miệng Phật môn chân ngôn liên tục tụng lên. Đầy trời kim sắc tường hòa Phật quang hiện thế, đem cái kia bốn cỗ nùng huyết chậm rãi tinh hóa. Mà Si Mị Võng Lượng Tứ Linh lại không giống với Tương Thần, trước đó Mạc Vũ chém giết chỉ là Tương Thần trái tim, nhưng lúc này Si Mị Võng Lượng Tứ Linh lại là chết thật. Đương nhiên, Mạc Vũ cũng không biết được Tương Thần chưa chết, trong thần sắc cũng không có lần đầu giết chết thần thoại nhân vật không hiểu tâm tình. Quả thật, lúc ấy giết chết Tương Thần lúc, hắn lúc ấy trong lòng có nhiều xúc động. Dù sao gặp được chân chính thần thoại nhân vật, mà hắn lại giết đối phương, lúc ấy khó tránh khỏi có chút cái khác cảm xúc. Nhưng có Tương Thần sau đó, lúc này giết chết Si Mị Võng Lượng cũng không nhường hắn qua xúc động. Bồ Tát, làm phiền. Đại Nhật Như Lai Phật khách khí. Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Lục Gáp lần thứ hai riêng phần mình một phen thi lễ sau đó, người trước lần thứ hai xếp bằng ở cái kia nguy nga âm sơn đỉnh, tiếp lấy chậm rãi ra núi mà đi. Một mảnh hỗn loạn thậm chí có chút địa phương đều hóa thành hư vô tinh vực bên trong, liền chỉ còn lại có Lục Gáp cùng Hoang. Người trước là ở Si Mị Võng Lượng Tứ Linh trước đó vẫn lạc địa phương tìm một trận, thu hoạch mấy món xuất từ thần thoại thế giới pháp bảo sau đó, lúc này mới nhìn về phía Hoang. Không biết đạo hữu sau đó có tính toán gì không? Hoang sau khi nghe đầu tiên là nhìn trước đó bị hắn che chở vạn cổ năm tháng Cố Hương Đại Tinh một cái. Trước đó cùng Si Mị Võng Lượng đại chiến thời điểm, Mạc Vũ có tận lực đem phương này đại tinh che chở, lúc này tự nhiên không nhận bất luận cái gì tổn hại. Đối với hắn bên trên sinh tồn phổ thông sinh linh tới nói, có lẽ chỉ là nghe thấy được một trận oanh minh tiếng sấm từ thiên ngoại vang lên, cũng không biết nơi này từng phát sinh đại chiến. Hoang ánh mắt lóe qua một tia không bỏ, lập tức lại biến kiên định, vô cùng ngưng trọng lại nghiêm túc hướng về phía Lục Gáp đạo nhân chắp tay hành lễ. Không người chào vẫn là. Còn mời đạo hữu cho phép ta đi theo thần thoại bước chân, cứu vớt phương này chư thiên. Lục Gáp nhẹ nhàng cười, Mạc Vũ trong lòng càng là cười ra thanh âm. Phí như thế nửa ngày khí lực, không phải là vì kéo cái này tên là Hoàng nhập bọn. Hắn bản thân thực lực liền cường đại, lại thiên phú kinh người, mặc dù cũng không có tới từ cái này phương chư thiên vạn giới trung ương trong truyền thuyết thế giới, nhưng thiên phú đoán chừng cùng Liêu Thần so ra đều tí ti không hiện chênh lệch. Dạng này nhân tài, Mạc Vũ tự nhiên là chê ít. Bây giờ La Hầu hiện thế, hắn bộ hạ nhanh đuốt càng là lần lượt xuất hiện. Đương nhiên, nếu là bằng thực lực, hắn tự tin có thể quét ngang, dù sao bây giờ khí vận giá trị hắn đã là không thiếu. Nhưng nếu là hắc ám phía sau làm một số động tác, vậy dĩ nhiên là khó lòng phòng bị. Mạc Vũ còn không có tự tin đến cùng La Hầu như thế sống không biết nhiều thiếu năm tháng sinh linh kể vai cấp độ. Tối thiểu nhất mưu trí phương diện hoặc có lẽ là ấn tượng xảo trá phương diện, hắn xa hoàn toàn không phải đối thủ. Cho nên có Liêu Thần, Nguyệt Cơ, Mạn Đà La, Kiếm Thiên Quân, cùng hiện tại vừa rồi bị hắn lắc lư Hoang. Có dạng này thành viên tổ chức, nhiều thiếu cũng có thể phòng ngừa La Hầu âm thầm nhằm vào hắn một số âm mưu. Vậy thì đi thôi, gần nhất bần đạo chính là muốn về Đông Huyền một chuyến. Hoang gật gật đầu, nghe theo Lục Gáp an bài. Kết quả là, hắn về tới Hoang Tinh một chuyến, thông báo một số việc. Đương nhiên, trên thực tế vậy không cái gì có thể thông báo, hắn thực lực cường đại, tại Hoang Tinh bên ngoài độc đoán hắc ám vạn cổ năm tháng. Hắn Hoang Tinh bên trên vài bằng hữu, người nhà đại bộ phận đều không còn nữa. Chỉ có một số ít cường giả tuổi thọ nhánh chống đỡ cho tới bây giờ. Cùng bọn hắn từng cái cáo biệt sau đó, Hoang trong mắt kiên quyết, dứt khoát kiên quyết đi theo Lục Gáp rời đi Hoang Tinh. Cự ly Hoang Tinh không biết nhiều thiếu ước vạn dặm một phương khác tinh vực bên trong, Mạc Vũ bản tôn xếp bằng ở hùng đại gấu trên lưng. Một người một gấu chậm rãi tiếp cận phương này tinh vực trung tâm khu vực, nơi nào có một khỏa xích hồng sắc đại tinh nhất định lực. Chính là phương này trong tinh vực mạnh nhất thế giới. Từ trong đó, Mạc Vũ cảm thụ đến hai cố không thua thần thoại đại la kim tiên khí tức đáng sợ. Thế là vô vô hùng đại cái kia cực đại gấu nao cười đạo, phương này tinh vực cấp độ rất cao, có lẽ sẽ có vẽ khá rộng rãi tinh đồ. Hơn nữa cũng không có hắc ám xâm nhiễm nơi này, đi, tiến vào cái kia phương thế giới. Chương 595, Phượng cùng Hoàng. Có hai tôn tương đương với thần thoại đại la đáng sợ sinh linh. Không thể không nói, phương này thế giới cấp độ rất cao. Hùng đại đi rất chậm, Mạc Vũ hỏi nguyên nhân, nó thì đạo, phương này thế giới bên trong sinh tồn hoặc là một loại cường đại thần thú, ta huyết mạch đúng là bị áp chế. Nguyên lai là dạng này. Mạc Vũ gật gật đầu, trong lòng sáng tỏ. Dù sao cũng là có thể so với thần thoại đại la siêu cấp sinh linh, lại là thần thú, huyết mạch bên trên áp chế hùng đại cũng thuộc về bình thường tình huống. Đương nhiên, vậy chỉ là hơi nhỏ bé áp chế mà thôi. Trên thực tế hùng đại chủng tộc cấp bậc cũng không thấp, chỉ là ở tại tinh vực không có sung túc linh khí mà thôi. Ánh sáng là theo chân Mạc Vũ đi đến bây giờ, hắn thực lực khí thế đã trải qua để cao không ít. Đối với chính mình người, Mạc Vũ chưa bao giờ keo kiệt qua trong tay kim đan, dù sao bây giờ khí vận giá trị nhiều, đầy đủ cung cấp hắn tiêu xài. Đáng nhắc tới là, Chu Sát Si Mị Võng Lượng Tứ Linh sau đó chiếm được 6 cái xuất từ chân chính thần thoại thế giới pháp bảo. Đó là si mị võng lượng tứ linh từ trong thần thoại mang tới. Ngoại trừ bốn kiện tương đối riêng biệt pháp bảo bên ngoài, còn có hai mặt tấm gương. Hiển nhiên si mị võng lượng tứ linh một người một kiện, mà cái kia hai mặt tấm gương tất nhiên là si linh cùng mị linh. Mặc vũ hết thể đem hắn thu về, mà ra từ thần thoại, có thể hối đoái khí vận giá trị tự nhiên không thấp. Sáu món pháp bảo, trọn vẹn nhường hắn có 2 tỷ khí vận giá trị doanh thu. Khí vận giá trị bây giờ nói là có thể tiêu xài, thật đúng là tuyệt đối không phải nói ngoa. Chỉ là cho dù như thế, Mạc Vũ lại ít nhiều có chút phiền muộn lên. Bởi vì lúc này thần thoại biến thân hệ thống bảng bên trên, cũng không có thần thoại 6 tôn thánh nhân biến thân tuyển hạng. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút không được hoàn mỹ. Mà nhân tính có thời điểm liền là như thế, rõ ràng đã trải qua chiếm được rất nhiều, nhưng vĩnh viễn vẫn là muốn nhiều hơn. Mạc Vũ tự nhiên vậy không thể ngoại lệ. Hít miệng khí, thu thập một phen tâm tình, lúc này bên thai đột nhiên có sóng nhiệt quất vào mặt. Trung quanh nhiệt độ càng là cao lên. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là Hùng Đại đã trải qua mang theo hắn đi tới cái kia phương xích hồng sắc đại tinh phụ cận. Mà phương này đại tinh sở dĩ là xích hồng sắc, chính là bởi vì hắn trong thế giới khắp nơi đều bị một loại nào đó thần hỏa cho bày khắp. Đây là một phương hỏa diễm thế giới, biển lửa vô biên. Nhìn đến nơi này sinh tồn thần thú là hệ hỏa. Mạc Vũ cười cười, nhưng dưới thân Hùng Đại lại là một mặt khó chịu. Hùng Đại thuộc tính thuộc băng, trước đó Mạc Vũ nhìn thấy nó lúc, chính là một chỗ băng thiên tuyết địa tinh vực bên trong. Mà lúc này tới nơi này hỏa vực, tự nhiên để nó ít nhiều có chút không thoải mái. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần thuộc tính vấn đề, Hùng Đại thực lực và cảnh giới cũng không yếu, mặc dù xa kém xa hoang, nhưng lại so cái gì vũ trụ tiên mạnh hơn quá nhiều. Cho nên nếu là cổ nén, ngược lại cũng không trở ngại. Bất quá Mạc Vũ cũng đúng đối nhà mình tọa kỵ biểu thị ra quan hệ. Nếu là không tiện, ta một người tiến về liền có thể. Mà Hùng Đại quyết đoán lắc lắc đầu, đạo, sư huynh lời này liền khách khí, chỉ là biển lửa, còn khó không được ta. Còn nữa nói, như là dựa theo sư huynh nói, nơi này có 2 tôn đáng sợ sinh linh, nếu là bọn chúng làm khó dễ, ta vậy có thể che ở sư huynh trước mặt. Mạc Vũ nghe vậy nhếch miệng lên một cái hơi có vẻ nhiệt độ ý cười. Không thể không nói, cùng Hùng Đại ở chung có đoạn thời gian, đối phương tính cách xác thực chất phác, một khi gặp nguy hiểm liền về ngăn khuất hắn trước người. Cho dù Hùng Đại thực lực không bằng hắn vậy vẫn như cũ như thế. Lại là ngàn sự tình vạn sự lấy sư huynh vì trọng. Mạc Vũ không nghĩ phụ Hùng Đại tâm ý, thế là gật gật đầu. Cũng được, ngươi cẩn thận đi theo ta chính là. Mạc Vũ từ trên người Hùng Đại nhảy xuống, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn lên trước mắt cảnh tượng. Một người một gấu bây giờ đã là tiến nhập viên kia xích hồng sắc đại tinh. Mà phương này thế giới bên trong, liếc nhìn lại, đều là biển lửa. Núi lửa vô số, nham tương khắp địa, nếu không phải có thể cảm giác được vô số sinh linh khí tức. Thường nhân có lẽ đều sẽ coi là nơi này tự nhiên không có khả năng có người sinh tồn. Vô tận núi lửa khắp nơi phun trào, dưới chân đều là nham tương biển lửa, không có một chỗ có thể đặt chân địa phương. Mà nơi xa không trung, không phải có khổng lồ bóng đen lướt qua, phát ra từng tiếng cùng loại thần cầm hung lệ hót vang thanh âm. Xa xa nhìn qua những cái kia khổng lồ thần cầm bóng đen, Mạc Vũ trong lòng khẽ giật mình, thoáng chút đăm chiêu. Những cái kia thần cầm, hắn có chút quen thuộc, cùng trong đầu trong thần thoại một cái siêu cấp đại tộc phi thường cùng nhau giống. Mà liền ở lúc này, một bên Hùng Đại một bên lau mồ hôi, một bên phát ra một tiếng kinh hô. Chẳng lẽ nơi này là cái kia trong truyền thuyết thế giới? Nó hiển nhiên nhớ tới cái gì? Mà Mạc Vũ nghe vậy thần sắc đến không có quá lớn động dung. Hùng Đại trong miệng trong truyền thuyết thế giới, tự nhiên không phải chỉ Liễu Thần Cố Hương. Mà lúc này hắn cơ hồ xác định những cái kia thần cầm thân phận, đương nhiên vẫn là hỏi một câu. Ngươi biết rõ đây là nơi nào? Hùng Đại trong mắt đầu tiên là một trận không xác định, cuối cùng lại biến thành kiên định, tiếp lấy nó gật gật đầu đạo, sư huynh có chỗ không biết. Ngoại trừ cái kia chư thiên vạn giới bên trong truyền thuyết mạnh nhất thế giới bên ngoài, cái này chư thiên bên trong có thập đại mạnh nhất thế giới. A, Mạc Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh kịp phản ứng. Phương này huyền huyễn đại thế giới cấp độ không thấp, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, thậm chí có tương đương với trong thần thoại đại La Kim Tiên tồn tại. Nói thí dụ như phương này thế giới bên trong đều có thậm chí đều có 2 cái. Mà cường giả như vậy, kỳ danh tự nhiên có thể truyền khắp chư thiên. Có cái gọi là thập đại mạnh nhất thế giới cũng thuộc về bình thường tình huống. Không biết là cái nào thập đại, mà ở trong đó lại là nơi nào? Mạc Vũ lại hỏi đạo. Hùng Đại lúc này giải thích. Cụ thể cái nào thập đại ta không phải quá rõ ràng, bởi vì thập cường cũng không phải là vĩnh hằng. Vạn cổ năm tháng bên trong, có thập cường thế giới bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không gượng dậy nổi, mà còn có cái khác thế giới đột nhiên quật khởi. Tất cả cụ thể đều là cái gì tên, cụ thể ở vị trí nào, ta vậy không rõ ràng. Mạc Vũ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, trong mắt cũng không có tí ngoài ý muốn. Thiên đạo tuần hoàn, khí vận lưu chuyển, một cái thế giới vẫn lạc cùng quật khởi là thường có chuyện. Bất quá Hùng Đại nói đến nơi này, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lên, hắn lúc này lời nói xoay chuyển. Thế nhưng là mặc dù như thế, thập cường thế giới bên trong, 5 người đứng đầu lại chưa bao giờ thay đổi. Ngươi là nói, phương này thế giới liền là trước đó 5 bên trong. Mạc Vũ cười hỏi đạo, trên thực tế trong lòng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Mặc dù thiên đạo vô thường, nhưng một số có nội tình cường đại thế giới truyền thừa từ hiểu càng thêm hoàn chỉnh. Bảo trì tuyên cổ vĩnh hằng cường đại cũng không phải chuyện không có khả năng. Hơn nữa hắn lúc này đã trải qua xác định phương này trong thế giới sinh tồn là loại nào sinh linh ánh sáng. Nếu là loại này sinh linh, tuyên cổ vĩnh cường cũng đúng không sai. Chính là ngũ cường một trong. Hùng Đại gật gật đầu, trong mắt ngưng trọng cũng không tiêu tán, nó lại đạo, nếu là ta đoán không sai mà nói, nơi này chính là Phượng Hoàng Tinh Vực. Quả nhiên, Mạc Vũ nói thầm một tiếng, lung lay nhìn xem chỗ xa kia từng đạo chạy như bay mà qua cự đại thần cầm hình bóng. Không phải thần thú bên trong trong lửa chí tôn Phượng Hoàng lại là cái gì? Phượng Hoàng, tuy là nhất tộc, nhưng thật ra là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật, Phượng cùng Hoàng. Chương 596, chư thiên mạnh nhất thập đại thế giới. Bộ tộc Phượng Hoàng, hùng gọi Phượng, con mái gọi Hoàng. Thần thoại thượng cổ thế giới ban đầu, tam tộc to lớn, xương bá thần thoại. Mà Phượng Hoàng chính là trong đó nhất tộc, hắn thực lực có thể nghĩ. Chỉ là thượng cổ tam tộc cuộc chiến sau đó, tam tộc triệt để sa sút. Kỳ lân nhất tộc cơ hồ diệt tộc, phượng tộc vậy không kém được nhiều ít, số ít phượng hoàng càng là khuất phục tại thần thoại thiên đỉnh. Trở thành một loại điềm lành, nó ý nghĩa càng là biểu tượng lớn xa hơn phượng hoàng bản thân. Ba tộc bên trong, chỉ có long tộc tổn thất nhỏ nhất. Đương nhiên cũng không phải tam tộc bên trong long tộc mạnh nhất, chỉ là long tộc xem thời cơ sớm, trước giờ thối lui ra khỏi ba tổ tranh bá sân khấu. Bất quá cái này vậy đưa đến về sau long tộc mặc dù lưu lại nhiều nhất, nhưng thực lực lại yếu nhất. Dù sao không có bỏ ra. Tự nhiên liền không cái gì hồi báo. Chính là Tứ Hải Long Vương, nói đến uy phong, kỳ thật liền được phụ trách mưa xuống sự tình, địa vị so Phong Vũ Lôi Điện 4 vị thần tiên cao không được đi nơi nào. Long tộc cùng Kỳ Lân tạm thời không đề cập tới. Bộ tộc Phượng Hoàng, đã từng thực lực cường đại, trong tộc từng sinh ra Phượng Tổ. Đó là một tôn có chuẩn thánh cảnh giới siêu cấp đại lao, có nghịch thiên khả năng. Đương nhiên, tam tộc đại chiến sau, Phượng Tổ Niết Bàn, hắn uy danh vậy chậm rãi tiêu tán. Phương này huyền huyễn chư thiên vạn giới bên trong có Phượng Hoàng tồn tại Mạc Vũ là biết rõ, chỉ là không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp gỡ. Hơn nữa còn là cái gọi là thập đại trong thế giới một trong. Phượng Hoàng tinh vực, xếp hạng thứ tư. Hùng Đại lại đạo, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Chư thiên vạn giới to lớn, mà thập cường thế giới 5 vị trí đầu vị trí tuyên cổ bất biến, có thể thấy được bộ tộc Phượng Hoàng mạnh. Cũng đúng so với cái này thế giới long tộc trộn lẫn tốt không ít. Mạc Vũ bĩu môi. Thần thoại thế giới thân làm thế giới ban đầu sinh ra thế giới, bắt đầu tại tất cả chư thiên đỉnh. Chuyện trong đó hiển nhiên ảnh hưởng đến tất cả chư thiên, thần thoại viễn cổ tam tộc đại chiến. Phượng tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc liều đến cuối cùng, mặc dù tổn thất rất trọng, nhưng là hắn địa vị lại là so với long tộc cao hơn không ít. Cho tới phương này huyền huyễn chư thiên vậy bị ảnh hưởng, trước mắt hắn bản thân nhìn thấy mạnh nhất một con rồng, còn phải ngược dòng tìm hiểu về vạn thần tinh vực, cái kia bên trong vực chủ chính là một con rồng. Thậm chí còn chỉ là một đầu bán long, dù sao có một nửa là cái khác chủng tộc huyết mạch. Hắn thực lực vậy chỉ là cựu tinh tiên tôn thôi, thả đến bây giờ, chính là Hùng Đại một đầu ngón tay đều có thể nghiền ép. Trước ngũ đại mạnh nhất trong thế giới, còn có cái gì? Phượng Hoàng chỉ xếp tại đệ tứ, Mạc Vũ nhiều thiếu đối cái khác thập đại mạnh nhất thế giới có mấy phần hứng thú. Mà Hùng Đại làm ra suy nghĩ hình, thật lâu mới không xác định trả lời đạo, hàng thứ năm giống như liền là long tộc, hắn thần long tinh nằm ở phương này chư thiên hoàn tất trung ương khu vực. Mạc Vũ gật gật đầu cũng không ngoài ý, dù sao long tộc lại thế nào yếu, hàng cái thứ năm vẫn là không có vấn đề. Đệ tam giống như cũng là một loại thần cầm. Hùng Đại biết rõ thập đại mạnh nhất thế giới, nhưng hiển nhiên hiểu rõ phiến diện, lúc này không xác định nói ra. Thần cầm sao? Mạc Vũ nheo lại mắt, còn mạnh mẽ hơn Phượng Hoàng thần cầm ngược lại cũng không phải không có. Chính là trong thế giới thần thoại, dứt bỏ Phượng Tổ không tính, cái gì kim sĩ đại bằng, côn bằng. Không tước đây đều là có lớn lai lịch lớn cân cước thần cầm. Chỉ là không biết đạo phương này trong thế giới xếp hạng đệ tam thần cầm có phải là hay không cái này ba loại trong đó một loại. Cái kia đệ nhị đây. Mạc Vũ lại hỏi đạo. Lần này Hùng Đại suy nghĩ càng lâu, mới đạo, xếp hạng thứ hai tựa hồ là cái nào đó đặc thù hình người chủng tộc. Hình người sao? Mạc Vũ gật gật đầu. Hình người, cũng không phải là liền đại biểu nhân tộc. Dựa theo hắn suy đoán, cái này xếp hạng thứ hai loại người chủng tộc hẳn là một loại nào đó thần tộc hoặc là tiên tộc loại hình. Tổng to lớn xác suất là phương này thế giới sinh ra ban đầu liền sinh ra một số tiên thiên sinh linh, hắn thực lực tự nhiên cường đại. Như vậy đệ nhất đây? Mạc Vũ hỏi ra cái cuối cùng vấn đề. Mà lần này, Hùng Đại vò đầu bức thai nửa ngày, cuối cùng cười khổ rung lắc lắc đầu đạo, sư huynh, cái này xếp hạng đệ nhất thế giới quá mức thần bí, chính là chư thiên bên trong cũng không có bao nhiêu liên quan tới phương này thế giới tin tức, chỉ là có tin đồn xưng, phương này thế giới thực lực, là so cái khác thập đại mạnh nhất trong thế giới còn lại cựu đại thế giới cộng lại còn muốn cường đại. Mạnh như vậy, Mạc Vũ cũng đúng khẽ giật mình, không nhịn được vấn đạo. Chẳng lẽ cái kia xếp hạng đệ nhất mạnh nhất thế giới liền là cái kia chư thiên vạn giới trung ương trong truyền thuyết cái kia phương thế giới? Hết thảy thập đại mạnh nhất thế giới, mà xếp hạng đệ nhất thực lực lại là cái khác cựu phương thế giới cộng lại đều so không lên. Tại hắn nhìn đến, có lẽ chỉ có Liêu Thần Cố Hương có thể có loại thực lực này. Nhưng Hùng Đại lần này xác định rung lắc lắc đầu, không phải một cái thế giới, cái kia trong truyền thuyết mạnh nhất thế giới không thể cùng thập đại mạnh nhất thế giới đặt ở cùng một chỗ đàm luận, bởi vì cái kia phương trong truyền thuyết thế giới thực lực. Hùng Đại thanh âm đột nhiên tạm ngừng, tựa hồ tại nghĩ cái gì hình dung từ đến thể xuất hiện cái kia phương trong truyền thuyết thế giới cường đại. Thật lâu, nó hai mắt tỏa sáng, lúc này mới đạo, sư huynh, nói như thế, cái kia phương trong truyền thuyết mạnh nhất trong thế giới một cái không sai biệt lắm cường giả, chỉ sợ một người cũng có thể diệt hết cái này thập đại mạnh nhất thế giới. A Mạc Vũ nghe vậy, hai mắt triệt để híp xuống tới. Trong lòng căn cứ Hùng Đại nói bắt đầu tính toán những cái này thế giới thực lực cụ thể. Thập đại mạnh nhất trong thế giới người mạnh nhất, chỉ sợ liền là tương đương với thần thoại Đại La. Lúc này ở tại Phượng Hoàng Tinh vực bên trong, Mạc Vũ liền cảm thụ đến dạng này hai cô khí tức. Mà phương này thế giới tại thập đại mạnh nhất trong thế giới xếp hạng thứ tư, nghĩ đến trước đó ba tất nhiên muốn mạnh hơn một chút, nhưng người mạnh nhất hẳn là sẽ không vượt qua thần thoại Đại La phạm chủ. Có lẽ cái kia mạnh nhất xếp hạng đệ nhất thế giới khả năng càng đáng sợ, thậm chí có chuẩn thánh tồn tại. Thế nhưng cũng tại Mạc Vũ tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng nếu như dựa theo Hùng Đại thuyết pháp, cái kia phương trong truyền thuyết thế giới, cũng là Liêu Thần Cố Hương bên trong, nếu là đi ra một cái không sai biệt lắm cường giả, liền có thể một người diệt hết thập đại mạnh nhất thế giới. Như là như vậy mà nói, vậy cũng quá mức đáng sợ. Chẳng lẽ phương này thế giới có cũng có thánh nhân hay sao? Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ trong lòng ít nhiều có chút hoảng sợ. Đây chính là thánh nhân, liền thần thoại thế giới đều chỉ có 6 tôn tồn tại. Phương này huyền huyễn chư thiên cấp độ là không thấp. Nhưng là nếu là có thánh nhân tồn tại, hắn là tuyệt đối không tin. Đương nhiên, hắn vậy biết rõ cũng không phải là không có khả năng tính. Dù sao La Hầu, tương thần cùng si mị võng lượng xuất hiện, nhường hắn hiểu được thần thoại thế giới là chân thật tồn tại. Nhưng trước thế nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, nhìn nhiều như vậy thiết lập, hắn nếu là nói không tin những cái kia thế giới tồn tại, lúc này hắn cũng là nói không nên lời. Không hướng xa nói, liền là lúc ấy hắn chỗ sinh trưởng thế giới còn có đủ loại thuyết pháp đây. Nói thí dụ như thế giới Tây Phương có Thượng Đế Giê-hô-va, đây chính là danh xưng toàn trí toàn năng tồn tại. Cái này toàn trí toàn năng nói đến vậy đáng sợ, tuyệt đối là cùng thánh nhân một cái cấp bậc. Mà cái này vẹn vẹn một cái liệt tử, chỉ là Mạc Vũ biết rõ dạng này tồn tại đều nhiều vô số kể. Chẳng lẽ phương này thế giới thật có thánh nhân? Chương 597, Phượng Vực, Hỏa Chi Thế Giới. Đi ra Đông Huyền, phương này thế giới cấp độ thực lực chậm rãi tại Mạc Vũ trước mắt nổi lên mặt nước. Thậm chí tăng lên đến phải chăng có thánh nhân cấp độ. Thần thoại thế giới đều là thật sự, chư thiên vạn giới rộng lớn vô ngần, người nào biết rõ nơi nào cất giấu cùng loại với Thượng Đế Hổ Vạn như thế tồn tại. Cũng là chỉ là ta nghĩ nhiều rồi. Rất nhanh, Mạc Vũ rung lắc lắc đầu, suy tư một trận sau đó, hắn cảm giác được cái này phương thế giới hẳn là không có thánh nhân tồn tại. Nếu không không tới phiên La Hầu phách lối, hắc ám vậy không dám cùng chư thiên đồng thời khai chiến. Có lẽ có chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Nhưng thánh nhân hẳn là không tồn tại. Mạc Vũ trong lòng kết luận, thu hồi tâm tư, ánh mắt phóng tới nơi xa. Thương khung phía trên, không ít phượng hoàng bay múa tại cười đùa đùa giỡn, thậm chí thỉnh thoảng có phượng hoàng rơi trên mặt đất nham tương biển lửa bên trong đạp nước cánh. Mà phảng phất có thể hòa tan tất cả nham tương rơi vào trên người bọn họ, rồi lại như giống như thanh thủy vì đó tẩy đi lông vũ bên trên vết bẩn. Không hổ là hệ hỏa bên trong chí tôn thần thú. Mạc Vũ cũng là nhìn một trận kỳ diệu, trong thế giới thần thoại phượng hoàng sinh ra sớm cho kịp. Là lúc đầu tam đại một trong chủng tộc. Có thể đem nham tương biển lửa xem là tắm thân chi địa, xưng là hệ hỏa chí tôn cũng không đủ. Thu tầm mắt lại, chào hỏi Hùng Đại một thanh. Đi, đi thăm viếng cái này bộ tộc Phượng Hoàng, nhìn có thể hay không muốn tới một phần tương đối cặn kẽ tinh đồ. Mạc Vũ nói xong, lập tức liền làm trước đặt chân mà đi. Mục tiêu của nó chính là phương này thế giới trung ương, trước đó cảm thụ đến cái kia hai cô cảng cường đại sinh linh khí tức chính là ở nơi đó. Tinh đồ vật này. Tự nhiên là vẽ càng bao la càng cặn kẽ càng tốt. Mà có dạng này năng lực, tất nhiên là người mạnh nhất. Cho nên Mạc Vũ thẳng đến phương này thế giới trung ương. Hùng Đại vội vàng đuổi theo, chỉ là đang không ngừng sát mồ hôi, nó là băng hệ thần thú, đợi ở nơi này nhàm tương biển lửa khắp địa trong thế giới tự nhiên khó chịu. Hơn nữa nó còn có một số lo lắng, đuổi kịp Mạc Vũ sau, tự nhiên lạc hậu nửa thân vị, không nhịn được nhắc nhở một thanh. Sư huynh nhỏ cẩn thận chút, ta nghe nói cái này bộ tộc Phượng Hoàng tỷ khí cũng không tốt, đối đãi ngoại tộc người một mực không phải hữu hảo, hơn nữa tựa hồ đặc biệt khác đối nhân tộc tương đối căm thù. A Mạc Vũ đầu tiên là một trận ngoài ý muốn, tiếp lấy gật gật đầu biểu thị tự mình minh bạch. Mà có dạng này tình huống, hiển nhiên Phượng tộc cùng giữa nhân tộc từng có cái dạng gì cố sự mới như thế. Đương nhiên hắn đối những cái này không có hứng thú, hắn chỉ là vì tinh đồ mà đến, nếu là hắn biểu đạt thiện ý sau đó, cái này Phượng tộc nếu là nhất định không chịu coi như thôi là được. Hắn cũng không phải đại ác nhân, tổng không thể ép buộc những người khác làm việc, huống hồ cái này chư thiên to lớn, nơi nào tìm không thấy một cái có tinh đồ địa phương. Trên thực tế, hắn đối đợi cái này còn chưa thấy mặt Phượng tộc còn là tiên thiên ôm lấy một cố cảm giác thân thiết, dù sao trong thế giới thần thoại cũng có Phượng Hoàng. Chính là hậu thế cũng coi là một loại điềm lành thú, đã từng ngày lễ ngày Tết lúc, từ Lưu Kim hội họa Phượng Hoàng khắp nơi có thể thấy được. Mạc Vũ cùng Hùng Đại tốc độ rất nhanh, giống như hai đạo lưu quang thẳng đến phương này thế phán trung ương khu vực mà đi. Những cái kia trong hư không mặt đất nham tương biển lửa chỗ chính đang vui đùa ầm ĩ Phượng Hoàng nhóm rất khó phát hiện bọn hắn tung tích. Ngược lại cũng không phải cố ý như thế, mà là tránh khỏi một số không được tất yếu phiền phức. Nếu là có thể cùng nơi này bộ tộc Phượng Hoàng giao hảo, ngược lại vậy là một chuyện tốt. Bên chạy đi, Mạc Vũ vừa suy nghĩ lấy. Hắn có cùng cái này bộ tộc Phượng Hoàng hảo hảo nói một chút dự định, nhìn có thể hay không giống như Hùng Đại cùng Hoang Đồng dạng nhường bộ tộc này theo sát thần thoại bước chân. Nguyên nhân có rất nhiều, bởi vì Phượng Hoàng với hắn mà nói cũng coi là có không đồng ý nghĩa, đầu tiên chính là thân thiết. Còn nữa chính là phương này thế giới bộ tộc Phượng Hoàng tại chư thiên thập đại mạnh nhất trong thế giới xếp hạng thứ tư. Thực lực không yếu, trong đó mạnh nhất hai cô khí tức thậm chí đã có thần thoại đại la tư thế. Coi như thực lực so không lên thần thoại đại la, nhưng cũng không thể ảnh hưởng hắn cường đại sức chiến đấu. Hắc ám gia thiên, cùng chư thiên vạn giới đồng thời khai chiến, liền không nói cùng loại với tương thần cùng si mị võng lượng tứ linh như thế đồng dạng đến từ thần thoại cường giả tồn tại. Chỉ là cái kia trải rộng chư thiên bên trong hắc ám đầu nguồn có bao nhiêu, hắc ám quái vật lại có bao nhiêu. Cái kia chỉ sợ là Mạc Vũ muốn giết đều giết không hết đáng sợ số lượng. Mà bộ tộc Phượng Hoàng lại là hỏa hệ thần thú. Mà Phượng Hoàng chi hỏa nhiều hơn thiếu thiếu xem như hắc ám khắc tinh. Nếu là có bộ tộc Phượng Hoàng gia nhập, tự nhiên xem như một cỗ cường đại chiến lực. Đối nhân tộc có chút căm thủ, ít nhiều có chút phiền toái. Mạc Vũ nhẹ nhàng hít một thanh, dựa theo Hùng Đại nói, tiếp xúc cái này Phượng tộc chỉ sợ không như vậy đơn giản. Đến thời điểm chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, tận lực không làm cho Phượng tộc lửa giận. Bốn cầu hoa tươi bảy. Hắn không có công phu cũng không có địa phương đi tìm hiểu có liên quan tới Phượng tộc có dạng gì cố sự. Đến thời điểm chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mà căn cứ một người một gấu cước lực, cuộc sống này lấy bộ tộc Phượng Hoàng đại thế giới tuy lớn. Nhưng rất nhanh, Mạc Vũ đã trải qua mang theo Hùng Đại đạt đến hắn đại thế giới trung ương chi địa. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi này lại càng thêm hùng vĩ. Hư không bên trong, dáng đỏ lưu chuyển, cả người hừng hực, đại địa phía dưới, cái kia khắp địa nham tương biển lửa đều hóa thành một cỗ tím đậm. Không có người sẽ hoài nghi trong đó nhiệt độ đáng sợ đến cái tình trạng gì. Thỉnh thoảng có nham tương từ lòng đất phun ra ngoài, giống như hóa thành hỏa long gào thét, thiêu đốt ước vạn vạn bên trong hư không có thể đốt cháy tất cả. Đây là một chỗ hoàn toàn là nổi giận thế giới, cái kia màu tím sầm hỏa diễm càng là không biết đạo thiêu đốt bao nhiêu niên đại, tồn tại năm tháng, khó có thể tìm tòi nghiên cứu. Dựa theo Hùng Đại nói, cái này bộ tộc Phượng Hoàng từ phương này huyền huyễn đại thế giới sinh ra đến nay liền đã tồn tại. Dương mắt nhìn lên, ngoại trừ núi chính là núi, từng tòa nguy nga cao ngất, có thậm chí nối thẳng thiên ngoại. Nơi này nhiệt độ quá là đáng sợ, Mạc Vũ không bị ảnh hưởng, nhưng Hùng Đại tựa hồ có chút không chịu nổi, sắt mồ hôi động tác không ngừng qua. Mạc Vũ nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, liền từ trong tay lấy ra một khỏa hỏa hồng hạt châu đưa cho đối phương. Sư huynh, đây là cái gì? Hùng Đại tiếp nhận hạt châu vô ý thức vấn đạo. Nhưng rất nhanh hắn liền một trận khiếp sợ, lại là cái kia hỏa hồng hạt châu vừa đến tay. Cái kia bởi vì thân làm băng hệ thần thú ở nơi này hỏa to lớn trong thế giới mà nhận khô nóng cảm giác nháy mắt tiêu tán. Mặc dù không đến mức hoàn toàn tiêu tán, nhưng đối với hắn cũng căn bản mất bóng vang, cái này một tới hai đi chênh lệch có thể nghĩ. Vậy quái không được Hùng Đại kinh ngạc, mà một bên Mạc Vũ thì cười cười đạo, đây là Ích Hỏa Châu, về sau ngươi liền thu à. Ích Hỏa Châu, thần thoại pháp bảo, ngược lại cũng không phải lai lịch đặc biệt khác pháp bảo lợi hại, xuất từ thần thoại Đông Hải Long Vương Tây. Mà Ích Hỏa Châu liền như kỳ danh, có cách hỏa công hiệu. Là vừa vặn Mạc Vũ nhìn Hùng Đại nóng vất vả, tiện tay trong hệ thống đối thoại đi ra. Giá trị cũng không cao, 1.000 vạn khí vận giá trị mà thôi. 1.000 vạn khí vận giá trị đối với hiển nhiên hắn tới nói, chỉ có thể coi là mưa bụi. Hơn nữa Hùng Đại Thân làm băng hệ thần thú, có cái này Hích Hỏa Châu, về sau vạn nhất đụng phải hệ hỏa cường địch, hắn tác dụng vậy rất trọng yếu xuyên. Chương 598, Phượng Tổ cho mời. Đa tạ sư huynh. Hùng Đại chân thành tha thiết nói một tiếng cảm ơn. Hích Hỏa Châu đối Mạc Vũ tới nói không được tính cái gì, nhưng đối với nó tới nói lại tương đương với một kiện trí bảo. Nói là bảo mệnh át chủ bài đều không quá đáng. Thần thú mặc dù thiên sinh liền mạnh, nhưng lại vậy nhận đủ loại hạn chế. Giống như Hùng Đại đồng dạng, nếu là đụng tới hỏa hệ thần thú, chỉ sợ một thân thực lực vậy nhiều nhất có thể phát huy cái 7-8 phần. Nhưng có Hích Hỏa Châu, như vậy nó đem không sợ đồng giai hỏa hệ thần thú. Không cần như thế khách khí, cầm là được. Mạc Vũ khoát khoát tay, không ra thế nào để ý tới Hùng Đại, mà là tiếp tục quan sát trước mắt cảnh tượng. Như thế hỏa chi thế giới, hư không bên trong, vô số phượng hoàng tại xoay quanh chơi đùa. Mạc Vũ cũng không nhiều chú ý bọn chúng, mà là nhìn về phía cái kia biển lửa trung ương một tòa nguy nga nối thẳng thương khung tiên sơn phía trên. Tiên sơn đồng dạng là một cái biển lửa, Mạc Vũ ánh mắt đang rơi vào hắn giữa sườn núi một tòa huy hoàng cung điện bên trong. Cung điện thần thánh, hắn chế tạo chất liệu gọi không lên tên, tượng là một loại hỏa kim thạch, tự có kim quang ánh lửa hiển hóa. Hắn cung điện phía trên, càng là điêu khắc một đầu sống linh hoạt xuất hiện hỏa phượng. Mà cung điện này thoạt nhìn có đoạn năm tháng, một cỗ cổ lão khí tức đập vào mặt. Mạc Vũ nhìn nhập thần, một bên Hùng Đại thì giải thích. Bộ tộc Phượng Hoàng, từ xưa chính là Phượng càng thêm cường đại, chỉ có nữ hoàng, mà cái này Phượng điêu tượng, nghĩ đến liền là tộc này viễn cổ Phượng Tổ. Mạc Vũ gật gật đầu cũng không mở miệng, liên quan tới bộ tộc Phượng Hoàng sự tình, hắn có chút hiểu. Chính là trong thần thoại bộ tộc Phượng Hoàng cũng là Phượng mạnh hơn Hoàng, cũng có Phượng Tổ. Mà trước đó hắn thần niệm cảm ứng được cái này Phượng tộc bên trong mạnh nhất hai cỗ khí tức chính là từ cái kia cung điện bên trong. Đi, vào điện. Trao hỏi Hùng Đại một thanh, Mạc Vũ đi đầu hướng chân núi đi đến, lần này hắn cũng không tăng nhanh tốc độ. Cho nên rất nhanh một người một gấu thân ảnh liền bị cái kia đang trong hư không bay lượn vui đùa ầm ĩ Phượng Hoàng nhóm nhìn vừa vặn. Tất nhiên dự định cùng Phượng tộc giao hảo, thử nhìn có thể hay không kéo vào Đông Huyền trong đội ngũ đến, Mạc Vũ tự nhiên sẽ không đột nhiên xông vào. Nếu không đến thời điểm coi như đối phương không có nói với Hùng Đại như thế đối nhân tộc có địch ý, khó tránh khỏi tránh không được cũng đem hắn xem là xâm lấn địch nhân. Rất nhanh Mạc Vũ liền nở nụ cười khổ. Lệ. Cái kia hư không bên trong Phượng Hoàng nhóm phát ra kêu to, lại là hơi có vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên đối với đột nhiên xuất hiện một người một gấu biểu đạt tương đối lớn địch ý. Lệ. Lệ. Kêu to truyền ra rất xa, rất nhanh nhiều hơn Phượng Hoàng tụ tập. Từ trên xuống dưới nhìn qua Mạc Vũ cùng Hùng Đại, ánh mắt nguyên một đám cực kỳ bất thiện. Đương nhiên, cũng đúng không có vọt thẳng xuống tới muốn cùng một người một gấu khai chiến bộ dáng. Mạc Vũ trong lòng thoáng nới lỏng miệng khí. Thật nghĩ như gì giải thích, trước mắt cái kia nối thẳng thương khung tiên sơn phía trên cung điện bên trong, truyền đến một đạo cực làm êm thai lại dẫn lạnh lùng giọng nữ vang lên. Nhân tộc tu sĩ, chui vào ta Phượng vực ý muốn như thế nào là? Đạo âm rơi xuống, mang theo từng tia lanh ý, hiển nhiên chính là cái kia mạnh nhất hai cái sinh linh một trong. Càng có thể là cái này bộ tộc Phượng Hoàng bên trong trước mắt Phượng Tổ. Mà Mạc Vũ bản ý chính là cùng bộ tộc Phượng Hoàng giao hảo, kém nhất vậy sẽ không trở thành địch nhân. Đối là hướng về phía cái kia uy nghiêm cung điện phương hướng nhẹ nhàng làm một cái đạo vái chào, tiếp lấy mang theo ý cười thành âm truyền ra. Bần đạo cùng sư đệ hôm nay đi ngang qua quý bảo địa, nghe nói Phượng Tổ tên, đặc biệt tới bái phỏng. Mạc Vũ trực tiếp nói rõ lai lịch, cũng không quanh co lòng vòng, hơn nữa thanh thế không kiêu ngạo không tự ti, rất có đại gia phong phạm. Mà hắn thanh âm truyền ra, giữa thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Mấy tức sau đó, lệnh một đạo nữ tiếng lần thứ hai từ cung điện bên trong truyền ra. Nhân tộc tu sĩ, Phượng Tổ cũng không muốn gặp các ngươi, vẫn là mau mau rời đi a. Thanh âm này không giống trước đó cái kia đạo lạnh lùng, ngược lại mang theo một chút non nớt, như chuông bạc một dạng. Chỉ cần cái này lời nói bên trong ý tứ cũng không khách khí, đã là rõ ràng lệnh đuổi khách. Mạc Vũ trong lòng nuối lòng miệng khí, cái này bộ tộc Phượng Hoàng đối nhân tộc địch ý cũng không hắn trong tưởng tượng như vậy rõ ràng. Tối thiểu nhất không đi thẳng đến đối với hắn kêu đánh kêu giết cấp độ, nhưng mặc dù như thế, đối phương trên thái độ lạnh lùng cũng là có chút khó làm. Nếu là ngay từ đầu, có lẽ hắn liền mang Hùng Đại đi thẳng, nhưng bây giờ có muốn đem Phượng tộc lôi kéo nhập bọn dự định, hắn liền nghĩ tranh thủ một phen. Liền cao giọng hướng về phía cung điện kia chỗ nhẹ giọng uống đạo, Phượng Tổ ứng phải biết, bây giờ Hắc Ám xâm nhiễm chư thiên vạn giới. Hắc Ám thực lực kinh khủng, là chư thiên không rõ đầu nguồn, chỉ sợ nếu không đến bao lâu, cái này Phượng vực cũng khó trốn Hắc Ám ma chảo. Mà bần đạo tới từ thần thoại thế giới có thể cứu thế chi niệm, còn mời Phượng Tổ gặp được vừa thấy. Thoại âm rơi xuống, lần này có thanh âm rất nhanh từ cái kia cung điện bên trong vang lên. Ngươi là người trong thần thoại. Là cái kia lần thứ hai mở miệng giọng nữ, lúc này nghe nói Mạc Vũ chính là người trong thần thoại, vô ý thức lẩm bẩm một câu. Nhưng hắn thanh âm lại là truyền ra, bị nghe cái thanh thanh sở sở. Hiển nhiên, Hoang nói không sai, bây giờ thần thoại tên đã trải qua lặng yên truyền đến chư thiên vạn giới bên trong. Đặc biệt là một số cường đại thế giới. Bộ tộc Phượng Hoàng xem như chư thiên thập cường một trong, tự nhiên không có khả năng không biết được thần thoại tên. Mà căn cứ giọng nữ kia bên trong truyền ra một vẻ kinh ngạc cùng một tia hiếu kỳ, Mạc Vũ trong lòng vậy nuối lòng miệng khí. Hiển nhiên, đối phương đối với thần thoại là không cái gì ác ý, thậm chí còn có hảo cảm hơn. Bầu không khí lại đột nhiên trầm mặc xuống tới, cái kia cung điện bên trong lại không thanh âm truyền đến. Mà Mạc Vũ vậy không được lo lắng, đối phương lúc này hiển nhiên cũng là tại suy tư vẫn là có gặp hắn hay không, mà tất nhiên đối phương không có hạ lệnh trục khách, có lẽ gặp mặt một lần khả năng càng lớn. Quả nhiên, sau một hồi lâu, cái kia cung điện bên trong truyền đến một thanh âm thai tiếng thở dài. Mạc Vũ nghe ra là trước đó cái thứ nhất phát ra thanh âm nghi là bây giờ bộ tộc Phượng Hoàng bên trong Phượng Tổ tồn tại. Thở dài sau đó, thanh âm kia vang lên lần nữa, chỉ cần cái này lần rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Nguyên lai là thần thoại đạo hữu, còn mời tiến cung một lần. Thoại âm rơi xuống, một đạo hồng quang từ bên trong cung điện kia bỗng nhiên truyền ra, cái kia đúng là đầy trời tím kim hỏa diễm. Phượng Hoàng Niết Bàn Thần Hỏa. Rất nhanh, Niết Bàn Thần Hỏa hóa thành một đạo hỏa diễm bậc thang, một mực kéo dài đến Mạc Vũ dưới chân. Hùng đại ở sau lưng không nhịn được vươn một ngón tay cái, nhỏ giọng đạo, sư huynh liền là lợi hại, liền Phượng Tổ đều coi trọng mấy phần. Nó mặc dù lúc ấy tại Cố Hương thiếu từng đi ra ngoài, nhưng nghe nói không ít liên quan tới bộ tộc Phượng Hoàng tin đồn. Phượng Hoàng cao quý, đối cái khác chủng tộc cơ bản cũng là khinh thường chú ý, đối với nhân tộc càng là ôm có địch ý. Những cái này Hùng đại là xác định, nhưng là lúc này sư huynh mình vừa xuất mã, thần thoại tên vừa ra, cái kia Phượng Tổ trực tiếp cải biến thái độ. Mà liên ở nó như vậy trong lúc suy tư, Mạc Vũ lại là trước hắn một bước bước lên cái kia Phượng Hoàng Niết Bàn Thần Hỏa hình thành đài giai phía trên. Sư huynh, các loại ta đang ở Hùng Đại cũng muốn đạp lên thời điểm, cái kia hỏa diễm bậc thang lại là đột nhiên dâng lên, mang theo Mạc Vũ một người hướng cái kia cung điện bên trong mà đi. Nó, đúng là bị ném vào nguyên địa. Chương 599, Nghịch Thiên Nhan Trị, tuổi trẻ Phượng Tổ. Phượng Tổ phát ra mời, nhưng chỉ châm đối Mạc Vũ, cũng không bao gồm Hùng Đại. Như thế nhân chi thường tình, nếu không phải thần thoại tên, chính là Mạc Vũ đoán chừng cũng phải bị sập cửa vào mặt. Mà lúc này Mạc Vũ quay đầu an ủi một câu. Ngươi lại ở nơi này bên trong chờ lấy ta chính là. Cứ việc một mặt không tình nguyện, nhưng Hùng Đại vẫn là thành thành thật thật gật gật đầu. Là, sư huynh. Trấn an Hùng Đại, Mạc Vũ quay người lại, từ cái kia hỏa diễm bậc thang dậm chân mà đi, trong nháy mắt liền vào cái kia cung điện bên trong. Mà Hùng Đại lưu tại nguyên địa. Nhìn xem cái kia trên hư không từng đôi lúc này đã trải qua mang theo vẻ tò mò nhìn về phía nó đủ loại phượng hoàng, dứt khoát một mông ngồi trên mặt đất. Càng là hướng về phía không trung ngao một cuống họng. Nhìn cái gì nhìn? Chưa thấy qua như thế anh Tuấn Gấu sao? Tức khắc, trong hư không một hồi náo loạn, có phượng hoàng đối với hắn phát ra chế rêu kêu to. Cũng có phượng hoàng phát ra ha ha ha tiếng cười. Mạc Vũ đi vào cung điện bên trong, một trận cổ lão năm tháng khí tức đập vào mặt. Cung điện bên trong 10 phần xa hoa. Giống như một tôn viễn cổ thần vương cung điện một dạng. Đương nhiên, cái này cung điện bên trong nhiệt độ có chút cao, thậm chí giống như ngâm mình ở nham tương bên trong một dạng. Bất quá Mạc Vũ không bị ảnh hưởng, trở lại nhìn một cái, cũng đúng biết rõ đối phương tại sao không mời Hùng Đại với hắn cùng tiến lên đến. Chỉ là cái này nhiệt lượng, chính là có ích hỏa châu mang theo, Hùng Đại đoán chừng cũng phải khó chịu một hồi. Mà tiếp theo, Mạc Vũ ánh mắt nhìn về phía cung điện chỗ sâu, tức khắc liền là khẽ giật mình. Đã thấy một chương thiêu đốt lên hỏa diễm bên cạnh bàn, lúc này đã trải qua ngồi một lớn một nhỏ hai cái nữ nhân. Mà cái này hai cái nữ nhân đồng dạng đang nhìn hắn, ánh mắt bên trong đều có hết sức rõ ràng vẻ tò mò. Chỉ là cái kia lớn một chút ánh mắt bên trong, còn mang theo một tia cảnh giác cùng xem kỹ, về phần cái kia nhỏ một chút, thì hoàn toàn là thuần túy tò mò. Cái bàn kia thiêu đốt lên hỏa diễm, nhưng cái này cung điện bên trong đáng sợ nhiệt độ lại cũng không phải là bởi vì cái bàn này. Mà chính là bởi vì cái này một lớn một nhỏ nữ nhân. Trên thực tế, cái này một lớn một nhỏ nữ nhân diện mạo thật sự là quá xuất chúng, chính là cùng Liêu Thần so sánh vậy không chút thua kém. Phải biết, Liêu Thần nhan trị là nhìn thành chư thiên đệ nhất mỹ nhân, không phải cái kia si mị võng lượng tứ linh bên trong mị linh vậy sẽ không hóa thành nàng bộ dáng. Nhưng bây giờ Mạc Vũ trước mắt một lớn một nhỏ, nhan trị cũng căn bản không thua Liêu Thần. Giống như từ trong tranh đi ra tuyệt thế nữ tiên, hơn nữa cái kia thở mạnh chất càng lộ vẻ thành thục. Nhỏ thì càng lộ vẻ đáng yêu. Trong lúc nhất thời, chính là Mạc Vũ cũng có chút ngây người. Cũng may hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt thanh tịnh nhìn chằm chằm hai nữ, chậm rãi nhiệt tình đồng dạng đi đến cái bàn kia bên cạnh tòa hạ. Về phần cái kia trên mặt bàn cùng trên ghế thiêu đốt hỏa diễm, nhưng lại chưa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Hắn lúc này tuy là bản tôn, nhưng chỗ biến hóa thần thoại nhân vật một số đặc tính hắn cũng có, đã từng biến thân qua Đông Hoàng Thái Nhất, tự nhiên không sợ những cái này Phượng Hoàng Thần Hỏa. Lại tương đối tự nhiên cầm lên trên mặt bàn ấm trà, cho mình rót một chén nhẹ nhàng nếm một cái sau đó. Cái này mới chậm rãi mở miệng, trà ngon. Thoại âm rơi xuống, cái kia nhỏ một chút nữ nhân trong mắt không nhịn được lóe qua một tia mừng rỡ. Hiển nhiên trà này chính là xuất từ tay nàng. Mà Mạc Vũ nhìn rõ ràng, trong lòng cười thầm. Trên thực tế, hắn vậy không nghĩ đến cái này bây giờ bộ tộc Phượng Hoàng bên trong mạnh nhất hai người lại là bộ dáng như thế. Tuổi tác so với hắn trong tưởng tượng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Liên nói thí dụ như cái này nhỏ một chút, cái kia hoàn toàn là thiếu nữ tâm tính, về phần cái kia lớn một chút mặc dù thành thục rất nhiều. Nhưng hiển nhiên không có trao đổi với người kinh nghiệm phong phú, nhìn thấy hắn tiến đến, có thể rõ ràng cảm giác được nàng vừa rồi tựa hồ tại thử nghiệm nói chút cái gì nhưng cuối cùng vẫn là bị Mạc Vũ nhẹ nhõm đảo khách thành chủ. Khu khu. Phẩm hai cái trà, Mạc Vũ đem chén trà buông xuống nhẹ ho hai tiếng, nhìn về phía cái kia lớn một chút nữ nhân cười đạo. Nhìn đến đạo hưu chính là bây giờ cái này phượng vực bên trong phượng tổ. Mà nghe được Mạc Vũ chủ động hỏi, cái kia lớn một chút nữ nhân đầu tiên là khẽ giật mình, lặng yên hung hăng hít một hơi khí, tận lực nhường chính nàng nhường người khác thoạt nhìn tỉnh táo một chút. Quả thật, nàng vừa rồi tiếp nhận cái này phượng tổ vị, tuổi tác của nó vậy chỉ là một vạn năm mà thôi. Một vạn năm, nghe rất cổ lão, nhưng ở phượng tộc bên trong, cái này mới phượng tổ chỉ là tương đương với nhân loại chừng 20 tuổi cô gái tuổi thanh xuân thôi. Mà cái kia nhỏ một chút thì càng nhỏ hơn, từ sinh ra đến bây giờ chỉ có 8.000 năm, tương đương với 16-17 nhân tộc thiếu nữ. Cho nên mới có trước đó như vậy trầm mặc biểu hiện xuất hiện. Nói đến, đương nhiên vậy cùng phượng tộc tránh thế quá lâu có quan hệ rất lớn. Mà đời trước phượng tổ đã trải qua mất tích quá lâu, cái này nguyên do trong đó cùng một vị nhân tộc cường giả có quan hệ, cho nên phượng tộc trước đó một mực đối nhân tộc không phải hữu hảo. Nhưng phượng tộc mặc dù tránh thế, nhưng cũng không phong bế đến hai mắt không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ cấp độ, cho nên tự nhiên sẽ hiểu thần thoại tên. Thần thoại muốn được cứu thế công đức, tự nhiên nhận chư thiên sinh linh kính sợ. Đương nhiên, cái này vậy cùng thực lực có quan hệ, trước đó cùng tương thần cùng si mị võng lượng chiến đấu động tĩnh tại chư thiên bên trong bất luận cái gì địa phương đều cảm ứng lấy được. Hơn nữa La Hầu con mắt màu đỏ ngòm đều đã từng lộ ra xuất hiện, những tin tức này đều bị âm thầm truyền đưa ra ngoài. Có thể khiến cho trong bóng tối kinh khủng nhất hắc ám đạo tổ đều ăn thua thiệt thế giới, lại có cứu thế tiến hành, tự nhiên nhận kính sợ. Mà chính là bởi vì như vậy, Mạc Vũ vinh hạnh đi tới nơi này phượng tộc cung điện bên trong, gặp được cái này một lớn một nhỏ hai vị đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Cái này phượng tổ vị ta chỉ là tạm thay. Cái kia lớn một chút nữ nhân mở miệng, mà có lẽ là Mạc Vũ khí chất làm nàng cảm thấy bất phàm, cùng cái kia thanh tịnh vô cùng ánh mắt để cho nàng cảm thấy an tâm. Lúc này trong giọng nói đã trải qua không có trước đó lạnh lùng, chỉ là nàng tính cách thiên lãnh, có cố tự nhiên quặng cu é khí chất. Ta tên Phượng Chi. Lớn một chút Phượng Tổ giới thiệu, vừa chỉ một bên cái kia nhỏ một chút nữ nhân đạo, đây là nhà ta tiểu muội gọi Phượng Linh. Mà nhìn thấy đối phương như thế khách khí, Mạc Vũ lông mày không nhịn được nhảy một cái. Thật đúng là đối với hắn không cái gì tâm phong bị, nói đến cũng là cái này 2 tỷ muội tâm địa thiện lương. Căn bản không nghĩ tới hắn không phải người trong thần thoại nên làm thế nào cho phải. 2 tỷ muội hiển nhiên liên quan thế quá cạn. Đương nhiên, Mạc Vũ không được là cái gì ác nhân là được. Nô. Mạc Vũ trầm mặc một trận, lại là nghĩ lấy bản thân tên hảo. Chốc lát, hắn ánh mắt nhất chuyển, sau đó cười đạo, bần đạo Trương Bạch Nhẫn, lần này đột nhiên đến, còn mời Phượng Tổ chớ trách. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn hảo không được khách khí đem Ngọc Đế tên hảo gắn ở bản thân trên đầu. Dù sao cái này thế giới sinh linh không có khả năng biết rõ Ngọc Đế Đại Thiên Tôn là ai. Liên là ở Nguyệt Cơ những người kia trước mặt vậy có thể giải thích, dù sao bất quá là một cái xương hào thôi. Cái kia Phượng Chi khoát tay áo, mang theo một kia tự nhiên thanh lãnh khí tức vấn đạo, không biết Trương Đạo Hữu lần này tới Phượng Hoàng Tinh cần làm chuyện gì. Từ đầu đến cuối, cái kia nhỏ một chút gọi Phượng Linh lại là chỉ là ở một bên nhìn xem Mạc Vũ cùng nhà mình tỉ tỉ nói chuyện. Đặc biệt là nhìn về phía Mạc Vũ lúc, ánh mắt bên trong hiếu kỳ càng ngày càng đậm. Chương 600, thần thoại thẻ đánh bạc. Bị Phượng Linh như vậy trắng trợn nhìn chằm chằm, Mạc Vũ cũng là một trận bất đắc dĩ. Mà cái kia Phượng Chi giới thiệu xong hỏi ra hắn mục đích sau, cũng sẽ không nói chuyện. Rõ ràng, cái này Phượng Chi tự nhiên tính tình trong trẻo lạnh lùng một số, nếu không phải Mạc Vũ đến từ thần thoại, đoán chừng những lời này đều không biết nói vậy sẽ không hỏi. Khu khu. Mạc Vũ ho nhẹ một tiếng, tự nhận ăn nói bất phàm, nhưng đối mặt cái này một lớn một nhỏ hai cái Phượng tộc sinh linh. Lại là nhan trị như thế nghịch thiên, đúng là nhường hắn vậy ít nhiều có chút không được tự nhiên. Đương nhiên, ngược lại cũng không ảnh hưởng hắn tâm cảnh. Chủ yếu vẫn là cái kia gió linh tướng hắn nhìn, từ hắn đi vào cung điện này bắt đầu, đối phương hiếu kỳ ánh mắt liền một mực ở trên người hắn. Rất nhanh, hắn thu thập tâm tình một chút, thần sắc khôi phục đạm nhiên. Nghĩ nghĩ đạo, hắc ám bây giờ càn rỡ, xâm nhiễm vạn giới, sớm vạn móng răng sẽ ngả vào phượng vực bên trong đến, không biết phượng tổ đối với cái này có tính toán gì không. Hắn nâng lên chính sự, mà cái kia phượng chi lúc này lại chưa trả lời. Phản mà là cái kia nhỏ một chút phượng linh đột nhiên cười đạo, tỷ tỷ của ta bất thiện ngôn tử, vẫn là linh nhi đến trả lời ngươi vấn đề à. Mạc Vũ nhún vai, cũng cười một thanh. Chỉ cần ngươi nói có thể đại biểu phượng tổ ý tứ, như vậy bần đạo ngược lại không quan trọng. Phượng linh trừng mắt nhìn, ánh mắt bên trong có không phù hợp tuổi tác của nó giảo hoạt. Linh nhi nói, tự nhiên chắc chắn, chỉ là ý ngươi, tựa hồ tại lôi kéo chúng ta phượng tộc. Mạc Vũ trong lòng không còn gì để nói. Không nghĩ đến cái này nhỏ một chút phượng linh mới là cái kia khó đối phó, chỉ nghe hắn một lời liền đoán được hắn mục đích. Đương nhiên, hắn cũng không quá nhiều che lấp là được. Lúc này lại cười đạo, ngược lại cũng không phải lôi kéo, mà là hợp tác, thực không dám giấu giếm. Cái kia trong bóng tối lúc đầu hắc ám đầu nguồn lại là đến từ ta trong thế giới thần thoại sinh linh. Lời này vừa nói ra, phượng chi cùng phượng linh sắc mặt đồng thời đều là biến đổi. Thần thoại thế giới tên lúc này truyền khắp chư thiên, hắn uy danh càng là chấn nhiếp vạn giới. Nghe nói hắc ám đạo tổ đến từ thần thoại thế giới, tự nhiên gây nên các nàng một trận kinh hãi. Mà thật lâu, cái kia phượng linh mới mang theo kinh ngạc đạo, lại là như thế như vậy, chỉ là ta phượng tộc bên trong người mạnh nhất, cũng là đời trước phượng tổ bây giờ tung tích không rõ, phượng tộc thực lực ở vào yếu nhất thời điểm, nếu là muốn cùng hắc ám đại chiến, chỉ sợ tổn thất thảm trọng, dạng này đại giới, chúng ta không chịu được nổi. Quả thật, nàng cũng không có nói dối. Trên thực tế, đời trước phượng tổ không còn. Bây giờ cái này bộ tộc Phượng Hoàng thực lực đã trải qua tuột xuống quá nhiều. Thậm chí đã bị chư thiên thập cường bên trong xếp hạng thứ 5 long tộc siêu việt. Cho nên nếu là cùng hắc ám quyết chiến, gió linh có chút tự nhiên kháng cự. Mà câu nói này cũng có rõ ràng ý cự tuyệt. Chỉ là không như vậy quyết tuyệt thôi. Mà Mạc Vũ lúc này cũng không ngoại ý đối phương đáp lại, lại cười đạo, nếu là hắc ám đột nhiên giáng lâm phượng vực, các ngươi phải nên làm như thế nào? Phượng Linh nghe vậy rõ ràng khẽ giật mình. Rất nhanh như chuông bạc tiếng cười chính là truyền ra. Mà cười một hồi lâu, nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt bên trong vẻ tò mò vậy nặng hơn. Lúc này mới đạo, chính như đạo hữu nói, hắc ám xâm nhiễm vạn giới, sớm vãn có dáng lâm phượng vực một ngày, chỉ là không biết đạo nếu là cùng thần thoại hợp tác, chúng ta phượng tộc lại có thể lấy được cái gì. Quả nhiên xảo trá. Mạc Vũ nói thầm một tiếng, hắn là thật không nghĩ đến cái này nhìn xem người vật vô hại phượng linh như thế khó chơi. Đương nhiên, mặc dù không hiểu rõ đời trước phượng tổ tình huống, nhưng cái này một đường mà đến, hắn cũng có thể đoán được một số. Bộ tộc Phượng Hoàng thực lực xác thực so trong tưởng tượng yếu nhược rất nhiều. Trừ cái này một lớn một nhỏ tỉ mỗi bên ngoài những cái kia Phượng cùng Hoàng, hắn thực lực một cái cầm được xuất thủ đều không có, thậm chí Hùng Đại đều có thể đem bọn họ quét ngang. Dạng này Phượng tộc, xác thực không cách nào trải qua ở bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà trên thực tế, nếu là Phượng tộc gia nhập thần thoại trận doanh, như vậy hắn ngược lại là sẽ không keo kiệt. Nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, đưa tay mà ra, trong tay bày ra lấy mấy chục khỏa chiếu lấp lánh kim đan. Nhìn lên đan bên trên đường vân, từ nhất chuyển kim đan đến lục chuyển kim đan đều có. Đây là vừa rồi từ hệ thống hối đoái, chỗ tiêu xài khí vận giá trị vậy hoàn toàn đang tiếp nhận phạm vi bên trong. Bần đạo nơi này có chút đan dược, nghĩ đến chính là thích hợp bây giờ phượng tộc. Đương nhiên, nếu là theo lấy hợp tác tiến hành, dạng này đan dược bần đạo trong tay còn có không ít. Mấy chục khỏa kim đan, giống như sáng chói minh châu đồng dạng tại hắn trong lòng bàn tay bày ra lấy. Mà Phượng Chi cùng cái kia giảo hoạt Phượng Linh lúc này nhìn qua những cái kia kim đan cũng là một trận kinh ngạc. Các nàng có thể so với thần thoại đại la cảnh giới lực lượng, tự nhiên có thể cảm thụ đến cái kia kim đan bên trong đáng sợ dược lực. Nếu là nhu toái một số vẫn tại bên ngoài những cái kia nham tương hỏa biển bên trong, toàn bộ Phượng tộc đều có thể đi theo được lợi. Những cái kia Phượng Hoàng thực lực có thể đủ nhanh chóng tăng lên. Không thể không nói, Mạc Vũ ném ra ngoài thẻ đánh bạc rất lớn. Mà nghĩ nghĩ, hắn lại hạ một kích mánh dược, một cái tay khác lần thứ hai mở ra, trên đó lần thứ hai nhiều hai khỏa đan dược. Chỉ cần cái này một lần, đan dược bên trên đường vẫn có rõ ràng bảy đầu. Thất chuyển kim đan. Trực tiếp đem cái này hai khỏa thất chuyển kim đan đặt ở hai nữ trước mặt, Mạc Vũ cười đạo. Mặc kệ kết quả như thế nào, cái này hai khỏa đều xem như bần đạo ngoài định mức đưa cho các ngươi. Phượng tộc dù sao cùng trước đó hoang cùng hùng đại một dạng. Hắn đối cái sau có ân, đối phương tự nhiên nguyện ý đi theo hắn. Mà phượng tộc từ phương này huyền huyễn đại thế giới sinh ra đến nay liền tồn tại, càng là thân làm chư thiên thập cường. Cái này Phượng Chi cùng Phượng Linh tự nhiên sẽ không bỏ qua các nàng tộc nhân. Cho nên Mạc Vũ ngược lại vậy phá thiên hoang cho không ít chỗ tốt. Đương nhiên, chiêu này lại là dục cầm cô túng, Phượng Chi cùng Phượng Linh vậy rõ ràng biết rõ, nhưng vì Phượng tộc, các nàng không những biện pháp khác. Phượng Chi đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lấy Phượng Linh trực tiếp đem cái kia hai khỏa thất chuyển kim đan thu hồi, cuối cùng càng là ngay cả Mạc Vũ trong tay cái kia mấy chục khỏa phẩm giai thấp một chút kim đan cũng tràn đầy thu hồi. Tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả kim đan bỏ vào trong ngực, lúc này mới đứng người lên hướng về phía Mạc Vũ cười đạo. Đã như vậy ta liền đại biểu Phượng Tổ đáp ứng. Nói hướng về phía Mạc Vũ đưa tay ra. Dạng này động tác nhường Mạc Vũ tức khắc liền là khẽ giật mình. Nắm tay, thật đúng là đối hiện tại hắn tới nói một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lễ tiết. Chỉ là hắn không nghĩ đến cái này huyền huyễn trên đại thế giới bộ tộc Phượng Hoàng còn có dạng này phong tục. Thế là hắn đồng dạng cười đứng người lên. Tượng trưng cùng Phượng Linh rỗi tới yêu kiều nhỏ tay cầm một chút liền thả ra tử. Hai người lần thứ hai ngồi xuống, Phượng Linh trực tiếp đạo, mặc dù hợp tác rồi, nhưng là đạo hưu cũng biết Phượng tộc bây giờ tình huống, tộc nhân đều ở đây, ta và tỷ tỷ không có khả năng ly khai, nhưng chúng ta tự nhiên không có khả năng lấy không đạo hưu nhiều như vậy chỗ tốt, nếu là thần thoại có cần, chúng ta Phượng tộc tất dốc sức một trận chiến. Cái này lại nói có chút hào khí, mà Phượng Linh nói đồng thời. Lại là đột nhiên trở lại đem Phượng Chi trên đầu bàn phát một mai châm cài cho rút xuống tới. Cái sau thần sắc cứng đờ, chính là tính cách thanh lãnh, lúc này cũng nhịn không được trừng Phượng Linh một cái. Mà Phượng Linh đối với hắn le lưỡi, đem châm cài trực tiếp nhét vào Mạc Vũ trong tay. Chương 601, Sư Huynh gạt Phượng Tổ. Phượng Linh đột nhiên động tác nhường Mạc Vũ lại là khẽ giật mình. Các loại kịp phản ứng lúc thời gian, cái kia từ Phượng Chi trên đầu rút ra đến châm cài đã trải qua đặt ở trong tay hắn. Lòng bàn tay trong lúc đó bật người truyền ra một cỗ ấm áp cảm giác. Cái kia châm cài ánh lửa lóe lên, đúng là hóa thành một đạo có chút xinh đẹp Phượng Lông Vũ. Nhìn một chút đang cùng Phượng Linh trừng mắt, lại trên mặt có một cỗ không giấu được đỏ ửng Phượng Chi. Mạc Vũ trong lòng minh ngộ, trong lòng bàn tay căn này Phượng Vũ, hiển nhiên là Phượng Chi bản thân. Hắn nghi hoặc nhìn Phượng Linh một cái, mà cái sau đỉnh chỉ cùng nhà mình tỉ tỉ trừng mắt cho chơi, trở lại đối với hắn giải thích đạo. Có căn này Phượng Vũ. Mặc kệ đạo hưu thân ở chư thiên bất luận cái gì địa phương, chỉ cần đem linh khí rót vào Phượng Vũ bên trong, chúng ta liền có thể cảm giác. Đến thời điểm, chính là liều toàn lực, bộ tộc Phượng Hoàng đều sẽ chờ đợi đạo hưu phá rỡ, tuyệt đối không được cau mày loại kia. Nho nhỏ Phượng Linh, lúc này lại có một cô cân quắc không thua kém đấng mày râu tư thế. Mà Mạc Vũ thì là rung lắc lắc đầu, đem trong tay Phượng Vũ ngay trước Phượng Chi mặt thu vào, mà cái sau lúc này thần sắc cũng đúng khôi phục tự nhiên. Hiển nhiên trước đó chỉ là hai tỷ muội trong lúc đó nhỏ nói đùa thôi. Vô luận là Phượng Chi Phượng Vũ vẫn là Phượng Linh, đều có hiệu quả như thế. Đương nhiên, Mạc Vũ cũng không nắm giữ cái này thế giới linh khí, dù sao phương này huyền huyễn đại thế giới từ hệ thống sức mạnh bên trên cùng thần thoại thế giới đều tồn tại khác biệt. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng, hắn vừa rồi thử thí, hắn thần niệm cũng có thể đi đến linh khí hiệu quả. Thu hồi Phượng Vũ, hắn nghĩ nghĩ lại đạo. Kỳ thật bần đạo có biện pháp đem toàn bộ Phượng vực biến thành pháo đài di động, có thể cùng thần thoại căn cơ Đông Huyền đại thế giới hợp thành hợp cùng một chỗ. Đông Huyền trên đại thế giới có thần thoại đại năng tọa chấn, dạng này Phượng vực hệ số an toàn cũng có thể đề cao. Phượng Chi lúc này gật gật đầu, mở miệng. Đây cũng là một ý kiến hay. Có lẽ là vừa rồi cái kia Phượng Vũ khúc nhạc dạo ngắn để cho nàng cùng Mạc Vũ trong lúc đó quen thuộc một chút. Lúc này đúng là tán thành Mạc Vũ đề nghị, chỉ là nàng mới vừa nói xong, lại rung lắc lắc đầu đạo, chỉ là bây giờ đời trước Phượng Tổ chưa về, như là toàn bộ Phượng vực đều di động ra ngoài, sợ rằng sẽ triệt để mất đi đời trước Phượng Tổ tin tức. Nói xong, một bên Phượng Linh tiếp lấy nói ra, đúng là như thế, còn mời đạo hưu chớ trách, bất quá đạo hưu trước tiên có thể giao chúng ta nhường Phượng vực di động phương pháp, nếu là đời trước Phượng Tổ trở về, chúng ta Phượng tộc tất nhiên tiến về tìm kiếm Đông Huyền đại thế giới tụ hợp. Mà tựa hồ vậy biết rõ cái này kỳ hạn có chút khó có thể nói rõ, nàng nghĩ nghĩ lại đạo, đương nhiên nhiều nhất ngàn năm thời gian, nếu là đời trước Phượng Tổ chưa về, Phượng tộc liền trước giờ cùng Đông Huyền đại thế giới tụ hợp. Cũng tốt. Mạc Vũ gật gật đầu, đời trước Phượng Tổ hiển nhiên đối toàn bộ Phượng tộc giá trị quá mức trọng đại. Hắn ngược lại vậy không được thật mạnh người chỗ khó, thế là trực tiếp đứng dậy. Đã như vậy bần đạo liền đem Phượng vực cải tạo một phen. Về phần làm sao cải tạo, ngược lại vậy đơn giản, hắn chỉ là chuẩn bị từ trong hệ thống hối đoái một số bảy trận vật liệu đi ra liền có thể. Đến thời điểm bố trí xuống đại trận thủ hộ tại Phượng vực bên ngoài là được. Dù sao lấy Phượng Chi cùng Phượng Linh thực lực, các nàng thiếu thiếu không được là như thế nào đem Phượng vực di động, mà là di động bên trong, hại sợ các nàng tộc nhân chịu không được tinh thần di động trong lúc đó chỗ sinh ra đáng sợ lực lượng. Tinh thần di động cũng không phải là việc nhỏ, tốc độ độ tự nhiên có thể gây nên thời không lực lượng chấn động. Cái kia uy lực chỉ sợ có thể xé nát vũ trụ tiên cấp bậc cường giả. Cho nên Mạc Vũ chỉ cần bố trí xuống đại trận, đem tinh thần di động bên trong chỗ đối tinh thần bản thân sinh ra ảnh tượng trừ liền có thể. Đương nhiên, hắn chuẩn bị thuận tiện bố trí xuống một số thần thoại bí cảnh. Có liên quan tới thần thoại thượng cổ phượng tộc, có thể cùng nơi này phượng tộc thêm sâu đậm cảm tình không nói, cũng có thể nhường phượng tộc thực lực tăng lên. Xem như cùng có lợi cục diện. Đem bản thân dự định nói ra sau, vậy tự nhiên chiếm được phượng chi cùng phượng linh ủng hộ mạnh mẽ. Cái sau càng là thay đổi trước đó giảo hoạt bộ dáng, lúc này biểu thị muốn đi theo Mạc Vũ nhìn xem náo nhiệt. Tiếp lấy liền tại phượng chi hơi có vẻ phức tạp ánh mắt bên trong đi theo Mạc Vũ rời đi tòa cung điện kia. Sư huynh mang theo phượng linh xuất cung điện, đang các loại buồn bực ngán ngẩm hùng đại tự nhiên một cái liền thấy được sư huynh mình. Đồng thời vội vàng hô to một thanh. Mạc Vũ đối với hắn cười gật đầu, chờ đến hùng đại phụ cận, cái sau ánh mắt đột nhiên nhìn thấy sau lưng hắn phượng linh. Tình huống như thế nào? Hùng đại lúc này liền là khẽ giật mình, một đôi gấu mắt tại Mạc Vũ cùng phượng linh trong lúc đó qua qua lại quét lấy, vô ý thức thốt ra. Sư huynh, ngươi chẳng lẽ để người ta phượng tổ đều ngoặt đi ra? Mạc Vũ không còn gì để nói, đang chuẩn bị răn dạy vài câu, sau lưng phượng linh lại đột nhiên phá lên cười. Cái kia tiếng cười như chuông bạc đồng dạng vang vọng, thẳng tắp cười thật lâu, nàng mới dừng lại đến. Tiếp lấy nàng híp mắt thấy hướng hùng đại, nhếch miệng lên một cái cực độ nguy hiểm tiếu dung. Người cái này đầu băng hùng, có tin ta hay không bắt ngươi lại nướng lên ăn? Đây chính là đơn thuần hù dọa, nói đùa ý vị chiếm đa số. Mà hùng đại tự biết bản thân thất ngôn, vậy tranh thủ thời gian cười ngây ngô lấy chịu tội. Thật xin lỗi, sư huynh. Thật xin lỗi, phượng tổ. Ta hùng đại liền là miệng quá nhanh. Ta phạt bản thân một cái chăng không ăn thịt. Hùng đại trong nháy mắt liền là nhớ lại mấy câu như vậy, nhường Mạc Vũ cười khổ lắc lắc đầu, ngược lại vậy không định trách tội. Dù sao đang nhân ra địa bàn bên trên, nói như vậy thực không quá lễ phép. Bất quá hùng đại thị thịt như mạng, trừng phạt bản thân một cái chăng không ăn thịt, lại là thành ý, là biết sai rồi. Mà Phượng Linh cũng đúng so trong tưởng tượng hào phóng, đối hùng đại khoát tay áo. Xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, liền tha thứ ngươi, không quá một tháng không ăn thịt đối với các ngươi loài gấu thần thú tới nói tựa hồ quá tàn nhẫn. Không phải liền một tuần lễ tốt. Đa tạ phượng tổ. Hùng đại cũng là một cái kích linh, chất phác nở nụ cười. Phượng linh cũng đang cười. Bất quá ta thật sao phượng tổ, phượng tổ tại bên trong cung điện kia chờ lấy đây. Một phen ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Mạc Vũ trước hết để cho hùng đại bản thân chơi lấy, liền mang phượng linh ly khai. Đương nhiên, phượng linh lúc này với hắn mà nói chính là một vương hữu, bố trí chút đại trận mà thôi, căn bản không cần cùng đi. Chỉ là hắn vậy biết rõ trước đó nhìn thấy cái này hai tỷ muội đối với hắn bất thiện nói chuyện với nhau lý giải là sai, đặc biệt là cái này Phượng Linh, quá qua giảo hoạt. Nếu là để cho từ hắn tại Phượng vực bên trong chạy tới chạy lui, càng là muốn bày trận, đối phương vậy khẳng định không yên lòng. Thế là, Mạc Vũ cũng chỉ có thể chấp nhận Phượng Linh đi theo sự thật. Dạo bước tại Phượng vực trên hư không hỏa vân bên trong, Mạc Vũ phát hiện, lúc này Phượng Linh đã cùng trước đó tại cung điện bên trong cùng hắn đàm phán lúc Phượng Linh đã trải qua hoàn toàn khác biệt. Cái này là một loại cảm giác, phảng phất lúc này Phượng Linh mới là nàng chân chính bản thân. Mà trước đó cái kia, chỉ là vì Phượng tộc lợi ích vậy không thể không như thế cùng hắn như vậy đàm phán. Phượng Linh liên tục hỏi hắn trong thần thoại một số cố sự, trên đường đi, như chuông bạc tiếng cười liền chưa dừng lại. Bên cạnh hai người, thanh phong khẽ phất, bầu không khí ngược lại vậy có mấy phần khoan thai. Chương 602, kiến thức thần thoại Phượng tộc huy hoàng. Bên người có Phượng Linh làm bạn, tiếng cười không dứt. Mạc Vũ trong lòng vậy tức khắc có trong ngày thường không thường chuyển biến tốt lòng. Từ Đông Huyền sau khi đi ra, trong lòng liền một mực căng thẳng. Trong lòng không nhịn được hít miệng khí, Mạc Vũ hồi ức quá khứ. Từ ngay từ đầu giáng lâm Đông Huyền biến thân ma đồng Na Cha, cách nay đã có một đoạn năm tháng. Thời gian vô tình, ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong sông sáo cũng có hơn ngàn năm thời gian. Tốt ở nơi này một đường còn tính là xuôi gió xuôi nước, chỉ là ra Đông Huyền sau đó, La Hầu cho hắn áp lực thực tế quá lớn. Cung tương thần. Si mị võng lượng tứ linh cũng là như thế. Hắn cũng từng lâm vào qua khổ chiến. Dù sao những cái này sinh linh đồng dạng đến từ thần thoại. Trên thực tế, từ khi nhìn thấy cái này đồng dạng đến từ thần thoại sinh linh sau đó, Mạc Vũ tiếng lòng vẫn ở vào một loại rất căng thẳng trạng thái. May mắn thật có nhất khí hóa tam thanh. Mạc Vũ trong lòng lại thán, nếu không phải nhất khí hóa tam thanh môn này đỉnh cấp thần thông, hắn đoán chừng lúc này hắn có lẽ còn chưa đi ra Đông Huyền. Bây giờ tất cả thần thoại nhân vật có thể phân ra ngoài riêng phần mình du lịch, cái này môn thần thông đi đến tác dụng cực lớn. Mà nhất khí hóa tam thanh bây giờ hắn đã trải qua tu đến 7 tầng, có thể phân hóa phân thân số lượng đã đạt đến hơn ngàn. Đã đầy đủ dùng, mà ngưng kết đạo loại năng lực vậy càng thêm mạnh mẽ và kiên cố. Bây giờ thần thoại tên mặc dù không đạt được chư thiên đều biết, nhưng hơn phân nửa đều là có. Chủ yếu nhất là, thần thoại uy danh mặc dù truyền đi, nhưng cùng loại với Phượng vực loại này địa phương, Phượng Chi cùng Phượng Linh các nàng chỉ biết rõ thần thoại thực lực và cứu thế chi niệm. Đối chuyện thần thoại xưa lại là mà biết rất thiếu. Tóm lại, bây giờ căn cơ đã trải qua tính là phi thường kiên cố. Có Phượng Linh như chuông bạc tiếng cười bồi bạn, Mạc Vũ nhìn lại quá khứ, trong lòng ngoại trừ buông lỏng bên ngoài, cũng có mấy phần thỏa mãn. Lúc ấy một cái ngoại cảnh cảnh tu luyện giả cũng muốn nhường hắn phí chút khí lực, nhưng bây giờ hắn đã là có thể hóa thân Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nhân Hoàng Hiên Viên dạng này thần thoại nhân vật. Đông huyền thế giới tức thì bị hắn lấy vô thượng đại công đức lực lượng một lần nữa mở ra, bây giờ đang hướng về chư thiên vạn giới trung ương tiến lên. Không thể không nói, mặc dù ra Đông huyền sau đó cảm giác nguy cơ mạnh hơn, nhưng là hắn phát triển tốc độ vậy xa không phải trước đó tại Đông huyền đại thế giới có thể so sánh. Tối thiểu nhất, bây giờ khí vận giá trị động thì vài chục ức, đã đạt đến có thể tùy ý tiêu xài cấp độ. Duy nhất tiếc nuối, hắn lúc này hệ thống theo lấy mấy lần thăng cấp sau đó, biến hóa thần thoại thánh nhân khả năng vẫn như cũ xa vời. Dù sao bây giờ còn không có bất kỳ cái gì có quan hệ thần thoại thánh nhân tuyển hạng loại hình. Nhìn đến còn cần hệ thống lần thứ 2 thăng cấp không thể. Mạc Vũ trong lòng suy đoán, căn cứ trước đó mấy lần kinh nghiệm, hệ thống thăng cấp hiển nhiên cần muốn đạt tới một loại nào đó điều kiện đặc biệt. Mà điều kiện này chỉ có thể dựa vào hắn bản thân đi tìm tòi. Bất quá hắn vậy lo lắng, bây giờ La Hầu Nhân vì một số nguyên nhân không cách nào tự mình giáng lâm nhằm vào hắn. Cần trực diện La Hầu đám người trước đó, hắn hẳn còn nắm giữ không ít thời gian. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, xe đến trước núi át có đường, Liêu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Mạc Vũ rung lắc lắc đầu vung ra một số phức tạp ý nghĩ, hôm nay thật vất vả khó được buông lỏng một lần. Đang một mực càng nghĩ, ngược lại là bản thân cùng bản thân gây khó dễ. Tóm lại hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn còn đang một mực cố gắng tiến lên, tự có bắt vân kiến nhật một ngày. Từ hắn xuất hiện ở nơi này, từ hắn thức tỉnh thần thoại biến thân hệ thống bắt đầu, tất cả những thứ này phía sau chân tướng. Sớm vãn có một ngày ta sẽ tìm kiếm. Một phen tính toán, Mạc Vũ hai mắt càng thêm sáng ngời, tiến lên quyết tâm càng thêm kiên định. Thật dài thoải mái miệng khí, thần sắc vậy khôi phục thanh minh sắc. Mà liền ở lúc này, bên hai đầu tiên là truyền đến Phượng Linh cái kia như chuông bạc tiếng cười. Tiếp lấy thanh âm này, chủ nhân liền đi tới Mạc Vũ bên người, ngửa đầu hơi có vẻ hoạt bát vấn đạo, trong thần thoại thật có càng thêm cường đại bộ tộc Phượng Hoàng sao? Mạc Vũ cúi đầu nhìn về phía Phượng Linh, lúc này không cần đàm phán. Đối phương lúc này biểu hiện ở như nhân tộc 17-18 tuổi thiếu nữ, mang theo một cỗ thuần túy đơn thuần cùng đáng yêu. Liên được bởi vì như thế, có Phượng Linh bồi bạn, trong lòng của hắn cũng sẽ ít có dễ dàng hơn. Khoe miệng không nhịn được câu lên một tia độ cung, Mạc Vũ cười khẽ gật đầu. Tự nhiên, thần thoại thượng cổ, đủ loại thần thú sinh ra, mà trong đó mạnh nhất có tam đại tộc, bộ tộc Phượng Hoàng chính là một trong số đó. Phượng Linh nghe vậy, trong mắt lại lóe qua một tia ước mơ, tiếp lấy lại hỏi đạo. Cái kia thần thoại bí cảnh bên trong, thật có thể nhìn thấy đã từng tam tộc đại chiến sao. Trước đó Mạc Vũ đã trải qua cùng đối Phượng Chi, Phượng Linh 2 tỷ mội nói qua bản thân dự định. Ở nơi này Phương Phượng vực bên trong thành lập thần thoại bí cảnh chính là dự định một trong. Lúc này nghe được Phượng Linh hỏi, Mạc Vũ cũng là cười nhẹ gật gật đầu. 6 cầu hoa tươi 05. Chính là, chỉ là thần thoại thượng cổ tam tộc đại chiến, quá mức tham thiết, người tốt nhất vẫn là không được thăm dò rất nhiều. Hắn nói là lời nói thật. Thần thoại thượng cổ tam tộc đại chiến, Kỳ Lân, Long, Phượng Hoàng chiến đến thần thoại Hồng Hoang đều bể nát. Có thể thấy được chiến đấu sự khốc liệt, mà đại chiến sau, ngoại trừ Long tộc bên ngoài, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hai tộc càng là kém chút bị diệt tộc. Bất quá Phượng Linh lúc này lòng hiếu kỳ hiển nhiên chiếm cứ tất cả, lúc này rung lắc lắc đầu. Bất kể như thế nào, Linh Nhi đều nghĩ mở mang kiến thức một chút ta bộ tộc Phượng Hoàng tiên phong huy hoàng. Mặc dù không phải một cái đại thế giới, nhưng Phượng Hoàng liền là Phượng Hoàng. Phượng Linh đối trong thế giới thần thoại bộ tộc Phượng Hoàng cũng có lòng trung thành. Được. Mạc Vũ gật gật đầu, đầu tiên là mang theo Phượng Linh đi tới trên 9 tầng trời. Tay khẽ vẫy, đủ loại thiên tài địa bảo bị hắn ném đi ra. Không. Nhìn xem một cái kia cái lóe lên đủ loại quang mang phiêu phù ở trước mắt thiên tài địa bảo, Phượng Linh tức khắc một trận kinh ngạc. Quá dọa người, căn cứ những cái kia quang mang, nàng biết rõ những ngày này vật liệu địa bảo đẳng cấp liền không có một cái thấp. Có một ít nàng ngược lại là gặp qua hoặc là nghe nói qua, có thể thậm chí có một số nàng liền nghe đều chưa từng nghe thấy. Nàng đối thần thoại nội tình âm thầm khiếp sợ, dù sao ngoại trừ số lượng bên ngoài, trước mắt nổi lơ lửng thiên tài địa bảo từ cấp độ đi lên giảng đều đổi bên trên toàn bộ Phượng vực cất chứa. Mà đây là vẹn vẹn một cái trương bách nhẫn mang theo mang. Phượng vực từ phương này huyền huyễn đại thế giới sinh ra đến nay liền tồn tại, mới có những cái kia cất giữ. Cái này vừa so sánh, Phượng Linh tự nhiên khiếp sợ. Trong lòng đối thần thoại thực lực lại có thêm gần một bước biết. Cũng càng thêm cảm thấy trước đó bản thân quyết đoán là đúng, trước đó bị Mạc Vũ thuyết phục, chủ yếu nhất vẫn là bây giờ Phượng vực cự tuyệt không được những cái kia kim đan. Tiên nhiệm Phượng tổ biến mất quá lâu, Phượng vực thực lực cũng là một ngày không bằng một ngày. Mà có những cái kia kim đan, Phượng vực thực lực tất nhiên trên trong thời gian ngắn thăng một cái cấp bậc. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Hắc Ám là chư thiên tất cả sinh linh địch nhân. Phượng Chi cùng Phượng Linh tự biết Phượng vực sớm vãn cũng có đối mặt Hắc Ám một ngày, dứt khoát gia nhập thần thoại trận doanh, còn có thể thu được không ít thần thoại kim đan. Tính thế nào cũng là Phượng vực chiếm tiện nghi. Mà bây giờ nhìn thấy Mạc Vũ lại muốn dùng những ngày này vật liệu địa bảo vì Phượng vực thành lập đại trận. Phượng Linh nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền như bông hoa đồng dạng nở rộ ra chín. Chương 603, thần thoại thượng cổ thời đại. Trên thực tế, đối với Mạc Vũ tới nói, những cái này thiên tài địa bảo hắn còn rất nhiều, hơn nữa tùy thời có thể ở trong hệ thống hối đoái. Vài tòa có thể bảo trì Phượng vực di động đại trận mà thôi, tiêu hao thiên tài địa bảo cũng không tính được nhiều. Chuẩn bị kỹ càng vật liệu, Mạc Vũ bật người hành động. Mà những cái này bị hắn xuất ra thiên tài địa bảo, nếu là quan sát cẩn thận mà nói, đều là có ngũ hành lực lượng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lực lượng. Hắn chuẩn bị bố trí xuống ngũ hành đại trận. Cái này đạo trận pháp tại trong thần thoại cũng không phải là quá mức cao siêu trận pháp. Đương nhiên, quá mức cao siêu trận pháp Mạc Vũ vậy không phải là. Đã từng biến thân qua chân vũ đại đế cùng câu trần đại đế chính là bảy trận trung hành nhà, cho nên bố trí cái này ngũ hành đại trận không làm khó được Mạc Vũ. Thần niệm nô ra, tiên lực phun trào. Rất nhanh, trên hư không liền xuất hiện một đạo sáu mang tinh quang mang, đây là ngũ hành đại trận trận cơ. Tiếp lấy Mạc Vũ đem những cái kia hàm chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành lực lượng vật liệu dựa theo một loại huyền diệu quỹ tích phân tán tại lục mang tinh bên trong. Oanh! Trên chín tầng trời, đông vang lên một trận tiếng oanh minh. Phượng Linh giật nảy mình, tiếp lấy liền cảm giác được toàn bộ Phượng vực không gian ổn định rất nhiều, phảng phất ngăn cách với đời một dạng. Nàng theo tức chính là một trận kinh hỉ, lấy nàng tương đương với thần thoại đại la linh khí đẳng cấp, thân làm cường giả như vậy, tự nhiên sẽ hiểu tại như thế đại trận vận doanh dưới. Chính là Phượng vực viên này tinh thần như thế nào di động với tốc độ cao vậy sẽ không ảnh hưởng nàng tộc nhân. Mà Mạc Vũ vì bảo hiểm, đem cái này ngũ hành đại trận lại phục chế hai tòa. Trọn vẹn ba tòa ngũ hành đại trận, bảo đảm Phượng vực vạn vô nhất thất. Mà nương theo lấy ba tiếng oanh minh, ba tòa ngũ hành đại trận chậm rãi tiêu tán, ẩn đối hư không bên trong. Tại Phượng Linh một trận tiếng cảm tạ bên trong, Mạc Vũ cười đạo, đón lấy đến chính là xây dựng thần thoại bí cảnh, ngươi không phải là muốn kiến thức một chút thần thoại bộ tộc Phượng Hoàng Huy Hoàng sao? Quá tốt rồi. Phượng Linh tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô. Hai người thế là từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Mạc Vũ tìm một cái cự ly Phượng Chi chờ lấy cung điện không xa một chỗ còn tính là bằng phẳng địa phương. Toàn bộ Phượng vực đều là nham tương biển lửa, hắn cũng là thật vất vả tìm như thế một khối địa phương. Mặc dù chung quanh cũng là lửa nóng dòng nham thạch trôi, nhưng cái này miếng đất phương lại là có một phương đủ có mấy trăm trượng không điện. Lung lay nhìn chỗ xa kia cung điện một cái, Mạc Vũ nhớ tới trước đó hắn mang theo Phượng Linh rời đi lúc, cái kia Phượng Chi ít nhiều có chút không hiểu ánh mắt. Không nhịn được hít miệng khí. Chống đỡ lấy như thế cự đại Phượng tộc, cái này Phượng Chi áp lực cũng đúng rất lớn. Phượng Linh ở một bên nghe rõ ràng, lúc này đồng dạng nhìn về phía tòa cung điện kia, hơi có vẻ phiền muộn thanh âm cũng vang lên. Tỷ tỷ nàng là không dễ dàng. Mặc dù nàng so với ta phải lớn, nhưng dựa theo chúng ta Phượng tộc niên kỷ, chính là như những cái kia tộc nhân mở dạng. Nàng chỉ hư không phát ra, nơi đó lúc này tụ tập không ít bởi vì bọn hắn hai người đến mà góp qua chủ không ít xem náo nhiệt Phượng Hoàng. Nguyên một đám ánh mắt mang theo hiếu kỳ cúi đầu nhìn xem hai người, đồng thời cũng có không ít chơi đùa. Thanh thúy tiếng Phượng hót bên thai không dứt. Mạc Vũ nhún vai, hắn vậy không biết đạo nên an ủi ra sao. Liền thấy một bên Phượng Linh hít miệng khí, phối hợp nói. Đời trước Phượng tổ ly khai trước đó, đem Phượng tộc truyền thừa giao cho ta và tỷ tỷ, để cho chúng ta mặc dù có thủ hộ Phượng tộc thực lực, nhưng cùng lúc cũng mất đi quá nhiều. Đặc biệt là tỷ tỷ, chính là ta ngẫu nhiên cũng có thể tùy hứng một lần, nhưng tỷ tỷ là tín nhiệm Phượng tổ, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận tất cả. Phượng Linh ánh mắt bên trong mang theo một tia thương cảm, nàng cái này lại nói quá mức chân thực. Giống như lần này, nàng còn có thể đi theo Mạc Vũ đi ra qua lại đi dạo. Lại có thể các loại Mạc Vũ thành lập thần thoại bí cảnh đi vào thăm dò một phen. Nhưng Phượng Chi cũng chỉ có thể canh giữ ở cái kia Phượng tổ cung điện bên trong. Trước đó Mạc Vũ rời đi lúc, sở dĩ thần sắc không hiểu, chính là bởi vì nàng làm sao không muốn đi theo đi ra thấu khí. Chỉ là Phượng tổ trách nhiệm còn khiêng trên vai, nàng mặc dù muốn, lại không thể. Mạc Vũ mắt thấy lúc này bầu không khí có chút trầm mặc, chủ động rời đi chủ đề, cười đạo, ngươi không phải nghĩ thăm dò thần thoại bí cảnh sao? Đối, đây mới là chính sự. Phượng Linh vậy rất phối hợp rời đi chủ đề. Mạc Vũ cười cười, thần sắc đột nhiên túc mục, quanh thân bắt đầu dâng lên vô tận kim quang. Đó là khổng lồ công đức lực lượng. Mà toàn bộ người bị công đức kim quang tỏa ra, hắn lúc này lộ ra được vô cùng thần thánh, cho người tự nhiên nghĩ muốn thân cận. Lúc này Phượng Linh đã là như thế, nàng mặc dù không biết đạo cái gì gọi là công đức, nhưng nhìn thấy công đức ánh sáng, tự nhiên cảm thấy hắn thần thánh vô cùng. Càng là có loại hướng về Mạc Vũ nhào quá khứ, tắm rửa những cái này công đức kim quang xúc động. Ngược lại cũng không phải tất cả mọi người như thế, mà là bởi vì Phượng Linh là Phượng Hoàng. Mà trong chuyện thần thoại xưa, tin đồn Phượng Tổ sinh ra thời điểm, liền phối hợp lấy tiên thiên ngũ đức ánh sáng. Cái gọi là công đức, chính là tiên thiên ngũ đức một trong, Phượng Linh tự nhiên đối công đức kim quang không cái gì sức chống cự. Cũng may Mạc Vũ động tác rất nhanh, bây giờ mở ra thần thoại bí cảnh hắn đã là quen tay hay việc. Nhắm mắt lại, lấy vô thượng công đức lực lượng đem trước mắt một chỗ hư không một mình mở ra đi ra, tiếp lấy hai mắt nhắm lại, đem trong đầu có liên quan tới thần thoại thượng cổ tam tộc đại chiến tất cả hình ảnh đều dùng công đức lực lượng hiển hóa. Sau đó giữa hai bên một mực kết hợp cùng một chỗ, một tòa thần thoại bí cảnh cứ như vậy hoàn thành. Các loại Mạc Vũ mở mắt ra, một đạo có chút huyền diệu môn hộ đang ở trước mắt liên tục xoay tròn lấy. Cười quay đầu nhìn về phía Phượng Linh, đạo, đi vào cánh cửa này, ngươi liền có thể kiến thức đến ngươi muốn nhìn thấy cố sự. Phượng Linh đầu tiên là khẽ giật mình, tựa hồ còn không có từ trước đó trong trạng thái lấy lại tinh thần, lúc này nghe được Mạc Vũ mở miệng cái này mới kịp phản ứng. Mà nhìn trước mắt cái kia tỏa ánh sáng kỳ dị môn hộ, tại kết hợp Mạc Vũ mà nói, nàng ngừng lại lúc hưng phấn lên. Vậy còn các loại cái gì, đi. Nói xong, đúng là hai, ba bước dẫn đầu vượt qua Mạc Vũ đi đầu đi vào cái kia môn hộ bên trong. Mà Mạc Vũ lắc lắc đầu cười khẽ, đồng dạng bước vào cái kia môn hộ bên trong. Mang theo huyền diệu đạo vận môn hộ như trước đang phát ra ánh sáng, hai người bước vào sau, chỉ riêng lưu lại cái kia trên hư không một số phượng hoàng liên tục bay múa nhìn về phía nơi này. Chỉ là những cái kia mắt phượng hoàng bên trong hiếu kỳ nặng hơn. Bất quá không có phượng linh bảy mưu đặc kế, bọn chúng cũng đúng không có bước vào môn hộ dự định. Giống. Phượng Linh mới vừa tiến vào thần thoại bí cảnh, bên hai liền liên tục vang lên đủ loại thần thú tiếng gào thét. Tức khắc mở to hai mắt nhìn hướng về nhìn bốn phía. Mà trước mắt cảnh tượng tức khắc để hắn cái miệng nhỏ khẽ nhếch, lại là khó nén trong lòng kinh ngạc. Một phương hồng vĩ đại lục phía trên, tiên sơn san sát, rừng rậm thành đàn. Lúc này vô luận là thiên không bên trong vẫn là đại địa phía trên, một số nàng chưa bao giờ thấy qua thần thú tại bay lượn, chạy như điên. Cự ly nàng gần nhất một tòa thấp nhỏ đất núi phía trên, một tòa giống như sói thần thú đang tứ chi lấy địa đứng ở thấp trên đỉnh núi, đỉnh đầu ỉ vào một cái sừng. Chính đang làm ngửa mặt lên trời gào thét hình dáng. Chính là thần lang hao thiên, uy chấn hoàn vũ.